Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Điều này, Tô Mục thu hoạch được 230 triệu đạo khí số. Thêm vào 1 ức 9.000 đạo khí số hắn đã có trước đó, trừ đi số đã tiêu hao, hắn còn lại 300 triệu đạo khí số. Có được khí số khổng lồ như vậy, Tô Mục đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Mục nhìn xuống bảng số liệu của mình. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 1.500 trượng. Khí số, 3 ức đạo. Cấp bậc, huyền tiên thượng vị. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự vạn linh, tâm nguyên huyền giới, giật nguyệt càn khôn, nhất khí hóa tam thanh, u minh đại đạo 10 chuyển, vô tận đại đạo 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng mộng giới 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, nguyên thủy kim thân 10 tầng, tinh không chi thụ 10 tầng, thế giới bản nguyên 10 tầng, thiên mẫu độc nguyên 10 tầng, xạ nhật bắn tên 10 tầng, thiên cương địa sát 10 tầng, sinh mệnh neo. Ấn 10 tầng, Hắc Ba Nguyên Sào 10 tầng, Thời Gian Bản Nguyên 4 tầng, Thái Sơ Phù 10 tầng, Thái Thủy Phù 10 tầng, Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận 10 tầng, Tiếp Dẫn Không Gian lục chuyển, Hồng Mông Thiên Đạo tứ chuyển, Bất Diệt Lối đi chuyển một cái, Đạo Luyện Pháp chuyển một cái. Nhớ ngày nào, hắn tại phương thống giới vẫn còn là ngụy trang đại lão. Bây giờ, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã thành đại lão thực sự. Có lẽ vẫn còn kém so với những đại lão khác ở phương thống giới, nhưng rõ ràng đã nhanh chóng tiếp cận. Tô Mục nghĩ ngợi, vẫn là ưu tiên tăng lên Hồng Mông Thiên Đạo. Trước đó, hắn có Thái Thượng Thiên Đạo tam chuyển, về sau chiếm đoạt Hỗn Linh Thiên Đạo, từ đó tiến hóa thành Hồng Mông Thiên Đạo tứ chuyển. Tô Mục cảm giác một chút, Hồng Mông Thiên Đạo đệ tứ chuyển muốn tăng lên tới thứ năm chuyển, cần hao phí 8.000 vạn đạo khí số. Sự tiêu hao này không thể nghi ngờ là rất lớn. Nhưng dù lớn, Tô Mục cũng muốn tăng lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, 8.000 vạn đạo khí số biến mất, Hồng Mông Thiên Đạo bắt đầu tăng lên. Lần tăng lên này kéo dài 5 ngày. Sau 5 ngày, Hồng Mông Thiên Đạo chính thức bước vào thứ năm chuyển. Sau đó là Tiếp Dẫn Không Gian. Tiếp Dẫn Không Gian thứ 6 chuyển tăng lên tới thứ 7 chuyển, tiêu hao 3.200 vạn đạo khí số. Thứ 7 chuyển tăng lên tới thứ 8 chuyển, tiêu hao 74 triệu đạo khí số. Từ đó, Tô Mục đã tiêu hao 186 triệu đạo khí số. Còn lại 114 triệu đạo khí số. Tu vi của Tô Mục cũng lần nữa đột phá, tấn thăng huyền tiên cực vị. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 1.500 trượng. Khí số, 114 triệu đạo. Cấp bậc, huyền tiên cực vị. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Tiếp Dẫn Không Gian bát chuyển, Hồng Mông Thiên Đạo ngũ chuyển, Bất Diệt Lối đi chuyển một cái, Đạo Luyện Pháp chuyển một cái. Số khí số còn lại, Tô Mục cũng không định giữ lại. 800 vạn đạo khí số biến mất, đạo bích bên ngoài tấn thăng cực vị huyền tiên cấp. Lại đầu tư 1.600 vạn đạo khí số, đạo bích bên ngoài tấn thăng nửa bước kim tiên cấp. Tiếp theo là đạo bích bên trong, đầu tư 1.600 vạn đạo khí số, đạo bích bên trong tấn thăng nửa bước kim tiên cấp. Giờ phút này đã qua đi 8 ngày. Đạo bích bên trong tiếp tục tăng lên. Rầm rầm. 3.200 vạn đạo khí số nhanh chóng tiêu hao. 7 ngày sau, đạo bích bên trong đánh vỡ cực hạn, chính thức tấn thăng hạ vị kim tiên cấp. Tô Mục lại tiêu hao hết 72 triệu đạo khí số. Còn thừa lại 42 triệu đạo. Kể từ đó, vô luận là Tô Mục hay thực lực của huyền thiên thế giới, đều có được một sự tăng lên vượt bậc. Các thần minh dưới trướng Tô Mục cũng thu hoạch được lượng lớn công đức. Bất quá lần này, thần vị của Hư Tịch Thiền Sư, Tả Cú Dung và Trương Thiếu không còn được đề thăng. Thần vị đạt đến cấp độ của bọn hắn, muốn tăng lên cần một lượng công đức phi thường khổng lồ. Bọn hắn còn cần tiếp tục tích lũy. Lúc rảnh rỗi, Tô Mục tiếp kiến Tạ Minh Nhược. Lần này chống lại Hắc Triều, Tạ Minh Nhược lập công lớn, cũng thu hoạch được không ít công đức. Điều này chứng minh Tạ Minh Nhược quả thực có mấy phần thành ý. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu Tô Mục lựa chọn tiếp kiến Tạ Minh Nhược, vẫn là do nàng đã đề cập đến một bí cảnh. Cái bí cảnh kia, hư hư thực thực là một mảnh thế giới vỡ vụn hình thành sau sự sụp đổ của U Minh thế giới. Cùng lúc đó, trong một vùng tinh không hắc ám không rõ nơi nào, trên chiếc thuyền U Linh cổ quái nửa hư nửa thật, những người áo bào cho thần bí lại lần nữa hội tụ. Không thể nghi ngờ, đám người áo bào cho thần bí này chính là thành viên của Trúc Âm hội. Huyền thiên thế giới không bị diệt, cũng không lưỡng bại câu thương với Hắc Triều như chúng ta dự liệu, chư vị thấy sao? Một nữ tử áo bào xám nói. Kế hoạch trước đây của chúng ta là ngồi xem huyền thiên thế giới và Hắc Triều lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi. Hiện tại, Hắc Triều đã bị huyền thiên thế giới tiêu diệt, huyền thiên thế giới lại không tổn hao nguyên khí, kế hoạch của chúng ta coi như chưa bắt đầu đã thất bại. Sự tình huyền thiên thế giới tạm thời gác lại, đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là kế hoạch băng hoàng, huyền thiên thế giới so ra thì không đáng nhắc tới. Các thành viên khác nhao nhao lên tiếng. Chờ nghe đến kế hoạch băng hoàng, thần sắc mọi người đều nghiêm lại, không còn thảo luận sự tình huyền thiên thế giới nữa. So với kế hoạch băng hoàng, sự tình huyền thiên thế giới quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Băng hoàng giáng lâm, đối với chúng ta mà nói, là một kỳ ngộ tuyệt thế khó gặp. Người thần bí ở trung ương nói, tiếp theo, điều quan trọng nhất của chúng ta là dẫn dụ băng hoàng tập kích phòng túc phủ. Chỉ cần phòng túc phủ sụp đổ, việc Mạnh Chương Tiên Vực trưởng khống toàn bộ Thanh Long Thiên Khu, tương đương với triệt để luân hãm, chư vị có dị nghị gì không? Không có dị nghị. Đồng ý. Đám người rất nhanh đạt thành nhất trí. Vậy thì bắt đầu toàn lực chấp hành kế hoạch này. Người thần bí ở trung ương nói. Huyền Thiên Thế Giới. Tô Mục gặp mặt Tạ Minh Nhược. Nhìn cây ngân hạnh cổ thụ cao gần 2.000 trượng đối diện, trong mắt Tạ Minh Nhược tràn đầy kính sợ. Không lâu trước đây, nàng tận mắt nhìn thấy đối phương dùng sự cường thế tuyệt đối, chính diện đánh tan Ô Bồng Thuyền. Đây chính là một trong những quỷ dị khủng bố nhất trong tam đại bản danh sách. Mộng Trạch Tiên Triều từng giao thủ với Ô Bồng Thuyền, kết quả đại bại. Mà sau khi thất bại, cũng không biết kẻ cầm đầu chính là Ô Bồng Thuyền. Nàng và đám người dưới trướng cũng vì vậy mà lưu lạc đến Giác Túc Tinh Vực. So sánh ra, có thể thấy Mộng Trạch Tiên Triều và Huyền Thiên Thế Giới chênh lệch đến mức nào. Bây giờ, Tạ Minh Nhược đương nhiên sẽ không coi Huyền Thiên Thế Giới là phù du thế giới nữa. Phía sau Huyền Thiên Thế Giới là Hồng Mông Thế Giới cực kỳ mênh mông. Theo nàng thấy, Huyền Thiên Thế Giới chỉ là lối vào của Hồng Mông Thế Giới mà thôi. Nghĩ đến Hồng Mông Thế Giới, Tạ Minh Nhược càng thêm kính sợ. Khi đến tột cùng là một thế giới như thế nào? Tại Hồng Mông Thế Giới, nàng cảm nhận được hỗn độn khí tức cực kỳ cổ xưa. Ngoài ra, còn có U Minh Thế Giới tồn tại. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. U Minh Thế Giới ở Hồng Mông Thế Giới không phải là những mảnh vỡ U Minh Thế Giới ngày xưa. Trong trận chiến Hắc Triều lần trước, nàng tận mắt thấy Minh Hà, Địa Ngục, Luân Hồi Thông Đạo và hai đại Minh Vương. Chỉ từ những thứ nàng tiếp xúc được, có thể thấy U Minh Thế Giới ở Hồng Mông đã có một khung thế giới hoàn chỉnh. Cho nên, đó chính là một U Minh Thế Giới thực sự. Lại nghĩ đến trên người những thần quan kia đều có khí tức của U Minh Thế Giới. Và một thần quan mạnh nhất nàng từng thấy có thực lực so sánh với đại năng Kim Tiên. Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Điều này khiến Tạ Minh Nhược sinh ra một ý niệm. Đó là không còn quản Mộng Trạch Tiên Triều nữa, mà ngược lại muốn ôm chặt lấy đùi của Hồng Mông Thế Giới. Mộng Trạch Tiên Triều đã nguyên khí đại thương sau trận đại chiến trước, dù có khôi phục lại cũng không có nhiều tiềm lực, giới hạn đã bày ra ở đó. Rốt cuộc, phía trên Mộng Trạch Tiên Triều còn có rất nhiều thế lực lớn. Những thế lực lớn đó chính là trần nhà của Mộng Trạch Tiên Triều, sẽ không tha thứ cho việc Mộng Trạch Tiên Triều vượt qua bọn chúng. Có thể nói, không chỉ riêng Mộng Trạch Tiên Triều, tất cả các tiên triều đều gặp phải tình cảnh tương tự. Trừ khi tiên triều nào đó xuất hiện một nhân vật như Hỗn Nguyên Tiên Đế lúc trước, như vậy mới có thể phá vỡ bình cảnh. Nhưng sau Thái Cổ, nhân vật như Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng chỉ xuất hiện một người. Cho nên căn bản không cần vọng tưởng. Ít nhất Tạ Minh Nhược rất rõ ràng, các thành viên hoàng thất của Mộng Trạch Tiên Triều, một người so với một người lại càng vô dụng. Đừng nói so với Hỗn Nguyên Tiên Đế, ngay cả một sợi tóc của Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng không sánh bằng. Thay vì mơ những giấc mơ không thực tế đó, nàng cảm thấy ôm chặt lấy đùi của Hồng Mông Thế Giới vẫn thực tế và đáng tin cậy hơn. Ngươi hãy nói cho ta biết tất cả thông tin về thế giới vỡ vụn U Minh mà ngươi biết. Tô Mục nói. Vâng, thần thụ đại nhân. Trong lòng đã quyết định, Tạ Minh Nhược không giấu giếm, kể hết tất cả những gì mình biết cho Tô Mục. Nàng biết bí cảnh đó ở Thương Nha trong mây của Mạnh Chương Tiên Vực. Thương Nha biển mây là một vùng đại lục vỡ vụn lơ lửng, là nơi cổ xưa nhất của Mạnh Chương Tiên Vực. Tạ Minh Nhược đã tiến vào Thương Nha biển mây lịch luyện từ 30 năm trước. Chính trong lần lịch luyện đó, nàng vô tình phát hiện ra bí cảnh kia. Bí cảnh đó nằm trong phạm vi thế lực của Thái Xung Di Mạch. Tạ Minh Nhược nói, muốn vào bí cảnh đó, nhất định phải cẩn thận Thái Xung Di Mạch. Chủ nhân của Thái Xung Di Mạch là Trọng Hoành, một đại năng kim tiên thế hệ trước. Thái Xung. Tâm thần Tô Mục khẽ nhúc nhích, nghĩ đến trong phương thống giới có một vị Thái Xung. Là trùng hợp, hay giữa hai bên thực sự có liên quan? Tô Mục tạm thời đè xuống ý niệm này, nói với Tạ Minh Nhược, đại quân Huyền Thiên bắt được một chiếc tinh không toa trong tinh không. Người bên trong nói là đến tìm kiếm đội ngũ Mộng Trạch Tiên Triều của ngươi. Những người này cộng thêm những tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều ở Huyền Thiên Thế Giới, giao cho ngươi xử lý. Những người của Mộng Trạch Tiên Triều đã thấy rất nhiều bí ẩn của hắn. Hắn chắc chắn sẽ không để bọn họ rời đi, nên đã để đại quân Huyền Thiên bắt họ trở về. Bất quá, cũng không cần thiết phải giết hết bọn họ. Thực lực của những người này không mạnh, hoàn toàn nằm trong phạm vi khống chế của Tô Mục. Bây giờ Tạ Minh Nhược có công đức, chi bằng giao những người này cho Tạ Minh Nhược. Tô Mục tin rằng Tạ Minh Nhược biết phải làm gì. Tạ Minh Nhược nghe vậy lập tức kích động nói, đa tạ thần thụ đại nhân. Lời này của Tô Mục tương đương với việc giữ lại tính mạng cho 1.500 người của Mộng Trạch Tiên Triều. Hơn nữa, nàng cũng có thành viên tổ chức ở Hồng Mông Thế Giới, không cần bắt đầu từ con số không. Sau một ngày, Tạ Minh Nhược dẫn theo 1.500 tên tiên nhân của Mộng Trạch Tiên Triều, xuất hiện trên không một vùng núi trong Hồng Mông Thế Giới. Dãy núi này vốn thuộc về một tông môn của Hỗn Linh Thế Giới. Nhưng tông môn này đã bị quỷ dị đốm đen tiêu diệt. Chư vị, tiềm lực của Hồng Mông Thế Giới, tin tưởng các ngươi đều đã thấy rõ. Tạ Minh Nhược nói, đương nhiên, ta sẽ không cưỡng ép các ngươi. Ai nguyện ý ở lại thì ở, ai muốn trở về Mộng Trạch Tiên Triều, hiện tại có thể đi. Nghe Tạ Minh Nhược nói vậy, 300 người chọn rời đi, còn lại 1.200 người lựa chọn ở lại. Tốt, ta sẽ phái người đưa các ngươi đi. Tạ Minh Nhược nói. Đa tạ quận chúa. 300 người kia đều vô cùng cảm kích. Trong 1.200 người ở lại, 500 người là tâm phúc tuyệt đối của Tạ Minh Nhược. 500 người này là thuộc hạ của Tạ Minh Nhược, không phải người của triều đình Mộng Trạch Tiên Triều. Khi cách xa mấy chục vạn dặm, 500 người kia đột nhiên ra tay, tập kích 300 người muốn rời đi. Các ngươi. 300 người kinh sợ vô cùng. Muốn trách thì trách các ngươi không biết thời thế. 500 người ra tay tàn nhẫn, không cho 300 người cơ hội nào. Vì bị đánh lén, 300 người không hề phòng bị, lập tức bị trọng thương. Điều này khiến bọn hắn không thể nào ngăn cản được sát chiêu tiếp theo của 500 người. Chưa đến một khắc đồng hồ, 300 người đã bị đánh giết toàn bộ. Mà 500 thuộc hạ của Tạ Minh Nhược chỉ chết 9 người. Đi, trở về phục mệnh. 500 người nhanh chóng trở về bên cạnh Tạ Minh Nhược. Nghe bọn hắn báo cáo, Tạ Minh Nhược trầm mặc hồi lâu. Giết người của Mộng Trạch Tiên Triều, trong lòng nàng chắc chắn có chút khó chịu. Nhưng nàng không hối hận. Bởi vì nàng biết rõ, mình không có lựa chọn nào khác. 300 người kia, nàng không thể nào thả đi. Nếu để bọn hắn rời đi, các thế lực khác trong Hồng Mông thế giới sẽ nghĩ gì về nàng? Sau này nàng đừng mong có được sự tín nhiệm của thần thụ. Từ khi đưa ra quyết định, nàng phải triệt để đoạn tuyệt với Mộng Trạch Tiên Triều. Kẻ lưỡng lự sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Giờ phút này, ý niệm của Tô Mục lại một lần nữa giáng lâm phương thống giới. Thái Sung, ngươi có biết di mạch Thái Sung ở Thương Nha Biển Mây không? Tô Mục trực tiếp liên hệ Thái Sung, đi thẳng vào vấn đề. Ý niệm của Thái Sung khựng lại rõ rệt, rồi bất đắc dĩ nói, không hổ là mê vụ đạo hữu, nhanh như vậy đã suy tính ra căn cơ của ta. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu lầm thân phận của Tô Mục. Không chỉ hắn, các thành viên trong phương thống giới hiện giờ đều ngộ nhận Tô Mục là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Tồn tại như vậy nói chuyện, chắc chắn không phải là bắn tên không đích. Khi Tô Mục nhắc đến di mạch Thái Sung, hắn biết không cần ôm tâm lý may mắn nữa. Sau đó, hắn nói, đạo hữu, ta từng là người thừa kế của di mạch Thái Sung, chỉ vì bị người huynh trưởng kia hãm hại, mất đi thân phận người thừa kế, còn bị ép rời khỏi di mạch Thái Sung. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của ta là trở lại Thương Nha Biển Mây, đoạt lại di mạch Thái Sung. Có thể nói một chút về tình hình di mạch Thái Sung được không? Tô Mục nói. Thái Sung giật mình trong lòng. Tu vi đến cảnh giới của hắn, nếu không có cơ duyên lớn, rất khó tăng tiến. Cho nên, nếu chỉ dựa vào bản thân hắn, đừng mong báo thù trong thời gian ngắn. Nhưng mê vụ thì khác, đối phương có lẽ là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Nếu đối phương để mắt đến di mạch Thái Sung, hắn lại phối hợp từ bên trong, chắc chắn sẽ có hy vọng lớn. Chủ của di mạch Thái Sung cũng chính là người huynh trưởng kia của ta, Nặng Hoành, là thượng vị Thái Ất Kim Tiên. Thái Sung nói, vốn hắn cũng như ta, đều là bán bộ Kim Tiên, sau khi cướp đoạt quyền thừa kế di mạch Thái Sung, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi, hắn đã tấn thăng thượng vị Thái Ất Kim Tiên, còn ta vẫn chỉ là hạ vị Thái Ất Kim Tiên. Về sau, theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa ta và hắn sẽ ngày càng lớn. Thượng vị Thái Ất Kim Tiên. Tô Mục cũng không khỏi ngưng trọng. Nhưng hắn không hề nao núng. Thượng vị Thái Ất Kim Tiên rất mạnh, nhưng hắn hôm nay không phải là hắn của ngày xưa. Hơn nữa, nếu bí cảnh kia thực sự là mảnh vỡ của U Minh thế giới, thì vô cùng quan trọng với Tô Mục. Hắn không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, Tô Mục vừa mới thu được vô vọng chi lực, điều này vô cùng thuận tiện cho hắn hành sự. Lần này, hắn trực tiếp dùng Tiên Thiên Đạo Thai chi thân. Có vô vọng chi lực gia trì, hắn không lo bị người suy tính ra thân phận. Tô Mục trước tiên đến phòng túc phủ. Hiện giờ, Lộc Diên Sơn đã có được năng lực rất lớn tại phòng túc phủ. Phòng túc phủ có liên hệ chặt chẽ với Thanh Long Quan. Lộc Diên Sơn cho Tô Mục một thân phận tu sĩ của phòng túc phủ, Tô Mục dùng thân phận này tiến vào Thanh Long Quan, không gây chú ý cho ai. Nếu Tô Mục dùng thân phận thật, chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh mắt, vậy hắn sẽ không tiện làm gì tiếp theo. Sau đó, Tô Mục lặng lẽ rời khỏi Thanh Long Quan, chính thức bước vào tiên giới. Linh khí ập vào mặt, khiến hắn hô hấp có chút khó khăn. Ngay cả giữa các ngón tay hắn cũng chảy những luồng sương mù màu ngà sữa, những luồng sương mù như vật sống quấn lấy cổ tay, ngưng kết thành những hạt băng vụn trên da hắn. Tô Mục bước đi trong hư không, từ xa vọng lại tiếng hạt keo réo rách, sóng âm chấn màng nhĩ người ta phát run. Một ngày sau, Tô Mục đi qua một tòa tiên thành. Tiên thành lơ lửng trên bầu trời, có 9 tầng bậc thềm ngọc lơ lửng trên biển mây, mỗi bậc thang đều chiết xạ những màu hồng quang khác nhau. Cuối bậc thang dài, có những phù đảo mờ mịt, những cung điện nguy nga. Nhưng Tô Mục không dừng lại. 7 ngày sau, Tô Mục đến một biển mây. Biển mây vô cùng vô tận. Vút. Tô Mục hóa thành một đạo tàn ảnh, lao vào trong mây. Khi lòng bàn chân chạm vào vân khí, Tô Mục cảm thấy mềm mại, hơi lạnh theo mắt cá chân chui lên lưng. Ngay sau đó là những cơn cương phong đáng sợ. Cương phong cuốn theo mây mù lướt qua cổ Tô Mục, sắc mặt hắn cũng biến đổi. Nhìn những đợt sóng mây trắng bạc cuồn cuộn trước mặt, Tô Mục thầm than sự kỳ diệu của thiên nhiên. Càng bay về phía trước, nhiệt độ càng thấp. Vân khí dần hóa thành băng tinh. Khi Tô Mục dùng sức chân, những mảng băng tinh lớn vỡ ra những vết rạn dưới chân hắn. Bay thêm ngàn dặm nữa, ánh hào quang đỏ rực từ bốn phương tám hướng kéo đến, tầng mây và băng tinh cuồn cuộn thành sóng. Hàng ngàn vạn mảnh băng vân va chạm vào nhau như những lăng kính, chiết xạ ra màu cầu vồng rực rỡ, xé nát cả bóng dáng Tô Mục thành những vệt tàn ảnh. Bỗng nhiên, Tô Mục đạp nát hư không. Những ngọn huyền sơn hiện ra trước mắt hắn. Tô Mục đáp xuống một ngọn huyền sơn. Trên đỉnh huyền sơn có một cái đình. Trong đình có một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Người đàn ông mặc lễ phục huyền đầu, đeo ngọc thương long sau lưng. Bần đạo Nặng Chương, thái xung của phương thống giới, cung nghênh mê vụ đạo hữu quang lâm. Người đàn ông chắp tay thi lễ theo kiểu cổ. Trên bàn đá trong đình, tự động xuất hiện một ghế trà. Thái xung đạo hữu không cần khách khí. Tô Mục hạ xuống đình. Khi tiếp xúc gần với Tô Mục, Thái Xung lập tức cảm nhận được đối phương có tiên thiên đạo thai chi thân. Điều này khiến hắn chấn động mạnh trong lòng. Nghe đồn Hỗn Nguyên Tiên Đế có tiên thiên đạo thai chi thân. Điều này càng khiến hắn tin rằng Mê Vũ chính là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Đạo hữu mời ngồi. Thái Xung bắt đầu pha trà cho Tô Mục. Đây là thương nha mầm tuyết, lấy từ vạn niên tuyết liên tâm ở sâu trong thương nha biển mây. Khi trà bột gặp nước sôi, bốn phía ẩn hiện những con tuyết long, tiếng long ngâm vang vọng trong biển mây. Tô Mục nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, trà ngon. Hai người không vội bàn về chuyện di mạch Thái Xung, mà từ từ thưởng trà luận đạo. Bây giờ, kiến thức về đại đạo của Tô Mục đã không thua kém gì các đại năng kim tiên. Cho nên, khi luận đạo với Thái Xung, hắn không hề nao núng. Nếu là trước kia, hắn không dám gặp mặt các thành viên khác của phương thống giới ngoài đời. Hiện tại, hắn lại tràn đầy sức mạnh. Đương nhiên, hai người cũng không nói chuyện quá sâu. Một khắc đồng hồ sau, Thái Xung nói, Mê Vụ đạo hữu, địa điểm ngươi nói đúng là nằm trong phạm vi quản hạt của di mạch Thái Xung. Nơi đó rất vắng vẻ, ta từng sống ở di mạch Thái Xung hơn vạn năm, cũng không biết trong thương nha biển mây có một nơi như vậy. Ta thấy rằng, đạo hữu không cần kinh động những người khác của di mạch Thái Xung, hoàn toàn có thể lặng lẽ giáng lâm nơi đó. Dù rất muốn Mê Vụ báo thù cho mình, hắn cũng không nói dối vì mục đích này. Được, vậy ta đi tìm trước. Tô Mục nói. Nặng Hoành là cừ nhân của Thái Xung, không phải của hắn. Hắn không cần thiết vì Thái Xung mà cưỡng ép đối đầu với Nặng Hoành. Thương nha biển mây vô cùng mênh mông. Một ngày sau, Tô Mục mới đến địa điểm Tạ Minh Nhược nói. Nơi này trông không có gì đặc biệt. Bốn phía đầy tuyết mây. Tô Mục thong thả bước đi trên tuyết mây. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày. Trong tuyết mây, hắn thấy một trấn nhỏ. Nhưng vị trí trấn nhỏ lại chính là nơi Tạ Minh Nhược đã nói. Cả Tạ Minh Nhược và Thái Xung đều không nói rằng có một trấn nhỏ ở đây. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, Thái Xung rời di mạch Thái Xung đã ngàn năm, Tạ Minh Nhược cũng chỉ mới đến 30 năm trước. Trong 30 năm xây dựng một trấn nhỏ không có gì lạ. Chỉ là, nơi này mấy ngàn năm qua không có ai xây trấn, bây giờ đột nhiên có một trấn nhỏ, chẳng lẽ có liên quan đến bí cảnh kia? Tô Mục nhíu mày. 30 năm trước, Tạ Minh Nhược phát hiện bí cảnh ở đây. Sau đó, nơi này có một trấn nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy có liên quan. Lúc này, Tô Mục chú ý tới một đội thương nhân từ xa bay về phía trấn nhỏ. Tô Mục lập tức hiện thân. Quy mô đội thương nhân không lớn, chỉ có hơn 10 người. Thấy Tô Mục xuất hiện, hơn 10 người lộ vẻ cảnh giác. Tu vi của hơn 10 người này không cao, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên. Tô Mục liền hiển lộ tu vi của mình là hạ vị địa tiên. Nhận ra tu vi của hắn, sắc mặt những người trong đội thương nhân giãn ra. Dù sao, bọn họ có thiên tiên tọa trấn, đương nhiên không sợ một địa tiên. Các vị đạo hữu, có thể hỏi thăm một chuyện được không? Tô Mục nói, ta nhớ trước kia nơi này không có trấn nhỏ, sao bây giờ lại có? Một lão giả trong đội thương nhân bay ra, xem ra đạo hữu không phải người của thương nha biển mây, 30 năm trước, nơi đây có thần bí chi lực xuất hiện. Thần bí chi lực giúp sinh linh tu hành thần thức, từ đó về sau, sinh linh không ngừng tụ tập ở đây, dần dần tạo thành một trấn nhỏ. Tô Mục nói, giúp sinh linh tu hành thần thức. Nếu vậy, hẳn là sẽ gây chấn động lớn, hình thành một tiên thành dễ như trở bàn tay, sao ta thấy quy mô trấn nhỏ này không lớn? Vì sao? Lão giả cười ha ha, rồi đột nhiên trở mặt, bắt hắn lại. Lão giả thét lớn chớp mắt, 36 người của thương đội đồng thời bắn ra huyết sắc xiềng xích từ trong tay áo. Xiềng xích ở cuối được tô điểm bằng gai băng ngược, kéo lê quỷ tích u lam trên nền tuyết mây. Đây là xương phách câu hồn tác, có lực khắc chế lớn đối với thần thức, chuyên dùng để phá thần thức của tu sĩ. Tô Mục tay trái đè lên một kiếm bên hông, ngón tay khẽ búng ra, từng đạo kiếm khí liền phá không mà ra. Trong nháy mắt xiềng xích chạm vào kiếm khí từ kiếm gỗ, kiếm khí thoạt nhìn phổ thông lại tràn ra từng đóa hoa kiếm khí. Đương đương đương. Những xiềng xích kia trong nháy mắt đứt gãy. Đạo hữu đây là giúp người một cách độc đáo. Tô Mục tay phải khẽ rung, kiếm y kinh khủng liền bao phủ đám người thương đội. Đám người thương đội đồng loạt cứng đờ, cảm nhận được nỗi sợ hãi to lớn. Cái gọi là sát cơ, cũng trong nháy mắt tiêu trừ vô hình. Đạo hữu, mọi chuyện từ từ. Lão giả cầm đầu mồ hôi lạnh tuôn ra, giọng nói có chút run rẩy. Hắn không biết đối diện mạnh đến mức nào, nhưng khí tức đối phương thả ra đã hoàn toàn áp chế hắn, một thiên tiên. Giờ khắc này, hắn ngay cả lòng phản kháng cũng không sinh ra. Vì sao muốn bắt ta? Tô Mục hỏi. Lão giả không dám giấu giếm, kể lại chi tiết, tiểu trấn này chính là nơi Thái Xung Di Mạch trực tiếp quản lý, chỉ có đệ tử Thái Xung Di Mạch hoặc sinh linh được Thái Xung Di Mạch công nhận mới có tư cách ở lại. Chính vì lẽ đó, sinh linh ở tiểu trấn mới ít như vậy. Đạo hữu ngay cả điều này cũng không biết, tại bần đạo thấy vô cùng khả nghi, nên bần đạo mới muốn bắt đạo hữu. Vậy ngươi có phải là đệ tử Thái Xung Di Mạch? Tô Mục nói. Bần đạo đâu có tư cách làm đệ tử Thái Xung Di Mạch. Phốc. Tô Mục một kiếm chặt đứt cánh tay lão giả. Lão giả kêu lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Tô Mục mỉm cười nói, còn nói một chữ giả nữa, kiếm tiếp theo sẽ là đầu của ngươi. Vẻ mặt lão giả trở nên khó coi, nhưng dường như không có can đảm phản kháng. Bần đạo đích thật là đệ tử Thái Xung Di Mạch, nhưng không biết đạo hữu làm sao nhìn thấu được bần đạo. Tiểu trấn này đã là nơi Thái Xung Di Mạch trực tiếp quản lý, sao có thể cho phép thương đội ngoại nhân tiến hành giao dịch? Tô Mục nói, ngươi dám nói lời hoang đường ngu xuẩn như vậy, ngươi xem những sinh linh khác trên thế gian là đồ ngốc cả sao? Là bần đạo khinh thường người trong thiên hạ. Lão giả nói. Nói một chút, Thái Xung Di Mạch của các ngươi đã phát hiện cái gì ở phụ cận tiểu trấn này? Tô Mục nói. Lão giả trầm mặc một hồi, nói, phía trên hoài nghi, trong này rất có thể. Lời còn chưa dứt. Vút. Một mũi tên sắc phá không mà đến. Mũi tên bọc lấy sóng khí hủy diệt, nhắm thẳng sau gáy Tô Mục. Lão giả lộ vẻ vui mừng. Sau một khắc, kiếm phong Tô Mục móc nghiêng, kiếm gỗ vẽ ra nửa vầng trăng tàn trên không trung. Ông. Kiếm khí như xương giá kết thành mũi tên. Mũi tên cách đầu lâu Tô Mục ba tấc liền nổ tung ầm vang. Cũng đúng lúc này, 36 thân ảnh đồng loạt lướt đi từ trong trấn nhỏ. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, trước ngực mỗi người đều theo đồ đằng nghịch bắt đầu vặn vẹo. Hừ. Tô Mục nắm ngang kiếm gỗ, thân kiếm hiện ra kiếm khí tinh mịn. Cùng một khắc, 36 tiên nhân tiểu trấn kết thành thất sát trận. Trên bầu trời, mây tuyết bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành băng kiếm che kín bầu trời, phản phất hóa thành bảy đầu băng long bắn về phía Tô Mục. Tô Mục không sợ hãi, kiếm đi du long. Giữa ánh lửa đèn dầu, băng long đánh úp về phía Tô Mục đều bị hắn chém giết toàn bộ. Sau đó, thân hình Tô Mục lóe lên liền biến mất tại chỗ. Phốc phốc phốc. Từng đóa huyết hoa nở rộ. 36 tiên nhân ra tay với Tô Mục toàn bộ bị chém giết. Tô Mục sẽ không khách khí giảng hòa. 36 tiên nhân này ra tay với hắn, vậy hắn liền giết bọn chúng. Ngươi xong rồi. Lão giả vừa sợ vừa giận, dám giết người của Thái Xung Di Mạch ta, ai cũng cứu không được ngươi. Ta có xong hay không không biết, ngươi khẳng định là xong. Tô Mục một kiếm quét ngang. Đầu lão giả bay ra ngoài. Sau đó, Tô Mục hướng về tiểu trấn đi đến. Ông. Càng nhiều tên sắc như mưa to, che kín bầu trời bắn về phía Tô Mục. Nhưng những tên sắc này, khi đến gần Tô Mục một thức liền bị ngăn cản bên ngoài, căn bản không thể làm tổn thương đến Tô Mục. Phát giác được vô hiệu, tất cả tên sắc liền dừng lại. Khi Tô Mục bước vào tiểu trấn vốn yên tĩnh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả cư dân đều ngừng động tác trong tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Mục. Đúng lúc này, một lão giả mặc hắc bào chậm rãi đi ra từ quảng trường trung tâm tiểu trấn. Tóc và râu của lão đã trắng như tuyết, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt sắc bén, cả người lộ ra khí thế không giận tự uy. Tô Mục liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó dừng ở vị trí trung ương trấn nhỏ. Ở nơi đó, hắn thấy một đóa hoa. Kia là một đóa hoa màu trắng, tản ra lực lượng tinh thần nồng đậm. Khi thần thức Tô Mục tiếp xúc, chỉ cảm thấy thần trí trở nên sinh động, người cũng có cảm giác tâm thần thanh thản. Điều này khiến tâm thần Tô Mục khẽ nhúc nhích. Hoa này bất phàm, cho hắn cảm giác đuổi sát mạng đà la hoa. Có lẽ so với mạng đà la hoa kém hơn một chút, nhưng tuyệt đối là linh thực đỉnh tiêm. Ngươi quả nhiên là đang ngấp nghé đồ mi hoa. Hắc bào lão giả nổi giận quát. Hoa này tên đồ mi hoa. Tô Mục như có điều suy nghĩ, ý thức được sự tình có lẽ không giống như hắn nghĩ. Người Thái Xung Di Mạch xây dựng tiểu trấn ở đây, dường như không phải vì phát hiện bí cảnh U Minh mảnh vỡ, mà là vì đồ mi hoa này. Đạo hữu, ta đến đây không phải vì đồ mi hoa. Tô Mục liền nói ngay. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ánh mắt hắc bào lão giả băng lãnh. Khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Trong chốc lát, mây đen dày đặt trên không tiểu trấn, cuồng phong gào thét, từng đạo thiểm điện lóe lên trong mây đen, phát ra âm thanh oanh minh đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, vô số đạo lôi quang màu đen từ tay hắc bào lão giả bắn ra, gào thét về phía Tô Mục. Ánh mắt Tô Mục đạm mạc. Ngón tay hắn khẽ vòng kiếm gỗ, từng đạo kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra, va chạm với những lôi quang màu đen kia. Ầm ầm ầm. Tiếng vang vọng lại trên không tiểu trấn, ba động hủy diệt cường đại sang bằng kiến trúc và cây cối xung quanh. Thân ảnh Tô Mục và hắc bào lão giả như ẩn như hiện trong phong bạo hủy diệt này. Đã thấy từng đạo lôi quang màu đen sụp đổ khi gặp kiếm khí. Hắc bào lão giả thấy thế âm thầm chấn kinh, vội vàng tăng cường vận chuyển tiên thiên chi khí. Đột nhiên, một đầu giao long lôi đình màu đen to lớn nhô ra từ trong mây đen, dương nanh múa vút đánh về phía Tô Mục. Đầu giao long này tản ra ba động hủy diệt lôi đình, có thể xưng kinh khủng. Ánh mắt Tô Mục từ đầu đến cuối đạm mạc, tay cầm kiếm gỗ vạch một cái, phá. Một đạo kiếm khí huyến lệ nát khí, thoáng chốc từ trên một kiếm phóng lên tận trời. Không gian vặn vẹo, từ trường hỗn loạn tại những nơi nó đi qua. Giao long lôi đình màu đen bị chém thành hai đoạn trong nháy mắt dưới sự xung kích của kiếm khí, hóa thành vô số lôi quang tiêu tán trong không trung. Sắc mặt Hắc Bào lão giả đại biến, hắn không ngờ thực lực Tô Mục lại cường đại đến vậy. Trong chốc lát, trong lòng hắn dâng lên một cỗ sợ hãi. Nhưng hắn vẫn không cam tâm thất bại, cắn răng lấy ra một hạt châu từ trong ngực. Viên hạt châu này tản ra ánh sáng thánh khiết, bên trong phản phất ẩn chứa núi sông tráng lệ vô cùng vô tận. Sơn Hà Châu, cho ta ép. Hắc Bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, ném hạt châu trong tay về phía Tô Mục. Sơn Hà Châu cấp tốc mở rộng. Xung quanh nó xuất hiện từng đạo quang ảnh. Những cái bóng kia là từng tòa cự sơn, từng con sông lớn. Tô Mục nhíu mày, cảm nhận được uy hiếp ẩn chứa trong Sơn Hà Châu. Hắc Bào lão giả không đáng là gì với hắn, đối phương chỉ là một cái nửa bước kim tiên. Nhưng Sơn Hà Châu này xác thực không thể coi thường. Hắn cấp tốc vận chuyển tiên thiên đạo lực trong cơ thể, tạo thành một đạo tiên thiên đạo vực trước người. Sơn Hà Châu đụng vào tiên thiên đạo vực, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Lực trùng kích cường đại chấn động khiến Tô Mục lùi về phía sau mấy bước. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Chủ yếu là Hắc Bào lão giả chỉ là nửa bước kim tiên. Tu vi này đối với người khác là cường giả, nhưng đối với Tô Mục bây giờ, thực sự không đáng một thể. Hắn đẩy kiếm gỗ. Kiếm gỗ liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía Hắc Bào lão giả. Hắc Bào lão giả ý đồ tránh né, nhưng động tác của hắn chậm một bước. Kiếm khí lướt qua bả vai hắn, chặt đứt nửa người bên trái tại chỗ. Hắn kêu thảm một tiếng, hai nửa thân thể bay ngược ra mấy trăm trượng, ngã xuống đất ầm một tiếng. Càn rỡ. Huyết khí nồng đậm bao phủ đường phố tàn tạ, một lão giả áo xám từ kiến trúc bên cạnh nổ bắn ra. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, 36 đạo xiềng xích thanh kim từ trong thân thể hắn bay ra, xuyên thủng hư không với tốc độ kinh người, cuốn lấy hai cổ tay Tô Mục. Tô Mục mặt không đổi sắc, tiên thiên đạo lực trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào, xiềng xích cuốn đầy đạo văn liền băng liệt từng khúc, mảnh vụn chưa rơi xuống đất đã hóa thành tro tàn. Lại một tiên nhân đạp nát mái hiên lăng không hạ xuống, phía sau dâng lên hư ảnh hỏa kỳ lân, phun ra sóng lửa kinh khủng. Vút. Gần như đồng thời, lại có một tiên nhân dùng ngân châm đánh lén từ sau lưng Tô Mục. Bàn tay trái Tô Mục ấn xuống giữa không trung, từng đạo tiên thiên đạo lực ngưng tụ thành cự trảo xé mở liệt diễm, ngón tay phải cũng giống như thiểm điện bắn bay ngân châm đánh lén, cây kim đảo ngược, phút chốc đâm vào mi tâm kẻ đánh lén. Huyết hoa bắn lên bàn đá xanh trong nháy mắt, càng có khí tức kinh khủng tới gần Tô Mục. Chỉ thấy một đỉnh đồng xanh từ đỉnh đầu Tô Mục đè xuống, chữ truyện lít nha lít nhít trong đỉnh đều tản mát ra ba động hủy diệt. Trong mắt Tô Mục hình như có nhật nguyệt luân chuyển, áo trắng trên thân phồng lên cuốn lên trận trận phong bạo. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn trở tay chém một kiếm về phía không trung. Kiếm gỗ chém lên đỉnh đồng thau, phát ra oanh minh chấn thế, trong khoảnh khắc từng vết nứt thuận theo những chữ truyện kia lan tràn cấp tốc. Ầm ầm. Đỉnh đồng thau vỡ nát trực tiếp, sóng xung kích bắn ra tung bay xung quanh nhiều tiên nhân tiểu trấn. Kiếm gãy tàn giáp chấn vỡ không biết bao nhiêu kiến trúc, trong chốc lát gạch ngói vụn như mưa to trút xuống, biến cả con đường thành phế tích. Đáng chết. Một kiếm tu áo xanh dẫn động ngôi sao, kiếm mang hạo đã như tinh hà trút xuống. Tô Mục hai ngón khép lại, vạch ra sông lớn kiếm khí, tinh huy bị chôn vùi ở chỗ lướt qua, có thể xưng vô địch. Kiếm tu áo xanh cũng bị một đạo kiếm khí tiêu tán xuyên thủng trái tim, bay ngược ra mấy vạn trượng. Các tiên nhân khác trong tiểu trấn nhao nhao ra tay. Có lão ông râu bạc trắng thừa cơ tế ra lôi đình phù lục, có bà lão há miệng phát ra long ngâm, có nam tử khôi ngô quyền như thái cổ sơn nhạc. Nhưng mà, tất cả tiên nhân tiểu trấn này đều không phải là địch thủ của Tô Mục. Thời gian ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ, tất cả cư dân tiểu trấn vây giết Tô Mục đều bị đánh bại toàn bộ. Khi mũi kiếm rủ xuống, huyết hà uốn lượn trên mặt đá nổi lên ánh sáng nhạt, phản chiếu thân ảnh sừng sững duy nhất của Tô Mục trên đường phố. Lần này, tất cả mọi người trong tiểu trấn câm như hến, thực sự vô cùng sợ hãi Tô Mục. Bỗng nhiên, một cổ khí tức cường đại đến mức làm người ta kinh sợ đột nhiên giáng lâm. Khí tức này phản phất đến từ vực sâu vô tận, mang theo tang thương tuế nguyệt khó mà hình dung và uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Trong lòng Tô Mục rung lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mặc trường bào cổ phát, chân đạp tường vân, chậm rãi đến. Đại trưởng lão. Đám người tiểu trấn như gặp được cứu tinh. Lão giả này chính là đại trưởng lão của Thái Xung Di Mạch, Trọng Quang, một đại năng hạ vị kim tiên. Tiểu bối, ngươi dám mưu đồ đồ mi hoa của Thái Xung Di Mạch ta, còn làm tổn thương không ít đệ tử Thái Xung Di Mạch. Thanh âm giận dữ của Trọng Quang vang vọng trong biển mây thương nha, mỗi một chữ đều mang theo phẫn nộ và sát ý nồng đậm. Tô Mục khẽ nhíu mày, trong mắt không hề có chút e ngại, chậm rãi nói, thứ nhất, ta vô ý mưu đồ đồ mi hoa, nếu ngươi không yên lòng, ta có thể đối Hỗn Nguyên Thiên Đạo lập thệ. Về phần việc làm tổn thương đệ tử Thái Xung Di Mạch, là do đệ tử Thái Xung Di Mạch các ngươi ra tay trước với ta, ta bất quá chỉ là tự vệ thôi. Hơn nữa, ta ra tay có chừng mực, cũng không giết ai. cưỡng từ đoạt lý. Trọng Quan cười lạnh, nếu ngươi không mưu đồ đồ Mi Hoa, vậy tại sao lại đến nơi này? Ta đến đây có mục đích khác, không liên quan gì đến đồ Mi Hoa. Tô Mục nói. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn vạch mặt với Thái Xung Di Mạch. Dù sao thực lực của Thái Xung Di Mạch không hề yếu. Nếu song phương thật sự vạch mặt, Thái Xung Di Mạch chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền toái cho hắn. Mà bây giờ, việc đầu tiên hắn cần giải quyết là đạt được U Minh Toái Phiến thế giới, những chuyện khác, bao gồm cả cái gọi là mặt mũi, trong phạm vi có thể tha thứ, hắn đều có thể nhượng bộ thích hợp. Có liên quan hay không, cũng không quan trọng. Trọng Quan lạnh lùng nói, dám ở trong lãnh địa của Thái Xung Di Mạch ta, làm tổn thương người của Thái Xung Di Mạch ta, vô luận ngươi có lý do gì, đều tội không thể tha. Lời vừa dứt, thiên địa lập tức biến sắc. Mây mù trong biển Mây Thương Nha bắt đầu điên cuồng cuộn trào, bị một cổ vĩ lực vô hình thao túng. Ngay sau đó, vô số đạo kim sắc quang mang từ trong tầng mây bắn ra, như từng đạo tên sắc diệt thế, mang theo uy thế kinh thiên động địa, hướng về phía Tô Mục nhanh chóng đuổi theo. Trong những ánh sáng này ẩn chứa lực lượng pháp tắc kim đạo kinh khủng. Bầu trời phía trên, trong khoảnh khắc liền bị xé nứt ra vô số khe hở nhỏ bé. Ánh mắt Tô Mục rung lên, hiển nhiên cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của công kích này. Hắn cấp tốc vận chuyển tiên thiên đạo lực trong cơ thể, tạo thành một tầng tiên thiên đạo vực vô hình trước người. Tiên thiên đạo vực khuếch tán từng tầng gợn sóng đạo lực, ầm vang va chạm với vô số kim sắc quang mang kia. Nhưng công kích của Trọng Quan quá mức cường đại, tiên thiên đạo vực dưới sự xung kích cường đại này, thế mà xuất hiện từng vết nứt. Lông mày Tô Mục nhíu lại, kiếm gỗ trong nháy mắt bay ra. Ông. Kiếm gỗ xoay tròn cấp tốc trên không trung, tản mát ra kiếm khí lăng lệ. Những kiếm khí này như từng con dao long màu đen, đánh về phía những kim sắc quang mang kia. Trong chốc lát, thiên kinh địa động. Dưới sự xung kích của kiếm khí Tô Mục, kim sắc quang mang nhao nhao tan tác. Trọng Quan thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Hắn không ngờ rằng, đối phương chỉ là một huyền tiên, lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, điều này khiến hắn vô cùng mất mặt. Vết nứt vỡ ra ở mi tâm Trọng Quan. Từng đạo phù văn màu vàng từ trong khe hở mi tâm hắn tuôn ra. Những phù văn này đang vào lẫn nhau, trong chớp mắt hình thành một cái trận pháp màu vàng to lớn. Pháp trận tản mát ra thôn thiên hấp lực, tụ lại năng lượng thiên địa chung quanh. Tiểu bối, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, thế nào là kim tiên phía dưới đều là dung dế. Trọng Quan nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Bên trong trận pháp màu vàng ầm vang bắn ra một đạo cột sáng kim sắc to lớn, trong cột ánh sáng ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực hạn, quanh sát về phía Tô Mục. Chỉ thấy cột sáng kim sắc kia đi qua những nơi nào, biển mây trên không đều bị bốc hơi trong nháy mắt, lộ ra một mảnh hư vô. Tô Mục ung dung không vội, tiên thiên đạo lực trong cơ thể như giang hà hội tụ trên một kiếm. Ánh sáng trên một kiếm trở nên càng thêm lóa mắt, phản phất một viên mặt trời sáng chói. Trước thiên đạo kiếm. Một đạo kiếm khí hạo đãng từ trên một kiếm bắn ra, va chạm với cột sáng kim sắc. Trong chốc lát, bộc phát ra một tiếng vang động biển mây. Năng lượng ba động khó có thể tưởng tượng như sóng biển mãnh liệt, khuếch tán ra bốn phía. Mây mù trong biển mây trên không bị xung kích đến bốn phía bay ra, Huyền Không Sơn ở xa cũng sụp đổ dưới tác dụng của cổ lực lượng này. Tô Mục chỉ cảm thấy một cổ lực phản chấn to lớn từ trên một kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân thể cũng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mà Trọng Quan thì đứng tại chỗ, sắc mặt hơi đổi một chút. Công kích của Tô Mục vậy mà lại cường đại đến thế, có thể chống lại kim tiên chi lực của hắn. Có chút ý tứ, bất quá, như vậy vẫn chưa đủ. Trong mắt Trọng Quan hiện lên vẻ điên cuồng, thiên khư ấn, cho ta trấn. Sau một khắc, hắn liền đưa tay kết ấn, kim quang cuồn cuộn ngưng tụ thành một viên thiên khư đại ấn, trong nháy mắt nghiền nát vài tòa sơn nhạc trên không. Tô Mục cũng mất kiên nhẫn. Hắn đã hết sức nhường nhịn Trọng Quan, nhưng đối phương vẫn hùng hổ dọa người. Đã không thể hòa giải, vậy thì đừng trách hắn ra tay ác độc vô tình. Thế giới bản nguyên chi lực. Ầm ầm ầm. Từng đạo bản nguyên chi lực tràn vào trong kiếm gỗ. Ngay sau đó, kiếm gỗ xé mở bầu trời, bản nguyên chi lực ngưng tụ thành từng con cự mãng pháp tắc vắt ngang trời cao. Tô Mục đạp nát hư không. Mũi kiếm dưới sự gia trì của bản nguyên chi lực, bắn ra 10 vạn đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều lạc ấn lấy bản nguyên chi lực khác biệt. Sau đó, kiếm khí đánh về phía thiên khư đại ấn đang áp xuống. Bầu trời bị xé mở vết nứt vạn trượng. Phản phất như toàn bộ biển mây Thương Nha đều muốn bị cổ lực lượng này xé rách. 10 vạn đạo kiếm khí kia, như 10 vạn con dao long hung mãnh, điên cuồng đánh thẳng vào thiên khư đại ấn. Thiên khư đại ấn dưới sự xung kích của kiếm khí, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn tinh mịn, ánh sáng kim sắc cũng trở nên ảm đạm. Trọng Quan thấy vậy, sắc mặt đột biến, hắn không ngờ Tô Mục lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến thế. Đáng chết, hôm nay không diệt ngươi, ta Trọng Quan uổng là đại trưởng lão Thái Xung Di Mạch. Trọng Quan động nộ, con mắt đã ẩn ẩn lộ ra vẻ điên cuồng. Ông ông ông. Tiên thiên chi khí như dòng lũ từ trong cơ thể hắn bạo trùng mà ra, hóa thành một vòng kỳ lân hư ảnh kim sắc, chấn động đến biển mây sôi trào. Tô Mục giơ kiếm mà đứng. Kiếm gỗ vù vù rung động, hiện ra từng đạo tiên thiên đạo văn. Chớp mắt tiếp theo, kiếm gỗ thẳng sâu mây xanh mà ra, kiếm khí như núi thở sóng thần tuôn ra. Trọng Quang bấm tay bắn nát đạo đạo kiếm khí, nhưng kiếm khí vỡ vụn lại bỗng nhiên hóa thành mạng nhện cuốn lấy cánh tay trái của hắn. Điều này khiến sắc mặt Trọng Quang mãnh biến. Cũng đúng lúc này, kiếm gỗ bay vụt mà tới. Kiếm phong mở ra nếp uốn không gian, khe nứt không gian đen kịt trong nháy mắt nuốt mất nửa ống tay áo của Trọng Quang. Thời khắc nguy cấp, Trọng Quang phản ứng cũng rất nhanh, lui nhanh vạn trượng, tránh đi sát chiêu của Tô Mục. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh, kiếm gỗ bỗng nhiên xuyên vào địa mạch. Chớp mắt, thổ nhưỡng phạm vi ngàn dặm tựa như nham tương đun sôi cuồn cuộn. Chính đầu một long địa sát chi lực cùng một hệ chi lực ngưng tụ phá đất mà lên, long lân khe hở ở giữa bắn tung tóe hào quang màu xanh. Đây là Tô Mục vận dụng hai tầng lực lượng bản nguyên mặt đất và bản nguyên một hệ. Rống. Những nghiệt xúc thân dài ngàn trượng này mạnh mẽ hiện thế, lợi dụng cuồng bạo chi thế cắn xé nhào về phía Kim Tiên, trong miệng rồng phun ra lực lượng hủy diệt, đem sơn nhạc dọc đường đều băng thành mảnh vỡ. Váy dài Trọng Quang xoay tròn. Một thanh hoàng kim cổ kiếm từ trong tay áo hắn bay ra. Đạo văn tuyên khắc trên thân kiếm bỗng nhiên thắp sáng, chính tiếng oanh minh như chung thần mộ cổ vang lên. Một long như gặp phải thiên hiến sắc lệnh, đầu rồng dữ tợn bỗng nhiên cứng ngắc ở cách Kim Tiên ba trượng. Âm thanh kiếm mang theo kinh khủng chi uy tiếp tục đảo qua thân rồng. Chính bộ khung xương một long thoáng chốc vỡ vụn từng khúc, thổ một bản nguyên đều bị đạo văn trong chung hủy diệt. Tài năng thấp kém, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản tọa. Trọng Quang cũng chỉ bôi qua hoàng kim tiên kiếm. Đạo văn trên thân kiếm thoáng qua hóa thành từng đạo tinh quang kim sắc. Sau đó, những tinh quang này phi tốc thoát ly kiếm thể. Cả mảnh trời khung như bị bàn tay khổng lồ vô hình lật tung, tinh hà sáng chói cuốn ngược thành lồng giam. Chỉ thấy từng đạo tinh quang kim sắc kia đem Tô Mục trấn áp. Toàn thân xương cốt Tô Mục bạo hưởng như rang đậu, hắc quang giấy lên ở chỗ sâu trong đồng tử lại càng ngày càng tĩnh mịch. Không gian chi lực. Kiếm gỗ bắn ra với tốc độ khó có thể tưởng tượng, công hướng mệnh môn của Trọng Quang. Thoáng chốc, thiên linh, thiên trung, khí hải ba chỗ yếu liền cùng nhau tao ngộ ám sát. Tô Mục tập kích lần này quá nhanh, Trọng Quang cũng không kịp ngăn cản. Khi hắn thổ huyết, áo lót đạo bào bằng tơ băng tầm vạn năm từng khúc vỡ nát, lộ ra ba vết kiếm dữ tợn ở chỗ yếu hại của hắn. Từ chỗ sâu trong tầng mây truyền đến tiếng kêu rên của kỳ lân kim sắc. Trọng Quang lão đảo lui lại, mỗi một bước đều đạp nát hư không, hiển lộ ra kinh hãi và phẫn nộ trong lòng hắn. Ngươi dám làm tổn thương ta? Trong mắt Trọng Quang lóe ra ánh sáng ngoan lệ. Tô Mục cầm kiếm mà đứng, toàn thân tản ra khí tức lãnh liệt, thản nhiên nói, ta vốn không có ý định đối địch với Thái Xung Di Mạch, nhưng ngươi lại hùng hổ dọa người, bây giờ hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão? Trọng Quang giận quá hóa cười, hôm nay nếu không chém giết ngươi ở đây, Thái Xung Di Mạch ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vừa nói, hai mắt hắn đỏ ngầu, một cổ lực lượng kinh khủng giữa thiên địa nhận triệu hoán, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Vẻ mặt Tô Mục nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng này không tầm thường. Lực lượng này dường như đến từ chỗ sâu trong Thái Xung Di Mạch. Hừ, vậy hãy xem, hôm nay đến tột cùng là ai vẫn lạc ở nơi này. Tô Mục dù kinh không sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiên thiên đạo lực trong cơ thể sôi trào, ánh sáng trên một kiếm phát ra rực rỡ. Trọng Quang gầm nhẹ một tiếng, cổ lực lượng khủng bố kia triệt để bộc phát. Chỉ thấy phía sau hắn lại hiện ra một đầu hư ảnh quái vật to lớn thân chim mặt người, tản ra uy áp ngập trời. Là Cú Mang Hiển Thánh. Các cư dân tiểu trấn nhao cùng nhiệt triều bái. Cú Mang. Tô Mục nhíu mày. Cú Mang trấn thiên. Trọng Quang gầm thét. Hư ảnh Cú Mang mang theo lực hủy thiên diệt địa, hướng về phía Tô Mục nện xuống. Tô Mục mặt không đổi sắc, vung kiếm, tiên thiên trảm đạo. Một đạo kiếm mang tuyệt thế sáng chói vạch phá bầu trời, hung hăng va chạm với hư ảnh Cú Mang. Ầm ầm. Thiên địa phản phất sụp đổ trong khoảnh khắc này, tiếng vang ầm ầm chấn động đến toàn bộ biển mây Thương Nha rung rẩy, vô số huyền sơn sụp đổ, biển mây bốc lên. Hư ảnh Cú Mang bị xé rách. Dục thân Trọng Quang phá toái, nguyên thần bị đẩy lui hơn 10 vạn trượng. Cùng lúc đó, mặt đất tiểu trấn băng liệt. Một khe hở đen kịt sâu không biết bao nhiêu vạn trượng hiển lộ ra. U Minh Toái Phiến Thế Giới. Trong mắt Tô Mục tinh quang nổ bắn ra. U Minh Toái Phiến Thế Giới. Rốt cuộc xuất hiện. Tô Mục tâm thần một trận kinh hỉ. Bất quá trước lúc này, Tô Mục quyết định trước diệt Thái Xung Di Mạch những người này. Dù sao song phương đều đã vạch mặt, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Làm càng. Ngay tại Tô Mục quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, chuẩn bị đối Trọng Quang tiến hành tuyệt sát thời điểm, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, trên không biển mây đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản bình tĩnh biển mây, như là bị thiên đạo bàn tay lớn nhào nặng, bắt đầu điên cuồng sụp đổ, cấp tốc hội tụ thành cái phễu hình. Khí thế kia phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều thôn phệ đi vào. Một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp, như là núi lở sóng thần đồng dạng ầm vang giáng lâm. Cổ uy áp này làm thiên địa trong nháy mắt thất sắc, nguyên bản xanh thẳm bầu trời trở nên hoàn toàn u ám, tiên vực mặt trời ánh sáng cũng bị cổ uy áp này che giấu. Vạn vật tại đây uy áp phía dưới đều không tự chủ được run rẩy bắt đầu, phản phất đối mặt chính là đến từ thái cổ kinh khủng tồn tại. Trong mây, vài tòa huyền sơn như là yếu ớt tượng bùn, tại lực lượng vô hình nhào nặng hạ, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh. Những này huyền sơn đã từng tòa đều nguy nga hùng vĩ, giờ phút này lại tại cổ lực lượng này tác dụng dưới, nhao nhao băng thành bột mịn, đá vụn giống như mưa rơi xuống từ trên không. Ngay sau đó, nguyên bản trắng loãng như tuyết mây, thoáng qua ở giữa nhiễm làm huyền đen, phản phất bị mực nước nhuộm dần. Tầng mây chỗ sâu, đột nhiên đã nứt ra mấy vạn đạo huyết sắc khe rãnh, mỗi đầu khe rãnh bên trong đều cuốn quanh lấy huyết sắc long ảnh. Ngang. Một tiếng xuyên qua hư không long ngâm nổ vang. Cái này tiếng long ngâm, tràn đầy vô tận kinh khủng uy nghiêm, khiến cho mọi người mà nghĩ đều ông ông tác hưởng. Sau đó cũng chỉ gặp những cái kia phá toái huyền sơn hài cốt, lại đột nhiên ngược lại lơ lửng giữa không trung, như là bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu gây dựng lại. Thoáng qua ở giữa, những này hài cốt liền ngưng tụ thành một tòa cao tới vạn trượng kinh khủng vương tọa. Vương tọa phía trên, một tên hắc bào nam tử đạp trên long ảnh huyết hà, chậm rãi đi xuống. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phản phất đạp ở chúng nhân trong lòng. Hắn áo bào đen trong gió bay phất phới, phát ra sàn sạt thanh âm. Phía dưới Thái Xung Di Mạch các tiên nhân, nhìn thấy tên này hắc bào nam tử, trong mắt đều lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kính sợ. Ngự chủ. Bọn hắn cùng hô lên, thanh âm bên trong tràn đầy tôn sùng. Cái này hắc bào nam tử, thình lình liền là Thái Xung Di Mạch ngự chủ, thượng vị Thái Ất Kim Tiên Nặng Hoành. Nặng Hoành khí tức như vực sâu, sâu không lường được. Hắn màu đen chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ đôi mắt, như là vô tận đêm tối, thâm thúy mà băng lãnh, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân tản ra một loại làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hừ. Nặng Hoành quan sát phía dưới, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đối Tô Mục đưa tay chụp một cái. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay của hắn hiện ra màu đỏ sậm kinh lạc đường vân. Những đường vân này, như là từng đầu uốn lượn sơn hà giống như, kéo dài đến sâu trong hư không. Tại hắn bấm tay thành trảo chớp mắt, phương viên vạn dặm năng lượng thiên địa phát ra chói tai tiếng rít. Biển mây vỡ nát bột mịn, huyền sơn hài cốt đá vụn, chính là đến huyết sắc long ảnh tiêu tán năng lượng, đều bị vân tay hấp thụ, hóa thành một cổ năng lượng kinh khủng lưu, hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ đến. Theo năm ngón tay thu nạp, bốn phía vật chất tại lòng bàn tay cấp tốc xen lẫn ngưng kết. Đầu tiên là ngưng tụ ra bàn tay xương cốt mạch khung, khi xương cốt hiện ra u lãnh sáng bóng, phản phất là từ hàng thiết tạo thành. Tiếp theo cuồn cuộn huyết vân bổ sung ở giữa, hóa thành huyết nhục. Giây lát công phu, bầu trời bên trong liền tạo thành một con kinh khủng vạn trượng cự chưởng. Cự chưởng này che khuất bầu trời, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều nắm trong tay. Ầm ầm. Vạn trượng cự chưởng còn chưa hạ xuống, hắn bắn ra tại mặt đất âm ảnh liền đã xem Tô Mục hoàn toàn bao phủ. Năm ngón tay cuối cùng cuốn quanh lấy từ tuyết mây kẻ nứt chui ra cực hàng xương rồng. Những này xương rồng, thân thể khổng lồ, lân phiến lóe ra băng hàng ánh sáng, trong miệng phun ra từng đạo băng hàng khí tức. Sau đó bọn chúng lại ngẩng đầu phát ra tê minh, sóng âm như là như thực chất, đem gần nhất huyền sơn chấn thành cuồn cuộn bụi. Tô Mục chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng khó ngự lực lượng đem hắn hung hăng trói buộc. Thân thể của hắn như là bị thái cổ sơn nhạc trấn áp, khó mà động đậy mảy may. Cổ lực lượng kia tựa như thực chất hóa hàng băng dây thừng, siết đến hắn xương cốt khanh khách rung động, phản phất sau một khắc liền bị cắt đứt. Không gian chung quanh đều bởi vì cổ lực lượng này đè ép mà vặn vẹo, gió lạnh âm thanh ở bên tai bén nhọn gào thét, phản phất là vô số ác quỷ tại kêu rên. Pháp tắc băng liệt âm thanh càng là làm người trong lòng run sợ, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn tại cổ lực lượng này tác dụng dưới hủy diệt. Một lát sau, Tô Mục huyết nhục tại trọng áp phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng nứt ra âm thanh, dưới chân cứng như thép tinh tầng băng từng khúc sụp đổ. Hắn cúi đầu nhìn mình cầm kiếm tay, làn da mặt ngoài lại bắt đầu kết xuất tinh miệng băng tinh. Thình lình, đây là Nặng Hoành hàng băng lực lượng tại ăn mòn hắn sinh cơ. Tô Mục trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, trong cổ bắn ra giống như giả thú gầm nhẹ, nguyên thủy kim thân mở. Theo tiếng trống giận này, Tô Mục trong cơ thể yên lặng lực lượng bỗng nhiên sôi trào. Ầm ầm. Cơ thể của hắn sợi như cùng sống tới long xà giống như vặn vẹo bành trướng. Làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo ám kim sắc thái cổ minh văn. Những này minh văn tản ra thần bí ánh sáng, ẩn chứa lực lượng vô tận. Cuốn quanh ở quanh người hắn pháp tắc xiềng xích lại bị bất thình lình lực lượng chống vang lên kèn kẹt, vỡ ra tinh miệng đường vân. Bầu trời bên trong vạn trượng cự chưởng cũng bỗng nhiên dừng lại, không cách nào lại hạ thấp xuống. Nặng Hoành màu đen chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ con ngươi có chút co vào, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được kia huyền tiên trên thân phát ra cổ lão khí tức. Này khí tức ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh. Lại nhìn kia huyền tiên thân hình, ở trong quá trình này đã bành trướng đến cao vạn trượng, như là viễn cổ cự nhân, tản ra làm người kính sợ khí tức. Nặng Hoành trong mắt không khỏi lộ ra một vòng cực nóng, thì ra là thế. Có được loại này chí thánh cấp bí pháp, trách không được ngươi dám như thế càng rỡ. Tô Mục không cùng hắn nói nhảm. Mở ra nguyên thủy kim thân hắn lực lượng bạo tăng, không cần nghĩ ngợi liền đối bầu trời hung hăng chém ra một kiếm. Bốn phía những người khác đều thần sắc hãi nhiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Tại trong tầm mắt của bọn họ, sâu trong hư không phản phất truyền đến từng đạo thái cổ long ngâm, kia tiếng long ngâm phản phất là từ thái cổ truyền đến. Sau đó phạm vi ngàn dặm tuyết tầng mây như là bánh quế vỏ trứng giống như vỡ vụn, vô số tuyết mây mảnh vỡ tại không trung bay múa, phản phất là một trận long trọng mưa tuyết. Tô Mục thân hóa vạn trượng cự nhân, bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân chi thế. quấn quanh ở hắn chỗ khớp nối từng đạo pháp tắc xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lại nhìn hắn thân thể chơi lên, lưu chuyển lên từng đạo đại đạo phù văn, những phù văn này cũng không phải là đứng im, mà là như cùng sống vật giống như tại dưới làn da đi khắp. Trong thoáng chốc, mọi người tại những cái kia đại đạo phù văn bên trong, phản phất thấy được chu thiên tinh đấu biến hóa, lại tự hồ thấy được vạn vật sinh diệt vận chuyển. Dạng này một tôn cự nhân tay phải hư nắm, hư không bị xé mở đen kịt vết nứt. Một thanh khắc đầy kinh khủng minh văn cự kiếm bị hắn chậm rãi rút ra. Cái này không còn là trước đó kiếm gỗ, mà là một thanh tiên thiên linh bảo, là Tru Thần kiếm. Tru Thần kiếm vừa ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, tự hồ cảm nhận được chuôi kiếm này uy lực kinh khủng. Làm một kiếm này chém ra. Oanh. Toàn bộ thương nha biển mây đột nhiên im ắng. Ngay sau đó, ẩn chứa cực hạn lực hủy diệt kiếm khí bắt đầu bộc phát. Chỉ thấy phía trên bầu trời vạn trượng cự chưởng, từ đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn, quấn quanh trên đó sương rồng phát ra thê lương kêu rên. Sau đó là những cái kia sơn hà vân tay, một đạo tiếp một đạo sụp đổ, cuối cùng toàn bộ bàn tay đều ầm vang tan rã. Nhưng phá toái cự chưởng hài cốt cũng không tiêu tán, ngược lại tại rơi xuống quá trình bên trong ngưng tụ thành trăm vạn băng tinh kiếm mưa. Những này băng tinh kiếm mưa lóe ra hàng quang, như là vô số lợi nhận, hướng phía Tô Mục phóng tới. Phá. Tô Mục mặt không biểu tình, kim thân mặt ngoài đại đạo phù văn đột nhiên ngược dòng vận chuyển, đảo mắt hóa thành tiên thiên đạo vực. Đạt được kim thân chi lực gia trì tiên thiên đạo vực, không thể nghi ngờ uy năng càng cường đại. Băng tinh kiếm mưa chưa chạm đến Tô Mục nhục thân, liền bị tiên thiên đạo vực thả ra lực lượng xoắn thành sáng chói tinh mảnh. Nặng Hoành dù kinh không hoảng hốt, trên mặt của hắn y nguyên duy trì bình tĩnh, nhưng trong mắt lại nhiều một ít nghiêm túc chi ý. Đi. Hắn vung tay lên, dưới thân huyết long hư ảnh phát ra gào thét. Hạo đẳng lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào huyết long hư ảnh bên trong. Chớp mắt cái này huyết long hư ảnh liền cấp tốc trở nên ngưng thực, sau đó hóa thành một đầu chín vạn trượng dài huyết sắc chân long. Đầu này huyết sắc chân long, thân thể khổng lồ, lân phiến lóe ra hồng quang, trong miệng phun ra từng đạo hủy diệt tính huyết khí. Con mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Rống. Huyết sắc chân long nhào về phía Tô Mục. Tô Mục vung kiếm ngăn cản. Tru Thần kiếm trong khoảnh khắc liền cùng huyết sắc chân long long trảo va chạm. Huyết sắc chân long long trảo rõ ràng không bằng tiên thiên linh bảo cứng rắn, bị chém ra một vết nứt. Nhưng huyết sắc chân long thể tích quá to lớn, cái này một vết nứt đối với nó tới nói, không đáng kể chút nào đại thương, chỉ có thể coi là da lông tổn thương. Đương đương công. Sau đó, Tô Mục liền cùng huyết sắc chân long triển khai kịch liệt chém giết. Song phương tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, liền đến về va chạm gần ngàn lần. Mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phản phất là bầu trời đang gầm thét. Cách đó không xa tiểu trấn đã hoàn toàn bị hủy diệt, những cái kia đã từng phồn hoa kiến trúc, giờ phút này đã hóa thành một vùng phế tích. Ở trong trấn nhỏ Thái Xung Di Mạch các đệ tử, sớm liền trốn đến bên ngoài mấy vạn dặm, chỉ sợ bị cái này hủy diệt đại chiến cho tác động đến. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, ánh mắt bên trong để lộ ra đối trận đại chiến này kính sợ. Mắt thấy huyết sắc chân long cũng ép không được Tô Mục, Nặng Hoành ánh mắt lạnh lùng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, bỗng nhiên cũng đối với nắm vào trong hư không một cái. Ông. Hư không kịch liệt rung động. Một cổ to lớn ba động từ đằng xa hiện lên, sau đó xuyên qua mấy chục vạn dặm hư không đến phương này không gian. Một lát sau, hư không xuất hiện vết rách. Nặng Hoành từ hư không vết rách bên trong, chậm rãi rút ra một thanh hàng băng chi kiếm. Cái này hàng băng chi kiếm vừa ra, bốn phía vốn là băng hàng không gian, trở nên càng thêm băng hàng. Trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng, trên mặt đất cũng bao trùm một tầng thật dày băng sương. Nặng Hoành cũng không lề mà lề mề. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười gằn cho, đối Tô Mục một kiếm chém ra. Hàng băng chi kiếm chém ra chớp mắt, vạn dặm tầng mây đông kết thành huyền băng mặt kính. Nặng Hoành vung kiếm quỷ tích, tại hư không khắc xuống từng đạo hàng băng đạo văn, mỗi cái đạo văn đều phản phất lôi cuốn lấy thái cổ cuối vĩnh đông lạnh hàng ý. Kiếm phong chưa đến, Tô Mục kim thân mặt ngoài thái cổ minh văn đã bò đầy sương văn, Tru Thần kiếm linh quang thế mà cũng bắt đầu ảm đạm. Tô Mục trong lòng căng thẳng, hắn cảm nhận được cái này hàng băng chi kiếm uy lực kinh khủng. Răng rắc. Kiếm cương lướt qua chỗ, không gian như miếng băng mỏng phá toái. Tô Mục giơ kiếm đón đỡ cánh tay phải trong nháy mắt hóa rắn, Tru Thần kiếm cùng hàng băng kiếm giao kích bắn ra không phải đốm lửa nhỏ, mà là có thể đem kim tiên thần hồn đóng băng nứt vỡ kinh khủng sương bụi. Cái này, Tô Mục chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên hiển hiện một tôn thế giới hư ảnh, nguyên thủy kim thân bắn ra hồng mông đạo âm. Hắn vận dụng một chút hồng mông thế giới chi lực. Bị băng phong cánh tay phải vết rạn bên trong tuôn ra khí lưu màu tím, mỗi đạo khí lưu đều tại không trung diễn hóa vi hình kiếm trận. Trảm. Tô Mục hét lớn một tiếng, vạn đạo khí lưu tàn ảnh tụ hợp vào Tru Thần kiếm, hóa thành một đạo kiếm khí tuyệt thiên diệt địa chém ra. Hàng băng kiếm ý vĩnh đông lạnh pháp tắc bị sinh sinh bức lui ba tấc, huyết long thân thể trên không trung cũng vỡ ra như mạng nhện. Thừa dịp cơ hội này, Tô Mục không tiếp tục cùng Nặng Hoành vật lộn. Song phương giao chiến nhiều hiệp, Tô Mục nội tâm đã không còn may mắn. Nặng Hoành không hổ là thượng vị thái ất kim tiên, hơn nữa không phải hạng tầm thường, không dễ gì bị hắn đánh bại. Nếu tiếp tục chém giết, cho dù hắn vận dụng át chủ bài, song phương khả năng lớn lưỡng bại câu thương. Mà nơi này là tiên giới, đại năng như mây. Nếu hắn cùng Nặng Hoành lưỡng bại câu thương, không thể nghi ngờ không phải chuyện tốt. Sau một khắc, Tô Mục mượn lực trùng kích của Hàn Băng kiếm ý hướng phía dưới rơi xuống. Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng hắn biết, lúc này rút lui là lựa chọn tốt nhất. Khi rơi xuống đất, dưới chân hắn là một khe hở hắc ám vô tận. Từ nơi sâu trong khe hở truyền đến tiếng kêu khóc thê lương, cùng khí tức tử vong nồng nặc. Vút. Tô Mục xông vào khe hở này. Vừa rơi vào khe hở, tiếng kêu khóc bên tai bỗng nhiên hóa thành sóng âm lợi nhận như thực chất. Vô số cánh tay tái nhợt từ sâu trong bóng tối duỗi ra. Những cánh tay này, da trắng bệch như tờ giấy, móng tay dài và nhọn hoắt. Chu thần kiếm cảm ứng được nguy cơ tự phát hộ chủ, kiếm phong quét qua, những cánh tay kia nhao nhao đứt gãy. Chỗ đứt gãy phun ra không phải máu tươi, mà là chất lỏng màu đen sền sệt. Chất lỏng này tản ra mùi buồn nôn, phản phất tạo thành từ vô số thịt thối và oán niệm. Nặng Hoành hiển nhiên không cam tâm buông tha Tô Mục. Hàn băng kiếm khí của hắn theo sát phía sau Tô Mục, chém vào khe hở, nhưng khi chạm đến khí tức tử vong liền ngưng kết thành băng tinh màu đen. Kinh khủng hơn là, những tinh thể này lại hóa thành ngàn vạn hàng nha màu đen, phản công ra ngoài khe hở. Mấy tu sĩ Thái Xung Di Mạch đến gần khe hở, không kịp né tránh, bị hàng nha mổ trúng. Trong nháy mắt, bọn hắn nổi giận ra tay, đánh về phía đám hàng nha. Hàng nha thực lực không mạnh, rất nhanh bị oanh sát. Nhưng vết thương của mấy tu sĩ Thái Xung Di Mạch kia lại chuyển biến xấu nhanh chóng, huyết nhục biến thành bạch cốt. Trên mặt bọn hắn tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Nặng Hoành bay tới, nhanh chóng rót lực lượng vào cơ thể bọn họ, ý đồ cứu vớt, nhưng vô dụng. Rất nhanh, mấy tu sĩ Thái Xung Di Mạch đều hóa thành xương khô. Việc này khiến sắc mặt Nặng Hoành trở nên khó coi. Hắn không ngờ rằng, dưới khe nứt lại ẩn giấu lực lượng kinh khủng như vậy. Trước đây hắn chỉ biết nơi này có đồ mi hoa, không biết phía dưới lại ẩn giấu một thế giới như vậy. Hắn nhớ tới lời nói trước đó của Tô Mục, đối phương nói không phải đến vì đồ mi hoa. Trước đây hắn và những người khác của Thái Xung Di Mạch không tin, hiện tại xem ra lời nói của đối phương không phải giả. Mục đích thực sự của đối phương, có lẽ là thế giới này. Cùng lúc đó, sâu trong thế giới hắc ám, đột nhiên sáng lên những đốm hồn hỏa u lục. Những hồn hỏa này tản ra tử vong chi khí đáng sợ, xen lẫn thành tù long gông xiềng, cuốn lấy mắt cá chân Tô Mục với tốc độ kinh người. Mỗi đạo gông xiềng đều khắc đạo văn tử vong màu đen, vặn vẹo thành mặt quỷ dữ tợn trong hư không. Tô Mục cũng không ngờ rằng, vừa tiến vào thế giới này liền gặp phải nguy cơ này. Nhưng hắn không bối rối. Tiên thiên đạo lực tuôn ra, cùng gông xiềng xung quanh vật lộn. Ngươi trốn không thoát. Thanh âm lạnh như băng của Nặng Hoành truyền đến từ đỉnh khe hở. Sau đó, hắn hóa thành cự nhân vạn trượng, nửa thân thể thăm dò vào u minh. Trong khoảnh khắc, nửa thân thể của hắn che kín sương lạnh. Nặng Hoành trực tiếp thôi động huyết long chân thân. Tử vong chi lực xung quanh bị hắn càn quét. Hành động này của hắn dường như chọc giận thứ gì đó. Sâu trong bóng tối, đột nhiên hiện ra một tòa quan tài đồng trận hình tháp. Quan tài trên đỉnh cao nhất ầm vang mở ra, duỗi ra một bàn tay khổng lồ quấn quanh xiềng xích tử vong. Đáng sợ là, trong lòng bàn tay khổng lồ kia lại mở ra 9 con mắt dọc tinh hồng. Mỗi con ngươi tỏa ra một thân ảnh. Dường như là cùng một người, chỉ là thân ảnh người đó ở những năm tháng khác nhau. Có thiếu niên quỳ lạy tổ sư, có trung niên huyết tế toàn tộc, có lão niên gặp phải đại kiếp thiên địa. Bàn tay khổng lồ này đánh về phía Nặng Hoành, 9 con mắt dọc tinh hồng bắn ra ánh sáng, đánh vào huyết long chân thân. Huyết long phát ra tiếng gầm nhẹ thê lương, thân thể tan rã từng khúc. Sau đó, 9 con mắt dọc tinh hồng bắn ra ánh sáng, hóa thành những sợi tơ trong suốt màu huyết sắc trên không trung. Những sợi tơ này đồng loạt quấn quanh nửa thân thể Nặng Hoành. Lẽ nào lại như vậy? Nặng Hoành điên cuồng xé rách những sợi tơ quấn quanh trên người, dẫn đến quan tài đồng trận rung động kịch liệt. Phía dưới, ngàn cổ quan tài mở ra, bay ra những tàn hồn, miệng tụng kinh văn cổ xưa. Kinh văn hóa thành đạo văn huyết sắc, oanh kích về phía Nặng Hoành. Trên thân Nặng Hoành, thoáng chốc xuất hiện vô số vết rách, máu me đầm đìa. Giờ khắc này, Nặng Hoành ý thức được nguy cơ. Hắn quả quyết lựa chọn rời khỏi thế giới hắc ám thần bí này. Ngự chủ. Thấy Nặng Hoành nửa người rời khỏi khe hở hắc ám, những người khác của Thái Xung Di Mạch nhìn về phía hắn. Phía dưới là một thế giới quỷ dị nguy hiểm. Nặng Hoành nói, ta hoài nghi, nơi này rất có thể là mảnh vỡ của Thái Cổ U Minh. Đám người Thái Xung Di Mạch nghe vậy đều thất kinh. Ngự chủ, phải làm sao bây giờ? Tên tặc tử kia còn ở phía dưới, chẳng lẽ hắn thật sự đoạt được mảnh vỡ Thái Cổ U Minh? Đám người lo lắng nói. Mảnh vỡ Thái Cổ U Minh, há dễ dàng đạt được như vậy? Nặng Hoành cười lạnh, phía dưới cực kỳ nguy hiểm, cho dù ta cũng không chịu nổi, tên tặc tử kia ở phía dưới chỉ có con đường chết. Bây giờ chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên trấn thủ ở khe hở này, chỉ cần tên tặc tử kia dám ra, chúng ta liền oanh sát hắn. Nếu hắn không ra thì vừa vặn có thể thăm dò thế giới phía dưới cho ta, ta thừa cơ chuẩn bị một phen ở đây. Nhưng nhớ kỹ, không được tiết lộ tin tức nơi này, nếu không sẽ gây chú ý cho đại giáo. Nếu đại giáo biết nơi này có u minh toái phiến thế giới, cơ duyên này sẽ không đến lượt chúng ta. Đúng. Ngự chủ, chúng ta biết. Những người khác của Thái Xung Di Mạch cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. U minh toái phiến thế giới. Trong lúc Nặng Hoành kiềm chế lực lượng xung quanh, Tô Mục thừa cơ thoát khỏi gông xiềng ở mắt cá chân. Cũng ngay trong chớp mắt đó, bàn tay khổng lồ kia chuyển hướng Tô Mục, chính con mắt dọc trong lòng bàn tay cũng khóa chặt Tô Mục. Còn có ngàn cổ vong hồn, khí cơ cũng hội tụ trên người Tô Mục. Không có Nặng Hoành kiềm chế, áp lực của toàn bộ u minh toái phiến thế giới đều đổ lên Tô Mục. Bàn tay khổng lồ không chần chờ. Chính con mắt dọc đồng thời bắn ra huyết quang tinh hồng, không gian quanh thân Tô Mục ngưng kết như hổ phách. Kiếm phong của Tru Thần kiếm rỉ sét trong huyết quang, tiên thiên đạo lực lưu chuyển trên thân kiếm cũng bị huyết quang ép về cơ thể Tô Mục. Ngàn cổ vong hồn cùng nhau rít lên, đạo văn huyết sắc hóa thành xiềng xích huyết sắc, giam cầm Tô Mục. Công. Tiên thiên đạo lực trong cơ thể Tô Mục bộc phát. Ngay sau đó, Tru Thần kiếm chấn động, phóng xuất tiên thiên kiếm khí. Tạch tạch tạch. Những xiềng xích đánh úp về phía Tô Mục nhao nhao đứt gãy. Trong nháy mắt xiềng xích đứt đoạn, thất khiếu của Tô Mục bắn ra hồng mông tử khí. Khí lưu màu tím đi khắp dưới da hắn như long xà, bức lui chính đồng huyết quang ba trượng. Tru Thần kiếm rung động, trên thân kiếm hiện ra tiên thiên lôi văn lít nha lít nhít. Đây là Tô Mục kết hợp tiên thiên đạo lực và bản nguyên sấm sét chi lực. Oanh. Lôi văn và huyết quang chạm vào nhau, bắn ra vòng xoáy hủy diệt. Kết cấu không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Nhưng công kích của chính đồng bàn tay khổng lồ không đơn giản như vậy. Huyết quang hủy diệt nhanh chóng hóa thành những sợi tơ huyết sắc, quấn quanh về phía Tô Mục. Tô Mục nghiêm nghị. Hắn nghĩ tới những gì Nặng Hoành đã gặp. Những sợi tơ huyết sắc này rất khó đối phó. Tô Mục sẽ không để chúng cận thân, vận chuyển tiên thiên đạo vực đến cực hạn. Nhưng uy năng của những sợi tơ huyết sắc này vượt quá bình thường. Tiên thiên đạo vực không thể ngăn cản chúng. Từng sợi tơ xuyên thấu tiên thiên đạo vực, tiếp tục tới gần Tô Mục. Hồng mông kiếm khí. Tô Mục quyết định thi triển hồng mông kiếm khí. Công, công. Hồng mông kiếm khí va chạm với sợi tơ huyết sắc. Từng sợi tơ huyết sắc sụp đổ, rồi tái tổ hợp. Những sợi tơ huyết sắc này không thể bị hủy diệt triệt để. Đến giờ phút này, Tô Mục đã xác nhận, dựa vào thực lực, hắn khó hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Nhưng nếu Tô Mục muốn trốn, hắn có thể thi triển thời gian bản nguyên chi lực bất cứ lúc nào. Hắn không trốn vì vẫn còn lực lượng. Sau một khắc, một tia khí tức tử vong phóng xuất ra từ cơ thể Tô Mục. Thế giới này là U Minh toái phiến thế giới, muốn đối phó với nó, cách tốt nhất là vận dụng lực lượng của U Minh thế giới. Sợi tơ huyết sắc không thể phá hủy, vậy dùng một lực lượng khác để đối kháng. Lực lượng Tô Mục dùng là Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng chi khí là công đức chi lực. Sợi tơ huyết sắc tràn ngập dao động tiêu cực, cả hai đối lập. Ầm ầm. Hai loại lực lượng xông vào nhau. Những sợi tơ huyết sắc khiến Nặng Hoành và Tô Mục đều thiệt hại đã bị Huyền Hoàng chi khí chặn lại. Sợi tơ huyết sắc vô tận, Tô Mục không sợ. Hắn có Huyền Hoàng mẫu khí, Huyền Hoàng chi khí gần như vô tận. Song phương va chạm vừa vặn ngang nhau. Điều này dường như chọc giận tồn tại phía sau sợi tơ huyết sắc, bàn tay khổng lồ chính đồng. Nhưng Tô Mục ra tay trước. 18 tầng địa ngục chi lực vận chuyển. Tầng tầng địa ngục hư ảnh hiện ra sau lưng Tô Mục, ép về phía bàn tay khổng lồ chính đồng. Hung mạnh nhất là huyết long quái vật của tầng thứ 18 địa ngục. Huyết long quái vật nhào về phía bàn tay khổng lồ chính đồng, chém giết chính diện. Trên bàn tay khổng lồ chính đồng nhanh chóng xuất hiện nhiều vết thương do huyết long quái vật gây ra. Bàn tay khổng lồ chính đồng lùi bước. Nó lùi về quan tài đồng. Nhưng Tô Mục dự cảm được, sự việc không dễ dàng kết thúc. Quả nhiên. Khoảnh khắc sau, dao động khủng bố bùng phát ra từ quan tài đồng. Từ trong quan tài đồng không chỉ có một bàn tay mà là một thân ảnh. Thân ảnh này cho người ta cảm giác mâu thuẫn. Mặt mũi và thân thể của nó không ngừng biến hóa. Nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên. Dường như hắn đồng thời có 9 độ tuổi. 9 thời không hắn chồng chất lên nhau. Khi hắn hiện ra, Tô Mục cảm nhận được một nguy cơ vượt xa Nặng Hoành. Thanh đồng quan trận phía trên. Đỉnh quan tài đồng ầm vang nổ tung, 9 đạo cột sáng diệt thế thẳng xuyên trời cao. Một thân ảnh từ trong quan tài đồng chậm rãi trèo ra. Giờ khắc này, hắn phản phất như từ dòng sông thời gian cổ đại bước ra. Khuôn mặt thần bí của thân ảnh trong nháy mắt biến ảo giữa hài nhi và lão giả, tay trái quấn quanh ngón tay là thuần dương chân hỏa hừng hực của thiếu niên, tay phải lại ngưng tụ hôi vụ mục nát vạn vật của tuổi già. Đồng tử Tô Mục co lại thành mũi kim, da đầu thoáng chốc tê dại. Qua. Một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên. Sóng âm này không trực tiếp khuếch tán, mà chiết xạ thành ngàn vạn gợn sóng trong hư không. Mỗi gợn sóng đi qua, mặt ngoài nham thạch bốn phía hiện ra những vết rạn tinh mịn. Những vết rạn kia chính là vô số vết tàn của hồn phách hình mặt người, tựa như mặt đất đang rên rỉ. Mà nhĩ Tô Mục kịch chấn, vành tai không khỏi rỉ máu. Nhưng hắn không hề bối rối. Thập bát trọng địa ngục hình chiếu sau lưng ầm vang bộc phát, hình thành một cổ trấn áp lực lượng đáng sợ, gắng gượng ngăn cách sóng âm bên ngoài ba trượng quanh Tô Mục. thân ảnh thần bí lại xuất thủ. Lần này, khuôn mặt của hắn là một lão giả. Lão giả thần bí đánh ra từng đạo bùa chú, những phù văn mang theo khí tức luân hồi, nhanh chóng xen lẫn trên không trung thành một lồng giam hình lục giác. Khi lồng giam bao phủ Tô Mục, da của hắn thoáng chốc già nua, nhăn nheo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng Tô Mục không phải là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cừu non chờ làm thịt. Một cổ sinh mệnh lực lượng từ bản thể của hắn tụ hợp vào hồng mông thế giới, rồi tiến vào đạo thai chi thân này. Điều này khiến nhục thân Tô Mục khôi phục nhanh chóng. Thần bí thân ảnh mặt không đổi sắc, hóa thành dung mạo trung niên. Trung niên thần bí thể nội tuôn ra cuồn cuộn lực lượng, ngưng tụ bát thủ thiên xà sau lưng. Nhưng bát thủ thiên xà này không đơn thuần là năng lượng biến thành, mỗi đầu rắn ẩn chứa sát lục đạo tắc với thuộc tính khác nhau. Đầu thứ nhất ngậm chiến phủ thanh đồng hư ảnh, lưỡi búa khắc đầy tế văn vu tộc, đầu thứ hai phun ra nhược thủy màu tím đen, trong nước chìm nổi mảnh vỡ kim thân Phật quốc, đầu thứ ba bắn ra tịch diệt thần quang, không gian nơi đi qua tan rã như sáp. Ánh mắt Tô Mục ngưng trọng. Lực lượng bản nguyên thế giới phun trào. Tô Mục tay cầm Tru thần kiếm. Trường kiếm quét ngang, bỗng nhiên chia ra chín đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh có được bản nguyên kiếm khí thuộc tính khác nhau. Chín đạo tàn ảnh cùng bát thủ thiên xà đại chiến, còn một đạo tàn ảnh đánh úp bản thể thần bí thân ảnh. Bản thể thần bí thân ảnh nhận xung kích, bị ép phòng ngự. Điều này khiến độ trưởng khống bát thủ thiên xà của hắn hạ xuống trên diện rộng. Tám đạo bản nguyên kiếm khí của Tô Mục chuẩn xác đâm vào tám đầu rắn, đem từng đạo sát lục đạo tắc đóng đinh trên đạo văn hư không. Lúc này, khuôn mặt thần bí thân ảnh hóa thành thiếu niên. Mắt phải thiếu niên bắn ra kim ô chân hỏa, đánh nát kiếm khí đánh tới. Nhưng uy năng kim ô chân hỏa không chỉ vậy. Nó còn giấu giếm huyền cơ. Diễm mang vàng rồng nhảy nhót bên ngoài chỉ là ngụy trang, Sâm Bạch Lãnh Viêm lưu chuyển nơi trọng yếu mới là sát chiêu trí mạng. Khi kim ô chân hỏa đánh úp Tô Mục, hắn dùng kiếm khí đánh nát diễm mang vàng rồng bên ngoài. Kết quả, Sâm Bạch Lãnh Viêm bắn tung tóe lên bả vai Tô Mục. Sâm Bạch Lãnh Viêm ẩn chứa tuyệt đối linh độ. Khi hàng ý tuyệt đối linh độ xâm nhập vai trái Tô Mục, đông kết không chỉ là huyết nhục, ngay cả các loại bản nguyên chảy xuôi trong kinh mạch Tô Mục cũng bị ngưng tụ thành băng tinh tơ mỏng. 360 con tam túc Sâm Bạch Hỏa Nha vỗ cánh bay ra từ sâu trong Sâm Bạch Lãnh Viêm, đàn quả dương cánh che khuất bầu trời, cả phương thiên địa tự hồ muốn bị đông kết. Đầu ngón tay Tô Mục bóp sâu vào lòng bàn tay. Đau đớn khiến tinh thần của hắn hơi chấn động. Ông. Một lát sau, lực lượng trong cơ thể hắn tiến thêm một bước bộc phát. Hồng Mông kiếm khí. Tô Mục cuồng bạo xuất kiếm. Hồng Mông kiếm khí cùng Tiên Thiên Đạo Vực hỗ trợ lẫn nhau, bạo phát uy năng có thể xưng hủy thiên diệt địa. Hàn ý trong cơ thể hắn trong giây lát bị khu trục. Sau đó, đầy trời hỏa nha Sâm Bạch bị kiếm khí càn quét. Khuôn mặt thần bí thân ảnh đồng thời hóa ra trạng thái hài đồng và người già. Hài đồng tung bay kết ấn, ngưng ra cửu luân hắc nhật trên đỉnh đầu Tô Mục, mỗi vầng mặt trời đen cầm tù oan hồn thái cổ hung thú. Lão giả cua nhẹ khô chỉ, mặt đất dưới chân vỡ ra vạn trượng khe rãnh, tuôn ra không phải dung nham mà là mảnh vỡ không gian ngưng cố. Hai chân Tô Mục hãm sâu vũng bùn không gian, mượn lực lượng bản nguyên mặt đất lao ngược lên, đồng thời bộc phát từng đạo kiếm khí. Từng đạo hồng mông kiếm khí không đâm thẳng, mà xen lẫn trên không trung thành thập nhị đô thiên thái hạo đại trận, vọt tới hắc nhật trên trời. Khi kiếm trận va chạm hắc nhật vỡ nát tan tành, lộ ra hung thú oan hồn bên trong. Những oan hồn hung thú nhanh chóng dung hợp, hóa thành một tôn hỗn độn ma tượng ba đầu sáu tay, ngang nhiên nhào về phía Tô Mục. Đương đương đương. Tô Mục cầm Tru thần kiếm, cùng hỗn độn ma tượng đại chiến. Uy năng hỗn độn ma tượng khủng bố, nhưng vẫn không ngăn nổi Tô Mục thi triển hồng mông kiếm khí. Thiên diêu địa động, hỗn độn ma tượng ầm vang vỡ vụn. Thần bí thân ảnh bị xông lui về sau mấy vạn trượng. Đúng lúc này, thần bí thân ảnh lộ ra dung mạo thanh tráng niên. Khi thanh tráng niên mở mắt, toàn bộ chiến trường lâm vào tĩnh mịch đáng sợ. Con ngươi của hắn sụp đổ thành lỗ đen, hai đạo hắc quang khủng bố dâng lên. Đây là Thái Sơ Tịch Diệt Thần Quang thời thái cổ, sức mạnh cấm kỵ khiến người nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả pháp tắc trường hà cũng có thể sấy khô. Tiên Thiên Đạo Vực của Tô Mục đột nhiên nổ tung, không chịu nổi uy năng khủng bố của thần quang này. Thời khắc nguy cấp, Tô Mục thả ra mê vụ cự long vạn trượng, cùng Tịch Diệt Thần Quang đụng nhau, tạo ra tinh hỏa sáng chói. Răng rắc. Mê vụ cự long chỉ chèo chống ba hơi liền vỡ tan. Cánh tay trái Tô Mục trong nháy mắt hóa thành bột miệng. Phát giác nguy cơ, hắn không dám chậm trễ, cắn chóc lưỡi bôi tinh huyết lên Tru thần kiếm. Sau đó hắn lần nữa xuất kiếm. Kiếm này khác hẳn lúc trước. Một cổ áp lực chí cao vô thượng từ Tru thần kiếm phóng ra. Đây là Tô Mục vận dụng lực lượng Hồng Mông Thiên Đạo. Một kiếm chém ra, phóng xuất lực lượng đủ để mất đi vạn vật, va chạm Tịch Diệt Thần Quang. Tịch Diệt Thần Quang bị đánh tan. Lực lượng Hồng Mông Thiên Đạo oanh sát đến trước người thần bí thân ảnh. Thần bí thân ảnh thoáng chốc hóa thành chín đạo hư ảnh. Chín đạo hư ảnh luân chuyển cấp tốc, hình thành từng đạo công kích Hồng Mông Thiên Đạo vô hình. Nhưng công kích của Tô Mục không chỉ vậy. Luân hồi thông đạo xuất hiện, trấn áp thần bí thân ảnh. Toàn bộ chiến trường vang lên tiếng ma sát chói tai. Cửu trọng hư ảnh của thần bí thân ảnh bắt đầu vặn vẹo trùng điệp, khuôn mặt hài đồng mọc da đốm mồi, thân thể thanh niên hiển hiện thi ban, da người già lại trở nên mềm mại như trẻ con. Đây là lực lượng luân hồi, nghịch chuyển đại đạo của hắn. Thần bí thân ảnh bị ép lui về trong quan tài đồng. Luân hồi thông đạo tiếp tục trấn áp xuống. Quan tài đồng xuất hiện từng đạo vết rách. Lúc này, vết rách như mạng nhện trên mặt ngoài quan tài đồng đột nhiên chảy ra huyết dịch ám kim sắc. Những huyết dịch này không phải chất lỏng, mà là hàng tỷ thanh đồng nhuyễn trùng nhỏ bé, chúng gặm nuốt hư không, phát ra tiếng ma sát kim chúc rợ người. Nơi cánh tay trái Tô Mục bị tịch diệt thần quan phá hủy cũng leo ra nhuyễn trùng tương tự. Chém. Tô Mục hét lớn, dẫn động lực lượng luân hồi, đem trọn vai trái liên quan nhuyễn trùng cắt rơi. Sau một khắc, chính cánh tay thanh đồng xuyên thấu vách quan tài, mỗi bàn tay nắm chặt mảnh vỡ vận mệnh thời kỳ khác nhau của Tô Mục, tiểu thụ vừa trùng sinh, linh thụ sau khi hoàn toàn linh hóa, tiên thụ phía sau. Lực lượng thần bí thân ảnh nắm giữ quả thực đáng sợ, có thể đánh cắp vận mệnh sinh linh. Trong khoảnh khắc, Tô Mục cảm giác dường như thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng. Tính mạng của hắn đang bị xóa bỏ từ trên bản chất. Chuyện đến nước này, chỉ có vận dụng bản nguyên thời gian mới có thể thay đổi chiến cuộc. Thời gian nháy mắt đứng im. Sau đó Tô Mục dốc hết lực lượng. Lực lượng tiên thiên đạo thai, lực lượng hồng mông thiên đạo và lực lượng u minh luân hồi cùng nhau ép ra. Chính cánh tay thanh đồng lập tức không gánh nổi, cùng nhau băng liệt. Thanh đồng quan trận chấn động kịch liệt. Mảng lớn quan tài đồng vỡ nát. Ông! Trong chớp mắt, đỉnh quan tài đồng hóa thành một lỗ đen. Các quan tài đồng nát bấy khác bị đỉnh quan tài đồng hút vào. Đỉnh quan tài đồng và công kích của Tô Mục đồng thời áp lực, các quan tài đồng khác không gánh nổi. Không lâu sau, trừ đỉnh quan tài đồng, các quan tài đồng khác vỡ nát, bị đỉnh quan tài đồng nuốt mất. Nhưng đỉnh quan tài đồng không gánh nổi xung kích năng lượng, phía trên vết rách dày đặc, tùy thời có thể vỡ. Qua những vết nứt, Tô Mục có thể thấy thần bí thân ảnh nằm bên trong. Cơ thể thần bí thân ảnh đã hoàn toàn vỡ nát. Tựa như Tô Mục sắp giải quyết tất cả, nhưng hắn có cảm giác bất an mãnh liệt hơn. Sau một khắc, Tô Mục thấy một tia ngọn lửa màu đỏ như máu xuất hiện trong thể nội thần bí thân ảnh. Ngọn lửa màu đỏ như máu càng ngày càng nhiều. Cơ thể thần bí thân ảnh bốc cháy. Hắn hóa thành ngọn lửa màu đỏ như máu đầu nguồn. Ngọn lửa màu đỏ như máu như thủy triều phóng ra ngoài quan tài đồng. Quan tài đồng tan vỡ, hóa thành nhiên liệu ngọn lửa màu đỏ như máu, khiến uy thế ngọn lửa màu đỏ như máu càng thịnh. Cùng thời khắc đó, Tô Mục cảm nhận nguy cơ trước đó chưa từng có. Ngọn lửa màu đỏ như máu vừa ra, các loại tâm tình tiêu cực sâu trong nội tâm hắn bị dẫn dắt. Những tâm tình tiêu cực này khiến thần trí của hắn bốc cháy. Một cổ phỏng đáng sợ truyền ra trong thức hải Tô Mục. Ngọn lửa màu đỏ ngòm này là gì? Tâm thần Tô Mục kinh ngạc. Hỏa này có thể dẫn động tâm tình tiêu cực của hắn, còn khiến thần trí của hắn bốc cháy. Tiếp tục như vậy, không cần ngoại lực công kích, Tô Mục sẽ tự thiêu chết. Đối với thủ đoạn này, bất kỳ thủ đoạn nào của Tô Mục dường như vô hiệu. Hắn nếm thử vận chuyển tiên thiên đạo lực, huyền hoàng chi khí, lực lượng hồng mông thiên đạo, lực lượng u minh luân hồi hoặc hồng mông kiếm khí, đều không thể ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt. Tô Mục rơi vào tuyệt cảnh. Hắn dường như không thể tự cứu. Nhưng Tô Mục còn một át chủ bài chưa từng vận dụng. Trong cơ thể hắn có 7 đạo hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí này không thể so sánh với hồng mông kiếm khí. Hồng mông kiếm khí là lực lượng của Tô Mục, hắn có thể không ngừng chế tạo. Còn hồng mông tử khí do huyền hoàng chi khí, lực lượng thương ngô, một kiếm thần bí, hồng mông thiên đạo và thanh ti nữ đế, dung hợp dị biến dưới cơ duyên xảo hợp mà thành. Cho dù là Tô Mục, cũng không thể chế tạo hồng mông tử khí. Đây mới thực là đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch đại đạo vận mệnh sản phẩm thần bí. Tô Mục từng thử đối phó hồng mông tử khí, phát hiện nó bất hủ bất diệt. Cho dù hắn vận dụng toàn lực, cũng không thể lay chuyển hồng mông tử khí một tia. Hồng mông thế giới. Thiên khung bỗng nhiên vỡ ra vạn trượng hào quang, chín tầng mây tan như sôi thủy cuồn cuộn, hỗn độn cương phong trong hư không xé rách ra hình mạng nhện thời không kẻ nứt. Chợt có long ngâm từ thiên ngoại thiên chỗ sâu truyền đến, một đạo uốn lượng vạn dặm tử khí phá vỡ hỗn độn màn che, hình như thương long kịch châu, đầu đuôi cùng ngậm chỗ bắn ra ức vạn đạo huyền ảo đạo văn. Tử khí những nơi đi qua, sơn hà rung động sinh ra linh trí, cây khô gặp mùa xuân tràn ra đóa đóa kim liên. Khoảnh khắc về sau, đạo này tử khí bay ra hồng mông thế giới, giáng lâm đến Tô Mục tiên thiên đạo thai chi thân thể nội. Nó vừa xuất hiện, Tô Mục thức hải bên trong những kia tâm tình tiêu cực thì sạch sành sanh trống không. Nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm thoáng chốc dập tắt. Cách đó không xa ngập trời huyết sắc hỏa diễm phát giác được điểm này sau dường như bị chọc giận, thoáng chốc như dòng lũ chạy về phía Tô Mục. Thì ngay một khắc này, một đạo tử khí theo Tô Mục thể nội bay ra. Trong nháy mắt nó thì hóa thành dài vạn dặm, cùng ngập trời huyết sắc hỏa diễm đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Ngập trời huyết sắc hỏa diễm uy năng vô cùng kinh khủng, cùng tử khí đụng nhau sau lại không chiếm mảy may ưu thế. Chỉ thấy kia trong tử khí phản chiếu ra đủ loại dị tượng. Có cửu trảo thiên long hống, râu rồng đảo qua chỗ, phụ cận huyết sắc hỏa diễm ngưng tụ thành hàng tỷ khỏa tinh hồng kết tinh, mỗi khỏa kết tinh nội bộ cũng cầm tù nhìn vặn vẹo oan hồn gương mặt. Thì có cửu thải tổ phượng ngẩng đầu trường minh, trong miệng phun ra cũng không phải là liệt diễm, mà là chảy xuôi mảnh vỡ ngôi sao hỗn độn trường hà. còn có Thái Cổ Kỳ Lân dẫn động vô tận địa mạch, Hỗn Nguyên Huyền Vũ trấn áp bát phương. Mà Huyết Sắc Hỏa Diễm đồng dạng không dám yếu thế, có Tử Vong Cốt Long gào thét, Diệt Thế Đen Hoàng rít lên, hủy diệt Kỳ Lân vỡ nát sơn hà. Hai bên kịch liệt va chạm tương xứng. Huyết Sắc Hỏa Diễm bắn ra quấn quanh nhân quả tuyến tịch diệt trùng sáng. Hồng Mông Tử Khí thì hiện ra Tiên Thiên Bát Quái trận đồ, nhưng tịch diệt trùng sáng cũng không thể làm gì. Huyết Sắc Hỏa Diễm chỗ sâu truyền đến không cam lòng gào thét, 72 tôn huyết Phật Đà hư ảnh kết trận mà ra. Mỗi tôn Phật lòng bàn tay cũng nâng treo ngược địa ngục, trong đó chìm nổi nhìn bị ăn mòn tiên thiên linh bảo. Hồng Mông Tử Khí đột nhiên bàn cuộn thành âm dương đạo ấn, mắt rồng chia ra hóa thành thái âm thái dương, bắn ra lưỡng cực từ quan đem huyết Phật Đà tính cả địa ngục đều ép là bột mịn. Bất kể Huyết Sắc Hỏa Diễm sao biến hóa, đều không thể áp chế Hồng Mông Tử Khí, ngược lại dần dần rơi vào hạ phong. Huyền Thiên Thế Giới. Tô Mục bản thể tâm thần khẽ nhúc nhích, dùng đạo loa liên hệ Lộc Diên Sơn. Ngươi cũng đã biết, có vị kia tiên nhân, đồng thời có 9 cái tuổi tác điệp gia trạng thái, còn nắm giữ một loại kinh khủng huyết sắc hỏa diễm. Tô Mục hỏi. Tô đạo hữu, ngươi nói vị này tiên nhân nghe xong thì rất khủng bố. Lộc Diên Sơn hít vào một hơi, ta đoán chừng, này nên là thái cổ thời kỳ đại năng, ngươi nên đến hỏi Mê Vụ tiền bối mới đúng. Tô Mục nói, thượng đế gần đây không biết đang làm cái gì, ta liên lạc không được hắn. Như vậy, ta có một con đường, có thể giúp ngươi hỏi một chút. Lộc Diên Sơn nói. Tiếp theo, Tô Mục liền nghe đến Lộc Diên Sơn ý niệm tại phương thốn trong giới hạn vang lên, chư vị tiền bối, ngươi cũng đã biết vị kia tiên nhân, đồng thời có 9 cái tuổi tác điệp gia trạng thái, còn nắm giữ một loại kinh khủng huyết sắc hỏa diễm. Ngươi nói hẳn là U Minh lão tổ. Giọng câu trần vang lên, đó cũng không phải bí ẩn gì, cũng liền ngươi kiến thức quá ngắn, phàm là tiên giới kim tiên, không có mấy cái không biết điểm này. U Minh lão tổ là thái cổ thời kỳ, U Minh thế giới người mạnh nhất, chí thánh phía dưới tuyệt đối thứ nhất tồn tại. Chỉ tiếc, U Minh lão tổ giả tâm quá lớn, đi là chính thi thành thánh pháp, tức chém rụng chính cái chính mình, này đây tam thi thành thánh pháp càng biến thái. Điều này sẽ đưa đến hắn cuối cùng thành thánh thất bại, cũng là dẫn đến phía sau U Minh thế giới bị diệt nguyên nhân chính một trong. Nếu thái cổ lượng kiếp thời điểm, U Minh thế giới có một tôn chí thánh chống đỡ, chưa hẳn thì sụp đổ. U Minh lão tổ nắm giữ hỏa diễm chính là U Minh huyết diễm, dĩ sinh linh tâm tình tiêu cực là nhiên liệu, cực kỳ khủng bố, ngay cả chí thánh cũng e ngại. Lộc Diên Sơn giật mình, ta không hỏi, loại cấp bậc này vấn đề, không phải ta nên quan tâm. Hắn đều có chút hối hận giúp Tô Mục hỏi cái vấn đề này. Sau đó, hắn liền đem câu trần trả lời chuyển đạt cho Tô Mục, chợt cười khổ nói, Tô đạo hữu, này U Minh lão tổ, hẳn là Mê Vụ tiền bối chú ý tồn tại a. Kiểu này tồn tại, người ta hay là đừng đi nghe ngóng, giao cho Mê Vụ tiền bối loại kia tồn tại đi tiếp xúc là được rồi. Ta hiểu được. Tô Mục nói. Tiên giới, U Minh mảnh vỡ thế giới. Tô Mục nghịch phản thai chi thân mắt lộ ra tinh quang. Hắn không ngờ rằng, trong quan tài đồng thần bí thân ảnh, lai lịch sẽ khủng bố như vậy. Đối phương lại là một tên Á Thánh, hay là chí thánh phía dưới kinh khủng nhất, Á Thánh. Cũng may đối phương rõ ràng sớm đã vẫn lạc, bằng không hôm nay hắn tai kiếp khó thoát. Lại nhìn Huyết Sắc Hỏa Diễm cùng Hồng Mông Tử Khí tranh đấu, Huyết Sắc Hỏa Diễm đã bị hoàn toàn áp chế. Nhưng Hồng Mông Tử Khí cũng vô pháp đánh tan Huyết Sắc Hỏa Diễm. Muốn phá cục, có thể phải do ngoại lực nhân tố đến thôi động. Chỉ là Hồng Mông Tử Khí cùng Huyết Sắc Hỏa Diễm cũng phi thường khủng bố, cái gì ngoại lực nhân tố mới có thể đến thôi động chúng nó? Tô Mục nghĩ tới Thái Xung Di Mạch. Có Hồng Mông Tử Khí kiềm chế Huyết Sắc Hỏa Diễm, Tô Mục đã có thể rảnh tay. Có thể, hắn có thể nghĩ biện pháp đem Trọng Hoành đưa vào tới. Nhưng chỉ là Trọng Hoành thân mình, lực lượng thì chưa đủ. Rốt cuộc Trọng Hoành thực lực không mạnh bằng hắn. Tô Mục nghĩ tới là Trọng Hoành phía sau Thái Xung Di Mạch. Bạch. Trong khoảnh khắc, Tô Mục thì theo U Minh mảnh vỡ thế giới phía trên vết nứt xông ra. Vết nứt bên ngoài. Thái Xung Di Mạch các cao thủ còn ở lại chỗ này trấn thủ. Trên cùng một người, chính là Trọng Hoành. Ngự chủ, đã qua đi 2 ngày, kia tặc tử có thể hay không đã tử vong? Có cao thủ hỏi. Có lẽ là. Trọng Hoành nói, ở đây tiếp tục chờ đợi, ta đã cùng Thái Xung Thiên Mạch thành lập liên hệ, vì thời có thể vì đạt được Thái Xung Thiên Mạch lực lượng gia trì. Chỉ cần kia tặc tử dám ra đây, chắc chắn hắn diệt sát, mà cho dù hắn không ra, ta qua 3 ngày cũng sẽ xuống dưới tìm tòi. Nói chưa nói xong, một thân ảnh thì từ phía dưới xông ra. Trọng Hoành bỗng nhiên sững sờ, tiếp lấy thì hàng quang nổ bắn ra. Hống. Quát to một tiếng, giống kinh lôi ở trên hư không nổ vang, chấn động được không gian chung quanh cũng rung nhẹ nhẹ. Tiếng trống giận này bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý, dường như có thể đem này trong thiên địa tất cả cũng hủy diệt hầu như không còn. Là ngươi này tặc tử. Trọng Hoành trợn mắt tròn xoe, trong mắt sát khí đằng đằng như hừng hực liệt hỏa. Hắn dưới khố màu máu chân long dường như thì cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, toàn thân màu đỏ vẫy rồng lóe ra yêu dị quang mang, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên động địa hống. Tiếng gầm như cuồn cuộn hồng đào, hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Trong chốc lát, đầu này màu máu chân long như mũi tên rời cung đập ra, những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt bị sương máu thẩm thấu. Khi nồng đậm sương máu tản ra mùi tanh gây mũi, phảng phất là theo huyết hải trong địa ngục tuôn ra khí tức khủng bố. Màu đỏ vảy rồng cùng hư không kịch liệt ma sát, bắn ra chói mắt hỏa tinh, mang theo nguy hiểm trí mạng. Tô Mục sắc mặt lạnh lùng, giơ kiếm ngay ngực, trong tay Chu Thần kiếm tản ra chói mắt quang mang. Sống kiếm bên trên, 3000 đạo pháp tắc đường vân như ẩn như hiện, mỗi một đạo đường vân đều giống như một cái phù văn thần bí xiềng xích, ẩn chứa hùng hồn lực lượng. Theo Tô Mục tâm ý khẽ động, mỗi đạo đường vân cũng oanh tạc một đoàn tiên thiên đạo lực, đạo kia lực như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều bành trướng, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Mũi kiếm chỉ chỗ, không gian như là yếu ớt thủy tinh không chịu nổi một kích, trong nháy mắt sụp đổ, lại này huyết sắc màn trời bên trong kéo ra một đạo như ngân hà treo ngược vết rách. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh như cuồn cuộn lôi đình, ở trong thiên địa quanh quẩn. Trong khoảnh khắc, màu máu chân long kia thân thể cao lớn cùng từng đạo tiên thiên kiếm khí mạnh mẽ va chạm. Va chạm sinh ra lực trùng kích giống như đại nhật nổ tung, nhưng Trọng Hoành chân đạp đầu rồng, về sau nhanh lùi lại vạn trượng. Phía sau hắn, nặng nề sóng máu như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều nhanh chóng hiện lên, sóng máu bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, vững vàng nâng rồi Trọng Hoành thân hình, nhưng hắn không đến mức chật vật ngã sấp xuống. Màu máu chân long ngẩng đầu tê minh, trên người vảy khe hở dâng trào ra cuốn theo viễn cổ sát khí xích hà. Khi xích hà như là từng thanh lưỡi đao sắc bén, lệnh bốn phía treo sơn như là yếu ớt xếp cổ hóa thành tinh hồng mảnh vỡ, sau đó bị cuộn trào mãnh liệt sóng máu vô tình bao phủ. Cuồn cuộn sóng máu không ngừng mà bốc lên phun trào, rất nhanh liền hóa thành một mảnh mênh mông huyết hải. Huyết hải phía trên, màu máu sóng cả sôi trào mãnh liệt, vô cùng dọa người. Tại đây cuồn cuộn trong biển máu, màu máu chân long trong hai mắt lóe ra hung ác quang mang, hung hăng chụp vào Tô Mục. Long trảo vung vẩy ở giữa, hư không như là yếu ớt trang giấy rạn nứt, năm đạo vết cào ở giữa lại lưu lại ngưng cố không gian mảnh vỡ. Tô Mục ánh mắt bình tĩnh, tay cầm Chu Thần kiếm cường thế nghênh địch. Kiếm minh như rồng ngâm hổ gầm, làm vỡ nát không biết bao nhiêu khỏa lơ lửng dãy núi. Những kia lơ lửng dãy núi tại tiếng kiếm reo bên trong sôi nổi hóa thành bột mịn, phiêu tán trong hư không. Sau đó, hắn xoay người bổ ra ẩn chứa tiên thiên đạo lực kiếm cương. Kiếm cương giống như một đạo chói mắt tia chớp, mang theo lực lượng hủy diệt ầm vang ở giữa đánh phía long trảo. Ven đường xuyên thẳng qua nơi, huyết hải như là bị đun sôi nước sôi kịch liệt quay cuồng, 3000 trượng huyết hải bị trong nháy mắt bốc hơi, dâng lên sương máu dày đặc. Màu máu chân long móng vuốt bị kiếm cương hung hăng đánh trúng, hai cây ngón chân bị vô tình chặt đứt. Nó hét thảm một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy đau khổ cùng sợ hãi, sau đó kêu thảm về sau rút lui. Tô Mục như thế nào tùy tiện bỏ qua cơ hội này, giống như quỷ mị truy hướng màu máu chân long. Cuồn cuộn kiếm quang như là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời bộc phát, hướng phía trước trào lên mà đi, bốn phía không gian đều bị này cường đại kiếm quang xé rách được thủng trăm ngàn lỗ. Đúng lúc này, Trọng Hoành mắt trái đột nhiên chảy xuống huyết dịch. Trong nháy mắt trên trời rơi xuống huyết vũ. Mỗi một giọt máu mưa cũng huyễn hóa thành vi hình huyết long, chút ít này hình huyết long dương nanh múa vuốt, mang theo mùi huyết tinh, điên cuồng địa gặm nuốt nhìn Tô Mục đánh tới kiếm quang. Chút ít này hình huyết long phản phất là Trọng Hoành lực lượng kéo dài, chúng nó linh hoạt xuyên thẳng qua tại kiếm quang trong, không ngừng mà cắn xé kiếm quang, cố gắng đem nó tan rã. Thế giới lực lượng bản nguyên. Tô Mục trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo ẩn chứa thập trọng hư ảnh kiếm quang, vì buông lôi chi thế phá không mà ra. Bát Phương Tuyết Vân tại đây lực lượng trùng tiếp vào kịch liệt chấn động, tầng tầng không gian như là giấy giống nhau vỡ ra. Làm kiếm quang này quét ngang mà ra lúc, này chút ít hình huyết long toàn bộ ngăn cản không nổi, bị hết thảy càng quét chôn vùi. Đúng lúc này, kiếm quang thế không thể đỡ đánh vào màu máu chân long trên người. Chân long thân thể tại đây cường đại công kích đến từng khúc vỡ vụn, lân phiến như hoa tuyết sôi nổi bay xuống, huyết dịch như suối phun văng tứ phía. Trọng Hoành thấy thế, mắt phải lộ ra nét nham hiểm. Chỉ thấy máu sắc chân long tan rã cơ thể, đột nhiên hóa thành từng đạo che khuất bầu trời tinh hồng chú văn. Những thứ này chú văn như là từng đầu màu đỏ mãng xà, trên không trung giãy giụa thân thể, như mưa to nhào về phía Tô Mục. Chú văn những nơi đi qua, không gian đều bị nhiễm lên rồi một tầng quỷ dị màu đỏ. Tô Mục cũng không bối rối. Thần sắc hắn trấn định, giống như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tại thân thể của hắn hậu phương, mơ hồ trong đó thì có huyết long hiển hiện. Đây là địa ngục tầng thứ 18 huyết long quái vật. Huyết long quái vật trong thân thể bộc phát ra vô cùng vô tận huyết ảnh. Những thứ này huyết ảnh giống như u linh lơ lửng không cố định, quỷ bí đáng sợ, ngang nhiên đón lấy giáng lâm mà đến tinh hồng chú văn. Làm huyết ảnh cùng chú văn va chạm nháy mắt, cả vùng không gian trong nháy mắt sụp đổ thành màu máu. Tuyết vân phía trên, thiên khung tựa như bị một cổ lực lượng không thể kháng cự, sinh sinh xé rách, nứt thành hai nửa. Vị trí trung ương, một vết nứt đỏ lòm như ngân hà dữ tợn vắt ngang, trong khe ánh máu phun trào, hình như có vô số lực lượng thần bí cuồn cuộn bên trong. Đầy trời huyết ảnh cùng màu máu chú văn đang xen lẫn nhau, tranh đấu thế tương xứng, khiến cả thiên địa đều bị lực lượng khủng bố mà dồi dào này bao phủ. Trọng Hoành sừng sững giữa không trung, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, dường như có thể đông kết vạn vật thế gian. Giờ phút này, hắn không chút do dự đối hư không đột nhiên vồ lấy, năm ngón tay như câu, trong không khí trong nháy mắt nổi lên một hồi chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, hàng ý cực hạn mãnh liệt đánh tới, không khí chung quanh nhanh chóng ngưng kết thành vô số băng tinh nhỏ bé, dưới ánh máu chiếu rọi lóe ra quang mang lạnh lẽo. Ngay tại khi cổ hàng ý này đạt đến đỉnh điểm, trong tay Trọng Hoành bỗng nhiên xuất hiện một thanh hàng băng trường kiếm. Trường kiếm này toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như do vạn niên huyền băng điêu khắc thành, trên thân kiếm lưu động từng tia ý lạnh, giống như kết nối lấy vực sâu băng hàng vô tận. Hàng ý cuồn cuộn theo trên thân kiếm mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một dòng sông băng lao nhanh, hướng về phía Tô Mục mà rít gào. Sông băng đi qua những nơi, không gian đều bị đông kết, nổi lên tầng tầng băng văng, giống như thời gian cũng đứng im trong cổ hàng ý này. Tô Mục thần sắc lạnh lùng, tay áo phần phật bay theo gió, giống như một tòa núi cao nguy nga, mặc cho sông băng cuộn trào mãnh liệt kia đập vào mặt, vẫn không nhúc nhích chút nào. Mãi đến khi sông băng sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, Tô Mục tay phải đột nhiên vung lên, chu thần kiếm trong tay hắn vạch ra một đạo đường vòng cung bé nhọn. Trên lưỡi kiếm, trong nháy mắt đãng xuất một đạo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, kiếm khí như một đầu hung thú thái cổ thức tỉnh, phát ra tiếng trống rung trời. Đạo kiếm khí này mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng vọt tới sông băng cuộn trào mãnh liệt kia. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng sông băng đụng vào nhau, lực trùng kích cường đại khiến không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Kiếm khí đi qua những nơi, sông băng trong nháy mắt bị bốc hơi, hóa thành tầng tầng sương mù màu trắng, lượn lờ bốc lên, tan đi trong trời đất. Sông băng lao nhanh nguyên bản, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh tràn ngập hơi nước, dưới ánh tuyết chiết xạ ra quang mang ngũ thải ban lan, giống như một bức tranh mộng ảo. Nhưng mà, Tô Mục cũng không thỏa mãn như vậy. Khí thế quanh người hắn đột nhiên kéo lên, một cổ lực lượng cường đại hơn theo trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra. Chỉ thấy quanh thân hắn chậm rãi dâng lên một vòng liệt nhật hư ảnh to lớn, trong hư ảnh, một con thần điểu như ẩn như hiện, quanh thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, chính là Hồng Mông Kim Ô. Liệt nhật hư ảnh này chính là sự dung hợp hoàn mỹ giữa Hồng Mông Kim Ô và hỏa diễm lực lượng bản nguyên, tản ra lực lượng cực nóng khiến người ta sợ hãi. Lực lượng cực nóng như dòng lũ cuộn trào mãnh liệt, liên tục không ngừng tràn vào Chu Thần Kiếm. Tô Mục đột nhiên đem kiếm về phía trước đâm ra, Chu Thần Kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng, vết kiếm xẹt qua trên không trung, lại thiêu đốt ra từng đạo vết rách cháy đen. Những vết rách này như là vết thương của đại đạo, hướng ra phía ngoài tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn, không gian chung quanh đều bị cổ sóng nhiệt này vặn vẹo, hình thành từng đạo gợn sóng quỷ dị. Tặc tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trọng Hoành thấy thế hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh băng thấu xương, như mang theo vạn năm sương lạnh. Hàng băng trường kiếm trong tay hắn khẽ chuyển, trên mũi kiếm, một cổ lực lượng cường đại phun trào. Chỉ thấy mũi kiếm hàng băng dẫn dắt một vòng xoáy hàng băng to lớn, bên trong vòng xoáy, vô số băng nhận sắc bén phi tốc xoay tròn, phát ra tiếng rít bén nhọn. Sương văng theo trong kiếm nhanh chóng lan tràn đến trong hư không, chỗ đến, bốn phía đá vụn trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành băng lăng sắc bén, lơ lửng giữa không trung. Những băng lăng này lóe ra hàng quang lạnh lẽo, giống như vô số thanh lợi nhận. Không chỉ như thế, ngay cả linh lực thiên địa, dưới cổ lực lượng đông kết cường đại này, cũng kết tinh thành vụn băng nhỏ li ti. Khoảnh khắc sau đó, mũi kiếm hàng băng mang theo hàng ý vô tận, cùng vết kiếm mang theo lực lượng liệt nhật kia mạnh mẽ va chạm. Trong chốc lát, tiếng oanh minh rung trời vang vọng đất trời, giống như tất cả thương nha vân hải cũng rung rẩy dưới sự trùng kích của luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ như sóng biển mãnh liệt, hướng về bốn phía khuếch tán ra, không gian chung quanh trong nháy mắt bị bóp méo, hình thành từng đạo vết nứt màu đen. Cơ thể Trọng Hoành cùng Tô Mục đồng thời chấn động, cùng nhau rút lui. Trọng Hoành liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân thật sâu trong hư không, không khí chung quanh bị lực lượng của hắn áp súc, phát ra tiếng vang trầm muộn. Tô Mục thì bị chấn lên không trung. Nhưng mà, Tô Mục không hề đình trệ chút nào. Hắn nhanh chóng điều chỉnh thân hình trên không trung, tiên thiên đạo lực trong thể nội cấp tốc vận chuyển, quanh thân nổi lên một tầng kiếm khí. Hai tay của hắn nắm chặt Chu Thần Kiếm, trên thân kiếm dâng lên một hồi tiếng long ngâm, phản phất có một con cự long thái cổ thức tỉnh trong kiếm. Tô Mục hét lớn một tiếng, Chu Thần Kiếm cuốn theo tiếng long ngâm, giống như một tia chớp nghiêng bổ xuống. Mũi kiếm còn chưa đến, băng trùy trong vòng trăm trượng dưới kiếm khí cực nóng này, trong nháy mắt dung thành nước sôi nóng hổi, phát ra tiếng vang hưng phấn. Nước sôi văng khắp nơi, hình thành một mảnh sương mù nóng hôi hổi, bao phủ không gian chung quanh trong đó. Sắc mặt Trọng Hoành vô cùng âm trầm. Hắn cầm hàng băng kiếm trong tay, nhanh chóng hoành giá phía trên, cố gắng ngăn cản một kích bén nhọn này của Tô Mục. Thoáng chốc, mũi kiếm bắn ra chú văn sương trắng, chú văn mang theo lực lượng đông kết cường đại, đông lại thời không chung quanh, hình thành một kết giới băng tinh to lớn. Sau đó, thân hình Trọng Hoành lóe lên, như một tia chớp màu đen, xoay người mang theo trăm đạo tàn ảnh băng phách. Mỗi một bóng mờ khi đâm ra, đều nhanh chóng hóa thành thực thể, mang theo hàng khí bén nhọn, hướng về phía Tô Mục công tới. Những tàn ảnh băng phách này tốc độ cực nhanh, lưu lại từng đạo dấu vết màu trắng trên không trung, uy thế cực kỳ to lớn khủng bố. Nhưng mà, những tàn ảnh băng phách này khi chạm đến vị trí ba thước của Chu Thần Kiếm, lại bị kiếm khí cường đại và lực lượng cực nóng trong nháy mắt bốc hơi thành vân khí tái nhật. Vân khí tái nhật lượn lờ bốc lên, tiêu tán trên không trung, giống như chưa từng xuất hiện. Trọng Hoành thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lẽo. Oanh! Tô Mục ngang nhiên bộc phát, khí tức quanh người tăng vọt. Tiên Thiên Đạo Vực mang theo kiếm khí dồi dào, như một viên sao băng hung hăng va chạm xuống phía dưới. Trọng Hoành không tránh kịp, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh cho rơi xuống. Thân thể hắn như một viên đạn pháo, đụng nát vài tòa treo sơn, phát ra tiếng vang trầm muộn. Treo sơn dưới va chạm của hắn, trong nháy mắt sụp đổ, đá tảng lăn xuống, giơ lên đầy trời bụi đất. Trọng Hoành rơi vào vạn trượng chỗ sâu tầng tuyết vân, kích thích tầng tầng tuyết lãng. Tuyết lãng cuồn cuộn, hướng về bốn phía khuếch tán ra, giống như một biển cả trắng xóa hoàn toàn. Không gian bốn phía lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, giống như toàn bộ thế giới cũng lâm vào giấc ngủ ngắn sau trận chiến kịch liệt này. Nhưng vẻn vẹn một cái hô hấp về sau, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, một cự chưởng băng phong chậm rãi hé ra, sau đó mang theo hàn khí vô tận, đánh về phía Tô Mục trên vùng trời. Tô Mục thần sắc không thay đổi, hắn đạp không mà lên, mũi chân đi nhẹ điểm nhẹ hư không, mỗi một bước đều bước ra gợn sóng vô hình. Mũi kiếm tru thần kiếm hơi động một chút, dẫn ra cửu tiêu lôi đình. Trong chốc lát, lôi đình cuồn cuộn, từ phía chân trời thẳng sâu mà xuống, cùng cự chưởng băng phong kia mạnh mẽ va chạm. Răng rắc. Cự chưởng băng phong dưới banh kích của lôi đình, trong nháy mắt phá toái, đá lạnh văng khắp nơi. Thân hình Tô Mục cũng vì đó mà ngừng lại, lực phản chấn kinh người khiến cánh tay của hắn có hơi rung lên. Nhưng hắn không chút do dự, đúng lúc này, lại lần nữa nổ bắn ra. Kiếm ảnh như một tia chớp màu đen, xé mở thương khung đông kết, bằng tốc độ kinh người bắn về phía hầm băng phía dưới. Trong hầm băng, sắc mặt Trọng Hoành cực kỳ khó coi, bộ ngực của hắn phập phồng kịch liệt, không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến trước đó khiến hắn tiêu hao rất lớn. Ông! Băng kiếm trên tay hắn rung động kịch liệt, bắn ra tâm ý bản nguyên hàng băng. Giây lát công phu, phía sau hắn lại chậm rãi hiển hiện thập nhị vòng hàng nguyệt. Hàng nguyệt tản ra quang huy lạnh băng, ánh trăng đông kết ngưng tụ thành thực chất, như từng thanh lợi nhận, hướng về phía kiếm ảnh hạ xuống đánh tới. Hai bên va chạm trong nháy mắt, sóng xung kích bắn ra như một cơn bão cường đại, ép tàn viên ngàn dặm bên ngoài thành bột mịn, giơ lên tầng tầng bụi đất. Một chiêu này của Trọng Hoành uy lực kinh người, kiếm ảnh của Tô Mục thoáng chốc cùng nhau tan vỡ. Lúc này, Chu Thần kiếm đột nhiên thoát ly khỏi bàn tay Tô Mục, gào thét bay ra. Trên thân kiếm, phun trào ra huyền hoàng chi khí. Thoáng qua sau đó, mũi kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một con cự long vạn trượng, đáp xuống. Cự long quanh thân vẫy rồng lóe ra hào quang chói sáng, cùng tuyết vân ma sát ra tinh hỏa phần thiên, sóng khí cuồn cuộn quét về bốn phía, chỗ đến, tuyết vân trong nháy mắt tiêu tán. Đồng tử Trọng Hoành ngưng lại, hắn nhanh chóng cắn nát đầu ngón tay, một vòng máu tươi bôi qua sóng kiếm. Băng tinh kiếm thân bỗng nhiên trong suốt như huyền băng tủy hạch, pháp tắc đông kết nhanh chóng ngưng tụ thành một con già thiên băng phượng. Băng phượng vỗ cánh bay cao, phát ra một tiếng kêu to thanh thúy, nghênh tiếp nga nhiên cự long đáp xuống kia. Long phượng cắn giết trong nháy mắt, trung tâm chiến trường giống như bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, đổ sụp ra một lỗ đen hư vô. Trong lỗ đen, hấp lực cường đại thôn phệ hết thảy chung quanh vào trong. Xung quanh vạn dặm tuyết vân cũng vì đó kịch chấn, giống như tận thế tiến đến. Năng lượng hủy diệt như triều thủy cuộn trào mãnh liệt, bao phủ toàn bộ chiến trường. Lúc này, dưới xương sườn Trọng Hoành đột nhiên tràn ra tơ máu, nguyên lai là kiếm khí tu thần kiếm lại xé mở vết nứt trong không gian đông kết này, gây thương tổn tới hắn. Cùng lúc đó, trên vai trái Tô Mục cũng ngưng kết ra chú ấn xương sắc, hàng độc theo kinh mạch cấp tốc lan tràn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trọng Hoành cùng Tô Mục đồng thời nhanh lùi lại vạn trượng, thân ảnh của bọn họ trong hư không như hai viên lưu tinh xẹt qua. Trong chiến trường, lưu lại kỳ cảnh nửa dung băng nguyên cùng vết kiếm cùng tồn tại, cho tàn hủy diệt lơ lửng vẫn còn qua lại thôn phệ chôn vùi, phát ra tiếng vang chói tai. Ở nơi bát ngát thương vân vân hải. Vân hải phản phất một mảnh lò luyện hỗn độn, phong vân cuồn cuộn, hàn khí khuấy động. Tầng mây trầm trọng như sóng cả mãnh liệt cuộn trào, dưới lực lượng vô hình liên lụy không ngừng xoay tròn, vặn vẹo. Từ xa nhìn lại, dãy núi tuyết vân liên miên dưới tác động của cổ lực lượng này, núi đá băng liệt, bụi mù cuồn cuộn xông thẳng lên trời cao, cùng tầng mây cuồn cuộn đan vào một chỗ, hình thành một bức cảnh tượng tận thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng Trọng Hoành phản phất từ cửu u địa ngục truyền đến, mang theo hơi lạnh thấu xương. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm Tô Mục, ánh mắt hung ác nham hiểm như ác lang trong đêm lạnh, phản phất muốn nhìn thấu linh hồn Tô Mục. Sau khi ngươi ra tay với ta, hết thảy đều đã không còn quan trọng. Tô Mục lạnh lùng đáp lại, âm thanh không chút gợn sóng, lại ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Hai mắt hắn hàn quang bùng nổ, khí tức quanh thân đột nhiên biến đổi, cảm giác áp bách cường đại như thủy triều khuếch tán ra bốn phía. Nguyên thủy kim thân. Trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn như khai thiên tích địa oanh minh, cơ thể Tô Mục bỗng nhiên cao lớn. Cơ thể bành trướng, xương cốt rung động, mỗi một tấc da thịt đều lóe ra kim quang, trong thoáng chốc, hóa thành cự nhân vạn trượng. Trên thân thể người khổng lồ kia, đại đạo phù văn ẩn hiện, như huyền bí chí cao hỗn độn, tản ra lực lượng thần bí. Đám tiên nhân đang nhìn trộm chiến trường bốn phía thấy vậy, đều kinh hãi lộ vẻ. Trong ánh mắt của bọn hắn, có kinh ngạc, có sợ hãi, nhưng hơn hết là kính sợ đối với lực lượng không biết này. Trong mênh mông trời đất, cự nhân vạn trượng này như một tòa núi nguy nga, sừng sững trong hư không, khiến lòng người sinh kính sợ. Tiếng xé rách thương khung oanh minh không ngừng truyền đến, kim quang óng ánh từ hư không bắn ra. Cự nhân toàn thân lưu chuyển đại đạo phù văn này mỗi bước ra một bước, hư không tựa như thủy tinh yếu ớt tràn ra vết rách như mạng nhện. Trong mỗi một vết nứt đều dũng động khí tức đại đạo, như thông hướng hỗn độn vô thượng. Sau một khắc, cự nhân đột nhiên oanh ra một quyền. Quyền phong gào thét, cuốn theo lực lượng vô tận, nơi nó đi qua, không khí trong nháy mắt bị áp súc thành từng đạo khí lưu màu trắng, phát ra tiếng rít bén nhọn. Quyền phong kia ngưng tụ lực lượng khủng bố, trực tiếp bốc hơi trăm dặm vân hải. Tầng mây vốn trầm trọng, dưới một quyền này, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một mảnh không gian hư vô. Lẽ nào lại như vậy? Trọng Hoành nổi giận, thân thể hắn trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Lân phiến từ dưới làn da của hắn nhanh chóng sinh trưởng, hàng quang lấp lóe, trong chớp mắt hóa thành một con hàng băng cự long vạn trượng. Thân thể cự long uốn lượn xoay quanh, mỗi một phiến lân phiến đều tản ra lạnh lẽo thấu xương, không khí chung quanh dưới hàng ý bao phủ này nhanh chóng ngưng kết thành băng tinh. Động tác của cự nhân do Tô Mục biến thành không hề ngừng lại, nắm đấm tiếp tục cuốn theo uy thế khai thiên tích địa oanh ra. Một quyền này mang theo bá khí cùng lực lượng vô tận, như muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Long ngâm chấn động trời cao, cự long mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng hống điếc tai nhức óc. Hàng băng lân giáp của hắn chiết xạ ra hàng mang đông kết không gian, mỗi một đạo hàng mang đều ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để đông kết một ngọn núi trong nháy mắt. Khoảnh khắc sau, hai cánh hàng băng cự long nhấc lên gió lốc băng tinh. Cơn lốc kia như một đạo lợi nhận vô hình, nơi nó đi qua, hư không bị cắt chém ra từng đạo dấu vết thật sâu. Vĩ nhận xé rách quỹ đạo trường không lại ngưng kết trường băng lăng gian lận, băng lăng lóe ra hàng quang, như từng thanh trường kiếm sắc bén, hướng về cự nhân đâm tới. Cự long không hề chần chờ, long trảo hung hăng đánh ra. Phía trên long trảo, hàng băng ngưng kết, lóe ra quang mang u lãnh. Mỗi một cây long trảo đều như một thanh chiến phủ khổng lồ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Khi long trảo và kim quyền chạm nhau trong nháy mắt, một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lấy điểm va chạm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Linh khí trong phạm vi ngàn dặm cũng bị cổ lực lượng này trùng kích, trong nháy mắt nổ thành nát tinh. Cực hàn và dương cương xen lẫn vòng xoáy hủy diệt ép tám tòa treo sơn thành bột miệng. Treo sơn vốn nguy nga đứng vững, dưới vòng xoáy thôn phệ này, trong nháy mắt hóa thành vô số hạt tròn nhỏ bé, biến mất trong hư không mênh mông. Sau đó, Tô Mục phun ra âm tiết cổ xưa trong cổ họng, bàn tay trái nổi lên luân chuyển hư ảnh nhật nguyệt. Trong vầng sáng chói mắt, một đạo xiềng xích đại đạo quấn quanh kim ô thần diễm và vầng sáng vọng thư phá không mà ra. Hàng băng cự long vội vàng không kịp chuẩn bị, long dực bị xuyên thủng. Xiềng xích bạo phát, khiến long dực bị bỏng, long huyết màu băng trào ra từ trong vết rách. Long huyết nhỏ xuống trong hư không, trong nháy mắt ngưng kết thành băng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hàng băng cự long ngửa đầu phát ra tiếng hống xé rách tuyết vân, trong miệng phun ra huyền băng thổ tức lại ngưng tụ thành sông băng che khuất bầu trời. Trong tầng tầng băng tinh niêm phong tích trữ những chú văn diệt tuyệt lấp lánh tinh huy, mỗi một đạo chú văn đều tản ra lực lượng cực hàn, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Chân phải kim thân cự nhân đột nhiên đạp nát mặt đất tuyết vân, phía sau hiện ra 10 tôn cự nhân hư ảnh đội trời đạp đất. Đây là 10 đạo lực lượng bản nguyên của Tô Mục, mỗi một vị cự nhân hư ảnh đều tản ra khí tức cường đại, cùng kim thân cự nhân hô ứng lẫn nhau. Sau đó hắn cuồng bạo ra quyền, 10 tôn cự nhân cùng nhau ra quyền, lực lượng gia trì trong một quyền. Khi quyền phong huyết khí đang xen cùng sông băng đụng nhau, thời gian như lâm vào vĩnh hằng trong nháy mắt. Đầu tiên là bạch quang chói mắt thôn phệ thiên địa, quang mang kia còn chói mắt hơn thái dương, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Tiếp theo sóng xung kích bắn ra cày nát vạn dặm tuyết vân thành khe rãnh hình phóng xạ. Khi ảnh hưởng còn lại tan hết, một nửa sừng rồng đứt gãy cắm trong tuyết vân sôi trào, còn ngực cự nhân thì đầy vết rách như mạng nhện. Hai bên lưỡng bại câu thương. Sau một khắc, màn cánh tàn phá của hàng băng cự long đột nhiên bốc lên hỏa diễm sâm bạch. Mỗi phiến lân giáp đều hiện lên minh văn đại đạo vạn vẹo. Kim thân cự nhân cầm tru thần kiếm biến lớn, mũi kiếm lưu chuyển chư thiên tinh thần cùng long tức bên trong cuồn cuộn luồng khí lạnh tịch diệt lại lần nữa va chạm. Lần va chạm này so với trước đó càng thêm kịch liệt. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến cả không gian bắt đầu rung rẩy, phản phất như tùy thời đều có thể sụp đổ. Tất cả không gian như đèn lưu ly ngã nát vỡ tan thành vô số mặt kính, chiếu rọi ra ngàn vạn tàn ảnh thời không bên trong liều chết chém giết. Đây tuyệt không phải ảo giác, trong những mặt gương kia, thân ảnh Tô Mục và Trọng Hoành không ngừng lấp lóe, mỗi một cái tàn ảnh đều đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, những không gian mặt kính vỡ vụn đồng thời rung động, nghìn vạn lần tàn ảnh thời không lại ngưng tụ thành la bàn hàng băng ở chỗ giao giới hư thực. La bàn hàng băng này do một tia hàng băng hỏa diễm tạo thành. Mỗi một tia hỏa diễm đều tản ra lạnh lẽo thấu xương. Sừng rồng đứt gãy của Trọng Hoành bắn ra bạch diễm chói mắt, sâu trong tuyết vân sôi trào truyền đến tiếng xiềng xích căng đứt. Tám cái trụ hàng băng quấn quanh khí tức Phật ma phá không mà tới, cán nổi lên một vài bức hình tượng trong quá trình chiến đấu trước đó của Tô Mục. Ngươi lại đánh cấp nhân quả tuyến của ta. Đồng tử cự nhân kim thân do Tô Mục biến thành co vào, tru thần kiếm đột nhiên phát ra rên rỉ. Huyết dịch chảy ra từ trong vết rách trên thân kiếm, từng đầu đường vân đại đạo lại bắt đầu nghịch hướng lưu chuyển. Huyết dịch kia tản ra khí tức khủng bố, như ẩn chứa nguyền rủa vô tận. Trọng Hoành cầm một cái trụ hàng băng kéo ra từ hư không, dữ tợn nói, đây mới là kiếp chân chính của ngươi. Xiềng xích nhân quả quấn quanh trên cán đột nhiên đâm vào kim thân của Tô Mục. Thời không lúc này lâm vào lặng im quỷ dị, như toàn bộ thế giới ngừng vận chuyển. Tru thần kiếm tự chủ rung động chặt đứt ba cây xiềng xích nhân quả, mũi kiếm lại đột nhiên hiện ra băng tinh màu máu tinh miệng. Những nhân quả tuyến bị chém đứt lại hóa thành kịch độc nhân quả phản phệ. 10 tôn cự nhân hư ảnh bản nguyên phía sau Tô Mục đồng thời sụp đổ, trong vết rách kim thân tuôn ra nùng huyết màu đen lẫn tuyết cát, không còn là kim quang. Chư thiên làm tế, vạn đạo cùng buồn, chết đi cho ta. Trọng Hoành càng thêm điên cuồng, gào thét dẫn phát cộng minh thiên đạo, không gian mặt kính phá toái bắt đầu sụp đổ vào bên trong. kinh văn tinh hồng chảy ra trên mặt ngoài trụ hàng băng, từng chữ phù hóa thành đạo quán tân nương khoác áo cưới, nâng đầu lâu Tô Mục không cùng thời kỳ chậm rãi mà đến. Ngay khi các tân nương đạo quán sắp chạm vào bản thể Tô Mục trong nháy mắt, kiếm minh réo rắt thời sơ khai thiên địa truyền ra từ bên trong Chu Thần kiếm. Hồng Mông kiếm khí trào ra từ trong vết rạn thân kiếm, lại ngưng tụ thành một đóa Hồng Mông Tử Liên thập nhị phẩm dưới chân Tô Mục. Trong nháy mắt đài sen nở rộ, lực lượng Hồng Mông Thiên Đạo Phật phòng trong đó, tất cả xiềng xích nhân quả đều vỡ vụn. Trọng Hoành không thể tưởng tượng nổi, nguyên thần của Tô Mục chính là Hồng Mông thế giới. Lực lượng Thiên Đạo Hỗn Nguyên đều bị Hồng Mông thế giới ngăn cách. Hắn muốn đánh cắp nhân quả tuyến của Tô Mục, tự nhiên không thể thành công. Không thể nào. Trọng Hoành quá sợ hãi, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn sao có thể ngờ, Tô Mục ngay cả chiêu này của hắn cũng có thể phá mất. Chỉ thấy thất khiếu của hắn chảy ra máu tươi, rõ ràng đã nhận phản vệ nghiêm trọng. Đến giờ khắc này, hắn đã hiểu rõ mình không đấu lại Tô Mục. Diệt. Tô Mục chỉ vào Chu Thần kiếm. Chu Thần kiếm mang theo Hồng Mông kiếm khí cuồn cuộn, hướng về phía Trọng Hoành bay đi. Trọng Hoành cảm giác được nguy cơ cực hạn, biết mình hẳn phải chết nếu không ngăn được. Đến nước này, hắn chỉ có thể vận dụng át chủ bài cuối cùng. Thái Xung Thiên Mạch. Trọng Hoành dữ tợn hống. Thiên kinh địa động. Tất cả Thương Nha Vân Hải đều đang kích động. Chỉ thấy ức vạn dặm tuyết vân quanh động rung động, sau đó lực lượng hàng băng trong khu vực này điên cuồng hội tụ. Như thể từ nơi sâu xa, có một cổ ý chí vô hình đang thao túng tất cả. Chỉ trong mấy hơi thở, một tôn vô song khủng bố xuất hiện trong tuyết vân. Ức vạn dặm lực lượng hàng băng, tụ thành một con hàng băng cự long dài tới 9 vạn dặm. Nó phát ra lực lượng đáng sợ, đủ để dập tắt đại nhật. Cuối cùng cũng xuất hiện. Tô Mục lại không những không sợ, ngược lại mắt lộ tinh quang. Hắn liều chết chém giết cùng Trọng Hoành, chính là chờ đợi giờ khắc này. Chỉ bằng lực lượng của Trọng Hoành, căn bản không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng đến cuộc tranh đấu giữa Hồng Mông Tử Khí và U Minh Huyết Diễm. Chỉ khi dẫn động lực lượng Thái Xung Thiên Mạch phía sau Trọng Hoành, mới có thể sửa đổi cục diện. Tô Mục không cần nghĩ ngợi, lại lần nữa rơi vào trong khe nứt bóng tối, trở về thế giới mảnh vỡ U Minh. Lần này, dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng muốn truy sát ngươi đến chết. Giọng Trọng Hoành căm hận nói. Tô Mục thầm cười trong lòng, hắn chính là muốn cổ hận ý này của Trọng Hoành. Chỉ khi Trọng Hoành hận hắn thấu xương, hắn mới có thể dẫn Thái Xung Thiên Mạch vào thế giới mảnh vỡ U Minh. Ngay khi Thái Xung Thiên Mạch xuất hiện, Tô Mục liền biết, đây là lực lượng siêu việt cấp Thái Ất Kim Tiên. Phía trên Thái Ất Kim Tiên là Đại La Kim Tiên, cũng là á thánh trong truyền thuyết, tương đương với thứ hai trong danh sách quỷ dị. Với thực lực bản thân Tô Mục, khẳng định không ngăn được Thái Xung Thiên Mạch. Nhưng có Hồng Mông Tử Khí và U Minh Huyết Diễm, Thái Xung Thiên Mạch đến thật đúng lúc. Sau một khắc, Tô Mục phát giác được một cổ ba động khủng bố đuổi theo sau lưng hắn. Chỉ thấy cự long hàng băng chín vạn dặm phía trên vòm trời, đột nhiên thăm dò đầu rồng vào trong khe nứt bóng tối. Mảng lớn vết nứt không gian sụp đổ, hóa thành một lỗ thủng không gian bóng tối khổng lồ đường kính ngàn dặm. Thái Xung Thiên Mạch, kỳ thực chính là thiên đạo của thế giới Thương Nha Vân Hải. Cho nên xác thực xưng là Thái Xung Thiên Đạo. Vừa tiến vào thế giới mảnh vỡ U Minh, Thái Xung Thiên Đạo lập tức phát giác được điều gì đó. Trong ánh mắt của nó, hiện lên một vòng bối rối. Sau đó nó muốn rời khỏi thế giới mảnh vỡ U Minh. Nhưng rõ ràng đã không kịp. Trong bóng tối mịt mùng, U Minh Huyết Diễm cùng Hồng Mông Tử Khí đã khóa chặt Thái Xung Thiên Đạo. Chớp mắt, vô tận huyết diễm bạo phát, cuồn cuộn như huyết hải, mang theo sự nóng rực kinh hoàng cùng vẻ quỷ dị khó lường, từ một phương ập đến, bao trùm vạn vật. Trong biển lửa, ẩn hiện những phù văn vặn vẹo và ảo ảnh mơ hồ, tựa như vô số linh hồn bị giam cầm đang vùng vẫy, gào thét. Cùng lúc đó, Hồng Mông Tử Khí tự một con cự long màu tím, tỏa ra khí tức cổ xưa thần bí, uốn lượn, xoắn xuýt, cuồn cuộn mà tiến. Thái Xung Thiên Đạo, kẻ mang thân thể chín vạn dặm, giờ phút này đang điên cuồng giãy giụa dưới gọng kìm của huyết diễm và tử khí. Thân thể hắn rung chuyển dữ dội, sức mạnh khổng lồ khiến không gian xung quanh chấn động không ngừng, phát ra những tiếng trầm đục, từng đợt sóng gợn hữu hình lan tỏa trong hư không. Nhưng đối diện với U Minh Huyết Diễm và Hồng Mông Tử Khí, hai đại địch thủ, hắn lấy đâu ra sức một mình chống lại song phương? Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân thể chín vạn dặm của Thái Xung Thiên Đạo đã bị cưỡng ép kéo vào thế giới mảnh vỡ U Minh. Ngoài kia, Trọng Hoành đứng trong vùng hư không tan hoang còn sót lại sau trận chiến, vẻ mặt tràn ngập hoài nghi. Ánh mắt hắn dán chặt vào nơi Thái Xung Thiên Đạo biến mất, mày nhíu chặt, lòng đầy nghi hoặc và bất an. Trong nhận thức của hắn, việc Thái Xung Thiên Đạo đối phó Tô Mục vốn dĩ dễ như trở bàn tay. Thực lực của Thái Xung Thiên Đạo cường đại đến mức khiến hắn tin chắc trận chiến này sẽ kết thúc với thất bại của Tô Mục. Nhưng giờ đây, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Thái Xung Thiên Đạo lại bị kéo vào cái thế giới mảnh vỡ U Minh hư hư thực thực kia? Trọng Hoành lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự bối rối khó che giấu. Trong ánh mắt hắn lộ vẻ mờ mịt, hoàn toàn không hiểu vì sao cục diện lại đột ngột thay đổi như vậy. Mang theo nỗi bất an sâu sắc, Trọng Hoành dâng lên một thôi thúc mãnh liệt, muốn tìm hiểu chân tướng sự việc. Thế là, hắn không kìm được mà bay về phía cái hố đen kia. Càng đến gần hố đen, nhịp tim Trọng Hoành càng tăng nhanh, một nỗi sợ hãi âm thầm dâng lên trong lòng. Hắn cảm thấy mình đang đến gần một mối nguy hiểm khổng lồ, dường như bên dưới ẩn chứa điều gì đó đủ để khiến hắn hồn phi phách tán. Nỗi bất an mãnh liệt khiến bước chân hắn chậm lại, trong lòng bắt đầu chùng bước. Đúng lúc này, Trọng Hoành vô tình ngẩng đầu, phát hiện một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía trên hố không gian. Trọng Chương, là ngươi? Trọng Hoành đột ngột co rút đồng tử, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Bóng dáng kia chính là Thái Xung Trọng Chương. Trọng Chương vốn là người thừa kế di mạch Thái Xung, được Thái Xung Thiên Đạo công nhận. Nhưng Trọng Hoành đã dùng nhân quả chi đạo, âm thầm đánh cắp nhân quả của Trọng Chương. Thủ đoạn này cực kỳ bí ẩn, lặng lẽ thay đổi quỹ đạo nhân quả, khiến Thái Xung Thiên Đạo ngược lại coi hắn là người thừa kế, từ đó cướp đoạt thân phận người thừa kế di mạch Thái Xung của Trọng Chương. Trọng Chương đứng im lặng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Trọng Hoành. Trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi, chỉ có sự băng giá vô tận. Dù thực lực Trọng Chương kém xa Trọng Hoành, nhưng giờ phút này, cừu hận trong lòng khiến hắn không chút do dự ra tay với Trọng Hoành. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn thần bí bay ra từ đầu ngón tay, hội tụ trên không trung thành một luồng sức mạnh cường đại, gào thét lao về phía Trọng Hoành. Cuộc tấn công bất ngờ này, đối với Trọng Hoành mà nói không khác gì một đòn chí mạng. Vốn dĩ hắn đã có chút phân tâm vì biến cố của Thái Xung Thiên Đạo và nỗi sợ hãi vô hình kia, giờ phút này đối mặt với công kích của Trọng Chương, nhất thời có chút trở tay không kịp. Hắn vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể, muốn ngăn cản công kích của Trọng Chương, nhưng trong lúc bối rối, động tác của hắn có vẻ chậm chạp hơn thường ngày. Vào thời khắc mấu chốt này, Trọng Hoành đã mất đi cơ hội tốt nhất để thoát khỏi thế giới mảnh vỡ U Minh. U Minh huyết diễm và hồng mông tử khí kinh khủng dường như đã nhận ra sự tồn tại của Trọng Hoành, từ bên dưới cuồn cuộn trào dâng, quét sạch lên. Huyết diễm và tử khí hòa quyện vào nhau, tạo thành một sức mạnh vô cùng cường đại, trực tiếp cuốn Trọng Hoành xuống. U Minh huyết diễm và hồng mông tử khí cường đại đến mức nào? Lực lượng ẩn chứa trong chúng đủ để hủy diệt những nhân quả giả tạo. Trọng Hoành trước đó đã cướp đoạt nhân quả của Trọng Chương, và giờ khắc này, dưới sự trùng kích của hai luồng sức mạnh này, nhân quả giả tạo của hắn đã bị nhìn thấu, lộ ra bản ngã nhân quả đích thực. Không! Trọng Hoành phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy kinh hãi, âm thanh vang vọng trong không gian hỗn loạn. Lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, ý thức được mình sắp phải đối mặt với nguy cơ to lớn. Quả nhiên, Thái Xung Thiên Đạo vốn định ra tay bảo vệ Trọng Hoành khi phát hiện hắn lâm vào nguy hiểm. Rốt cuộc, trong nhận thức của Thái Xung Thiên Đạo, Trọng Hoành là người thừa kế mà hắn công nhận. Nhưng ngay khi Thái Xung Thiên Đạo chuẩn bị hành động, hắn đã nhận ra sự biến đổi nhân quả trên người Trọng Hoành. Sự biến đổi này khiến Thái Xung Thiên Đạo lập tức dừng lại, ý chí của hắn thoáng do dự. Mất đi sự che chở của Thái Xung Thiên Đạo, dù Trọng Hoành là thượng vị kim tiên, giờ phút này cũng khó lòng ngăn cản sự công kích đồng thời của Hồng Mông Tử Khí và U Minh Huyết Diễm. U Minh Huyết Diễm nóng rực trong nháy mắt bao trùm thân thể hắn, da thịt hắn bắt đầu nhanh chóng tan chảy dưới ngọn lửa huyết diễm, tỏa ra mùi khét lẹt khó chịu. Cùng lúc đó, Hồng Mông Tử Khí cũng như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt xé nguyên thần của hắn. Chỉ trong chớp mắt, nguyên thần của Trọng Hoành bắt đầu tự bốc cháy. Bản nguyên của Kim Tiên Nguyên Thần vốn dĩ ký thác vào Hỗn Nguyên hư không, nương tựa và liên hệ với Hỗn Nguyên hư không, bọn họ có thể đạt được sức mạnh vô tận, thậm chí ở một mức độ nào đó đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Nhưng giờ phút này, sự xuất hiện của Hồng Mông Tử Khí lại giống như một khe sâu không thể vượt qua, cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa Trọng Hoành và Hỗn Nguyên hư không. A! Trọng Hoành phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giọng nói tràn đầy khổ sở và tuyệt vọng. Trong nháy mắt, nguyên thần và nhục thân của hắn đều bị ngọn lửa thôn phệ, trước sức mạnh cường đại kia, sự tồn tại của hắn yếu ớt như tờ giấy, nhanh chóng hóa thành tro tàn, tiêu tan trong không gian hỗn loạn. Một thượng vị Thái Ức Kim Tiên cứ như vậy hoàn toàn diệt vong dưới đòn tấn công kép của U Minh Huyết Diễm và Hồng Mông Tử Khí. Cái chết của hắn, đối với Tô Mục mà nói vô cùng quan trọng, có thể giúp kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi hơn. Trọng Hoành vừa chết, nhân quả của Trọng Chương liền như chim về tổ, hoàn toàn trở về với bản thân. Trong chốc lát, Thái Xung Thiên Đạo dường như cảm nhận được điều gì, bỗng chốc thiết lập lại mối liên hệ chặt chẽ với Trọng Chương. Lúc này, Tô Mục thông qua phương thốn giới liên lạc với Trọng Chương, Thái Xung đạo hữu, hãy nhanh chóng khiến Thái Xung Thiên Đạo phối hợp ta đối phó U Minh Huyết Diễm. Giọng hắn trầm ổn, bình tĩnh, truyền đến tai Trọng Chương qua sức mạnh của phương thống giới. Trọng Chương nghe thấy giọng Tô Mục, trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ vẻ khó tin. Trước đó hắn đã nghe Lục Diên Sơn hỏi về U Minh lão tổ và U Minh Huyết Diễm, nhưng hắn không ngờ rằng, đạo hữu mê vụ lại âm thầm đối phó U Minh lão tổ và U Minh Huyết Diễm. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lòng hắn dâng lên một niềm kích động khó kìm nén. Hắn biết, nếu mình có thể giúp đạo hữu mê vụ thành công, vậy hắn chắc chắn có thể đạt được tình bạn chân thành của đạo hữu mê vụ. Trong số những người đang ở phương thống giới, đạo hữu mê vụ luôn được công nhận là người thâm sâu khó lường nhất. Rốt cuộc, bọn họ đều cho rằng đạo hữu mê vụ chính là Hỗn Nguyên Tiên Đế năm xưa, kẻ đã từng đối đầu với Chí Thánh. Về sức chiến đấu, Hỗn Nguyên Tiên Đế thực tế đã không kém Chí Thánh là bao. Năm xưa hắn thất bại, không phải vì thực lực không đủ, mà là không có được năng lực tính toán kinh khủng của Chí Thánh. Nhưng Hỗn Nguyên Tiên Đế chưa chết, có nghĩa là hắn chưa hẳn đã thất bại hoàn toàn. Một tồn tại cường đại như vậy, ai lại không muốn ôm đùi hắn chứ? Đạo hữu mê vụ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trọng Chương không chút do dự, lập tức đáp lời chắc nịch. Ta phải nói rõ trước, U Minh huyết diễm cực kỳ đáng sợ, Thái Xung Thiên Đạo có thể sẽ vẫn lạc. Giọng Tô Mục vang lên lần nữa, mang theo một tia ngưng trọng, ngươi bảo Thái Xung Thiên Đạo giúp ta, thực chất là bảo Thái Xung Thiên Đạo đi chết, sau này ngươi sẽ mất đi sự ủng hộ của Thái Xung Thiên Đạo. Trọng Chư nghe vậy, ngẩn người, trên mặt lộ vẻ do dự. Nhưng hắn không chần chừ quá lâu, chỉ im lặng trong chốc lát rồi kiên định nói, đa tạ đạo hữu đã cho hay, ý ta không đổi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mình đã đoạn tuyệt liên hệ với Thái Xung Thiên Đạo từ ngàn năm trước, giữa hắn và Thái Xung Thiên Đạo đã không còn bất kỳ tình cảm sâu đậm nào. Về phần sự ủng hộ của Thái Xung Thiên Đạo, hắn nghĩ, có được sự ủng hộ của Hỗn Nguyên Tiên Đế, cần gì phải để ý đến sự ủng hộ của Thái Xung Thiên Đạo. Được. Tô Mục đáp ngắn gọn mà mạnh mẽ. Dưới sự truyền đạt ý niệm của Trọng Chương, Thái Xung Thiên Đạo lập tức gia nhập trận doanh của Hồng Mông Tử Khí, cùng nhau tấn công U Minh Huyết Diễm. Đằng sau Hồng Mông Tử Khí là ý chí của Tô Mục. Giờ phút này, nó không còn tấn công Thái Xung Thiên Đạo, mà dùng toàn bộ sức mạnh, toàn lực đối phó U Minh Huyết Diễm. U Minh Huyết Diễm vốn đã yếu thế khi đơn độc đối mặt với Hồng Mông Tử Khí, giờ lại phải một mình chống lại cả hai, càng tỏ ra bất lực. Ngọn lửa của nó vẫn vô cùng khủng bố, nhưng dưới sự áp bức đồng thời của Thái Xung Thiên Đạo và Hồng Mông Tử Khí, bắt đầu dần dần suy yếu. Trong hư không, huyết diễm hừng hực bốc cháy. Huyết diễm tựa như sinh vật sống, không ngừng vặn vẹo, mỗi lần bùng lên dường như muốn nuốt chửng cả thế giới. Nhưng giờ phút này, nó lại rơi vào một cảnh tuyệt vọng chưa từng có. Lực lượng Thái Xung Thiên Đạo mênh mông vô ngần, thần bí khó lường, tựa một tòa thần sơn chí cao nguy nga, từ trên cao giáng xuống. Quanh thân hắn còn cuốn vô tận thiên đạo phù văn. Những phù văn này không ngừng biến ảo tổ hợp, hình thành từng đạo lực lượng pháp tắc thần bí, tựa như từng sợi dây thừng vô hình, cố gắng trói buộc U Minh Huyết Diễm. Cùng lúc đó, Hồng Mông Tử Khí tựa một con cự long vạn dặm, ẩn giấu vô tận lực lượng hủy diệt. U Minh Huyết Diễm đối mặt hai đại cường địch giáp công, dù ra sức chống cự, vẫn không hề có lực hoàn thủ. Nó điên cuồng thiêu đốt huyết diễm như sóng biển mãnh liệt khuếch tán bốn phía, cố gắng xông phá vòng vây nặng nề. Nhưng lực lượng pháp tắc Thái Xung Thiên Đạo tựa một tòa lũy cứng không thể phá, gắt gao ngăn cản nó. Hồng Mông Tử Khí thì như quỷ mị xuyên thẳng qua trong khe hở phòng ngự, không ngừng ăn mòn lực lượng của nó. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang điếc tai nhức óc, sau nửa chén trà, U Minh Huyết Diễm cuối cùng đưa ra một lựa chọn quyết tuyệt, tự bạo. Trong chốc lát, lực hủy diệt cực hạn lấy nó làm trung tâm, bộc phát ra bốn phương tám hướng. Cổ lực hủy diệt này giống như một thái cổ đại nhật bộc phát. Quang mang chiếu sáng tất cả U Minh mảnh vỡ thế giới, uy lực của nó đủ để nghiền nát mọi thứ. Thái Xung Thiên Đạo và Hồng Mông Tử Khí dù trước đó đánh bại U Minh Huyết Diễm trong giao phong, nhưng tầng cấp của chúng ngang nhau. Đối mặt với tự bạo ngọc đá cùng vỡ này, chúng cũng khó lòng chống đỡ. Nơi lực hủy diệt trùng kích, phù văn quanh thân Thái Xung Thiên Đạo bắt đầu lấp lóe không yên, cuối cùng vỡ vụn như gương. Hồng Mông Tử Khí mất đi uy thế trước đây, hóa thành từng đoàn khí thể tán loạn. Sau một lát, U Minh Huyết Diễm, Thái Xung Thiên Đạo và Hồng Mông Tử Khí lần lượt tan vỡ tan rã. Tất cả U Minh mảnh vỡ thế giới, dưới trùng kích của cổ năng lượng cường đại này, trong nháy mắt lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không gian vỡ nát như thủy tinh, thời gian dường như ngưng động. Sơn xuyên đại địa bị san thành bình địa dưới sự tàn sát bừa bãi của cổ lực lượng này, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy hủy diệt vô tận. Cổ hủy diệt ba này, với thế dời núi lấp biển, quét sạch trăm ức dặm. Cuồn cuộn thương nha vân hải, vốn như tiên cảnh, giờ phút này cũng không thể thoát khỏi. Vân hải sụp đổ, mây trắng như tuyết trong nháy mắt nhuộm thành đỏ như máu, rồi bị xé thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán giữa thiên địa. Tất cả tiên giới đều hứng chịu xung kích từ trận đại chiến này, thiên đạo chấn động, pháp tắc hỗn loạn. Thiên địa quy tắc vốn vận hành ổn định, giờ phút này như bị đánh loạn, lâm vào hỗn loạn. Vô tận không gian chấn động, như thể tùy thời có thể bị xé thành vô số tiểu thế giới. Trong không gian hỗn loạn này, Tô Mục chính thân ở đó. Tiên thiên đạo thai của hắn bị lực lượng hủy diệt trùng kích, trong nháy mắt gặp phải phá hoại mang tính diệt tuyệt. Quanh thân hắn, không gian vặn vẹo biến hình, từng đạo vết nứt đen ngòm như miệng hung thú dữ tợn, cắn xé hắn. Cơ thể Tô Mục xuất hiện từng đạo vết rách dưới sự xé rách của cổ lực lượng này, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ y phục. Vô số đại năng nhận ra tiếng động từ trận đại chiến này, đồng loạt hướng mắt về Thương Nha Vân Hải. Nhưng khu vực ngàn vạn dặm trong Thương Nha Vân Hải đã hóa thành một hắc động không đáy. Thời không nơi đó hoàn toàn đứng im, dù là Chí Thánh cũng khó lòng nhìn rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Tất nhiên, với năng lực của Chí Thánh, chỉ cần thêm thời gian, họ vẫn có thể suy tính ra chân tướng. Cùng thời khắc đó, Lam Tinh, trên tinh cầu bình thường mà tràn ngập thần bí này, trong một gian phòng bệnh bình thường, Tô Dao lặng lẽ ngồi bên giường. Ánh mắt nàng dịu dàng rơi trên người Tô Mục. Ngay khi Tô Mục tiên thiên đạo thai chi thân trải nghiệm hủy diệt ở Thương Nha Vân Hải, khí tức trên cơ thể Tô Mục trên giường lại suy yếu nhanh chóng. Trên máy điện tâm đồ bên cạnh, nhịp tim vốn yếu ớt, giờ phút này nhanh chóng biến thành một đường thẳng. Tô Dao biến sắc, nhíu mày, vẻ lo lắng hiện lên trong mắt. Nhưng nàng không hề do dự, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Chính là lúc này rồi. Tô Dao khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng nỉ non. Giọng nàng nhu hòa nhưng kiên định, như ẩn chứa lực lượng vô tận. Nàng không có nhiều động tác, chỉ lặng lẽ liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Ầm ầm. Bầu trời trong xanh bỗng chốc mây đen dày đặc, mưa dông nổi lên. Tầng mây đen kịch cuồn cuộn như sóng biển, từng đạo tia chớp tráng kiện xuyên qua, chiếu sáng cả bầu trời. Mưa lớn như trút nước, đánh vào cửa sổ, tạo ra tiếng vang không ngớt. Tô Dao nhẹ nhàng áp mặt lên người Tô Mục. Động tác nàng nhu hòa chậm chạp, phảng phất đang cùng Tô Mục trò chuyện im lặng. Một điều dưỡng viên đi ngang qua, thấy vậy không hề ngạc nhiên, chỉ coi Tô Dao mệt mỏi nên tựa vào người ca ca nghỉ ngơi. Với Tô Dao, tất cả người biết chuyện trong bệnh viện đều vô cùng bội phục. Ca ca mắc bệnh nan y, nằm liệt giường mấy năm, muội muội vẫn không từ bỏ, lại đối tốt với ca ca từ tận đáy lòng, không hề ghét bỏ ca ca là gánh nặng. Cùng thời khắc đó, trong u minh mảnh vỡ thế giới, tiên thiên đạo thai chi thân đã nát bấy của Tô Mục lại xảy ra biến hóa quỷ dị. Mảnh vỡ cơ thể tứ tán, như bị một lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi tổ hợp lại. Đồng thời, một cổ khí tức mà ngay cả Tô Mục cũng không phát hiện được, bay ra từ trong cơ thể hắn. Tiên giới và hắc triều giao tiếp, tuyến đầu bỗng nhiên bạo động, phát động cuộc tiến công mãnh liệt nhất. Những sinh vật quỷ dị thường ẩn mình trong bóng tối giờ phút này tràn ra như thủy triều, đánh về phía phòng tuyến tiên giới. Ngay cả những quỷ dị thứ nhất và thứ hai danh sách cũng tự mình giáng lâm. Sự xuất hiện của chúng khiến cả tiên giới lâm vào khủng hoảng. Biến cố bất ngờ khiến Chí Thánh phải đình chỉ chú ý đến biến hóa ở Thương Nha Vân Hải, toàn tâm ứng phó đại nạn không báo trước này. Tô Mục không hề cảm kích vì điều này. Sau thời gian ngắn ngủi thời không đứng im, U Minh Huyết Diễm, Thái Xung Thiên Đạo và Hồng Mông Tử Khí vỡ vụn hoàn toàn. Chúng hóa thành hạt nhỏ bé nhất, bản nguyên nhất, bồng bềnh trong hư không. Những hạt này dường như có ý thức, nhanh chóng quấn quanh và dung hợp lại. Dần dần, chúng lại hóa thành một sản phẩm mới. Đó là một đoàn hỏa diễm mới, khác hoàn toàn với U Minh Huyết Diễm trước đây. U Minh Huyết Diễm có màu máu, còn hỏa diễm mới này không màu, hoàn toàn trong suốt, mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ có thần thức mới cảm nhận được sự tồn tại của nó lặng lẽ lơ lửng trong hư không, vô thanh vô tức. Và đám lửa này giờ đã hoàn toàn dung hợp với Tô Mục. Trong bản số liệu của Tô Mục, có thêm một năng lực, bản nguyên nghiệp hỏa. Không chỉ vậy, Tô Mục đã biến mất khỏi Thương Nha Vân Hải. Không gian Thương Nha Vân Hải sụp đổ, Tô Mục cùng với U Minh Huyết Diễm, Thái Xung Thiên Đạo và Hồng Mông Tử Khí rơi vào một khu vực tiên giới cách đó ngàn tỷ dặm. Điều này ngăn cản khả năng Tô Mục bị các đại năng khác trong tiên giới phát hiện. Mê Vụ đạo hữu, tình hình bên ngươi thế nào? Trong phương thống giới, vang lên giọng Trọng Chương lo lắng. Hắn đã coi Tô Mục là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không lo lắng cho đối phương, nhưng sóng xung kích vừa rồi ở Thương Nha Vân Hải quá kinh khủng. Hắn cảm nhận được nguy cơ, vội vã tránh đến biên giới Thương Nha Vân Hải, dù vậy vẫn bị thương không nhẹ. Lúc này, y phục hắn rách nát, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Trọng Chương khó có thể tưởng tượng Hỗn Nguyên Tiên Đế ở trung tâm vụ nổ phải chịu xung kích khủng bố đến mức nào. Hắn hoài nghi, dù là Á Thánh ở đó cũng chưa chắc bình an vô sự. Chính vì vụ nổ quá kinh khủng, mới kinh động đến Chí Thánh. Nếu là Hỗn Nguyên Tiên Đế thời đỉnh phong, hắn chắc chắn không cần lo lắng. Nhưng Hỗn Nguyên Tiên Đế rõ ràng chưa khôi phục. Với hắn, Hỗn Nguyên Tiên Đế là đùi đã ôm, hắn đương nhiên không muốn đối phương xảy ra chuyện. Ta không sao. Ý niệm của Tô Mục nhanh chóng truyền vào thức hải hắn. Trọng Chương nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, rồi kính nể vô cùng. Quả không hổ là Hỗn Nguyên Tiên Đế, sóng xung kích như vậy vẫn có thể chống đỡ, thực sự khiến hắn sùng bái và kính sợ. Vạn dặm bên ngoài tỉnh thành, một ngọn núi hoang vắng. Tô Mục đứng lặng trên đỉnh núi. Thân ảnh hắn có vẻ hơi đơn bạc dưới gió núi, nhưng khí tức không hề thay đổi. Giờ phút này, hắn không chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài, mà dùng ý niệm vào trong Hồng Mông thế giới. Thiên ngoại thiên của Hồng Mông thế giới, một đóa hỏa diễm vô hình vô sắc trôi nổi. Đó là bản nguyên nghiệp hỏa, nó lặng lẽ lơ lửng trong hư không, như đang đợi chủ nhân chỉ lệnh. Ý niệm Tô Mục cảm nhận nó, phát hiện nó cần trồng. Chính xác hơn, là cần dung nhập nó vào một vùng không gian, rồi uy năng của nó mới có thể phát huy. Không chút do dự, Tô Mục dung nhập nghiệp hỏa vào Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới giờ đã là đại thế giới, không gian rộng lớn, tinh thần lấp lánh, núi non sông ngòi giăng khắp nơi. Nhưng với nghiệp hỏa, không gian này không tính là lớn. Nghiệp hỏa do Hồng Mông Tử Khí, U Minh Huyết Diễm và Thái Xung Thiên Đạo dung hợp thành. Ba cái này đều là vị cách Á Thánh cấp. Khi chúng dung hợp lại, đó là đỉnh phong Á Thánh cấp, vị cách gần Chí Thánh. Thực ra Tô Mục không ngờ rằng lần này có thể thành công. Hắn chỉ thử một lần. Nếu thành công, đó không nghi ngờ gì là cơ duyên nghịch thiên. Nếu thất bại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đạo thai chi thân bị tổn hại. Dùng đạo thai chi thân để đánh cược một cơ hội như vậy, dù cơ hội này vô cùng xa vời, Tô Mục vẫn thấy đáng giá. Không ngờ hắn lại thành công. Ngoài ra, trong dự đoán của hắn, nếu việc này thành công, tất nhiên sẽ đối mặt với phiền phức lớn, thậm chí có thể dẫn đến sự chú ý của Chí Thánh. Tô Mục đã chuẩn bị cho điều này. Đó là lập tức trốn về Hồng Mông thế giới, rồi phủ bụi bản thân cả ngàn năm. Kết quả sau khi thành công, hắn vẫn không gặp nguy cơ. Điều này không bình thường. Rõ ràng, từ nơi sâu xa nhất định có lực lượng nào đó đang giúp hắn. Tô Mục mơ hồ có suy đoán. hắn giờ đã là cực vị huyền tiên, lại vừa mới tính toán giết chết một thượng vị kim tiên. Kiến thức của hắn không còn như lúc vừa xuyên qua. Khi ý thức nhiều lần trở về kiếp trước, Tô Mục có thể xác định đó không phải ảo giác. Từ đó, hắn có thể suy đoán một việc, Tô Dao ở Lam Tinh tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Điều duy nhất hắn không rõ là thân phận cụ thể của Tô Dao ở Lam Tinh, không biết vì sao đối phương lại ở Lam Tinh. Đồng thời, trong số những người quen biết, người có thể làm được điều này chỉ có Tô Dao ở Lam Tinh. Ngư Huyền Cơ, Đạo Quả, Tô Dao và Hắc Dạ Hội, một loạt chuyện liên hệ với nhau, khiến Tô Mục có một phán đoán kinh người. Tô Dao rất có thể không phải nhân tộc, thậm chí không phải sinh linh, mà là quỷ dị. Mà với vị cách và năng lực khủng bố như vậy, Tô Dao có thể là quỷ dị thứ nhất danh sách. Tạm gác lại ý niệm đó, Tô Mục dùng sự chú ý vào nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa và hồng mông thế giới đều thuộc về Tô Mục, nên sự dung hợp diễn ra vô cùng thuận lợi. Chẳng bao lâu sau, nghiệp hỏa hòa nhập vào hồng mông thế giới. Trong khoảnh khắc, thiên địa quy tắc của hồng mông thế giới dường như được viết lại, một cổ lực lượng thần bí bắt đầu trào dâng trong thế giới. Tô Mục vốn đã tường tận năng lực của nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa có thể hấp thụ tâm tình tiêu cực của sinh linh trong phạm vi thế giới, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của nó. Phạm vi của nó chính là hồng mông thế giới. Tương đương với việc mỗi một sinh linh trong hồng mông thế giới đều sẽ không ngừng cung cấp lực lượng cho nghiệp hỏa. Sức mạnh của nghiệp hỏa sẽ tăng lên một cách kinh người từng phút từng giây. Đây quả thực là điều vô cùng đáng sợ. Những năng lượng tâm tình tiêu cực kia đối với nghiệp hỏa mà nói, chính là nghiệp lực. Từ đó, hệ thống của hồng mông thế giới càng thêm hoàn thiện. Nếu ai có lòng từ bi, có công lao với hồng mông thế giới, sẽ nhận được công đức. Ngược lại sẽ nhận lấy nghiệp lực. Nếu kẻ nào tội ác tày trời, nghiệp lực quá sâu, có lẽ sẽ trực tiếp bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Ngoài ra, tích lũy công đức có thể tiêu trừ nghiệp lực. Vì nghiệp hỏa đã dung nhập vào hồng mông thế giới. Có lợi cho hồng mông thế giới, thực chất là có lợi cho căn cơ của nghiệp hỏa, tự nhiên có thể giảm bớt nghiệp lực. Sau khi có được nghiệp hỏa, tu vi của Tô Mục lại lần nữa tăng lên, tấn thăng làm nửa bước kim tiên. Chỉ là đạt được bản nguyên nghiệp hỏa mà không tiêu hao vận số, tu vi của Tô Mục đã có được đột phá lớn như vậy. Điều này cho thấy nghiệp hỏa quả thật bất phàm. Ngay lúc Tô Mục trải nghiệm nghiệp hỏa, cách đạo thai chi thân của hắn không xa, có mấy đạo thân ảnh đang tiến lại gần. Những thân ảnh này nhanh chóng xuyên qua giữa rừng núi, tạo nên những tiếng động xào xạc. Khí tức của bọn chúng ẩn nấp trong núi rừng, nếu không cẩn thận cảm nhận, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Trước đó có phải là phía trước có không gian dao động? Một giọng nói trầm thấp vang lên, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi và cảnh giác. Trong không gian dao động kia, mơ hồ ẩn chứa năng lượng kinh người, mà dao động đó không phải của sinh linh, tuyệt đối là dao động của chí bảo. Một giọng nói khác đáp lại, trong giọng nói tràn đầy tham lam và hưng phấn. Chẳng bao lâu sau, những thân ảnh này đã đến gần ngọn núi nơi Tô Mục tọa lạc. Thân ảnh của bọn chúng ẩn hiện trong rừng cây, dần dần rõ ràng. Dẫn đầu là một nam tử vóc dáng cao lớn, trong ánh mắt hắn lộ ra một cổ khí tức lãnh liệt, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Bên cạnh hắn, đi theo mấy người với hình dáng khác nhau, trong ánh mắt của bọn chúng cũng lóe lên tia tham lam. Sau đó bọn chúng nhìn thấy Tô Mục. "Đạo hữu, ngươi có biết vừa rồi nơi đây có không gian dao động không?" Nam tử cao lớn hỏi Tô Mục. Tô Mục mở mắt ra, nhìn về phía những người này. Khi bọn chúng đến gần, hắn đã sớm cảm nhận được, chỉ là không muốn để ý tới. Nếu bọn chúng thành thật rời đi, Tô Mục sẽ lười so đo. Nhưng từ tình hình hiện tại, có vẻ như bọn chúng sẽ không thành thật như vậy. "Chư vị, nơi này không có thứ gì các ngươi muốn." Tô Mục thản nhiên nói. "Chúng ta còn chưa nói gì, ngươi đã nói nơi này không có thứ chúng ta muốn." Một nam tử đầu hơ phía sau nam tử cao lớn cười khẩy, "Đạo hữu, ngươi đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?" Các tiên nhân khác cũng đều lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm Tô Mục. "Đạo hữu, ta tin ngươi là người thức thời, không muốn chúng ta động thủ. Tự mình giao đồ vật ra đây." Mọi người nhao nhao nói. Tu vi của kẻ mạnh nhất trong đám người kia cũng chỉ là hạ vị huyền tiên. Tô Mục thực sự không hứng thú động thủ với bọn chúng, liền phóng xuất ra một tia khí tức trung vị huyền tiên, hy vọng khiến bọn chúng biết khó mà lui. Cảm nhận được khí tức Tô Mục thả ra, sắc mặt của những tiên nhân này quả nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. "Đạo hữu, quấy rầy. Chúng ta đi ngay." Mấy thân ảnh che giấu sự không cam tâm dưới đáy mắt, nhanh chóng rời đi. Lúc này, một thân ảnh âm thầm lấy ra một viên đạo loa, rõ ràng là muốn gửi tin tức đi. Nhưng cảm giác của Tô Mục mạnh mẽ đến mức nào? Nếu bọn chúng thành thật rời đi, Tô Mục thật sự sẽ bỏ qua cho bọn chúng. Cùng lắm thì sau khi bọn chúng rời đi, hắn sẽ chuyển chỗ khác. Nhưng bọn chúng còn chưa đi xa đã giở trò tiểu xảo, điều này khiến ánh mắt Tô Mục lạnh đi. "Hừ." Hắn hừ lạnh một tiếng tại chỗ. Một luồng xung kích thần thức kinh khủng, theo tiếng hừ lạnh của hắn, xông vào thức hải của mấy người. Cho dù Tô Mục chỉ là tùy ý hừ lạnh, không hề vận chuyển thần thức thật sự. Nhưng sự xung kích thần thức này vẫn không phải là thứ bọn chúng có thể chịu đựng được. "A." Mấy người kêu thảm tại chỗ, nguyên thần bị thương nặng. "Các hạ, chúng ta đã rời đi, vì sao còn muốn ra tay với chúng ta?" Nam tử cao lớn phẫn hận nhìn Tô Mục. Tô Mục lạnh lùng nói, câu hỏi này, các ngươi nên tự hỏi chính mình, vì sao lại giở trò tiểu xảo. Mấy người dường như ý thức được điều gì, đồng loạt nhìn về phía nam tử đầu hâu trong số bọn chúng. Lúc này bọn chúng đã nhìn thấy, trong tay nam tử đầu hâu có một viên đạo loa. Bọn chúng lập tức lộ vẻ giận dữ, nhìn nam tử đầu hâu với ánh mắt hận không thể giết chết hắn. Các hạ, chúng ta sẽ chém giết hắn ngay, mong các hạ đừng trút giận lên chúng ta. Nam tử cao lớn vội vàng nói. Không cần thiết phải vậy. Tô Mục điểm một chỉ, trong nháy mắt có một đạo kiếm khí bắn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó đạo kiếm khí này xé gió mà đến, nhanh như chớp giật, xuyên thủng ấn đường và nguyên thần của bọn chúng. Bao gồm cả hạ vị huyền tiên kia, đều bị Tô Mục trực tiếp miểu sát. Giải quyết xong những người này, sắc mặt Tô Mục không hề dịu đi, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào hư không. Quả nhiên, hư không vỡ ra, hai thân ảnh từ bên trong bước ra. Hai thân ảnh này là một thiếu niên và một thiếu nữ. Các hạ thật độc ác, bọn chúng đã nhận thua, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Thiếu nữ lạnh giọng nói. Khí tức mà nàng và thiếu niên phát ra đều là nửa bước kim tiên. Do đó, bọn chúng chắc chắn không phải là thiếu nữ thiếu niên thật sự. Cút! Tô Mục phun ra một chữ. Muốn chết! Thiếu niên và thiếu nữ giận tím mặt, cùng nhau ra tay với Tô Mục. Trước khi ra tay, thiếu niên đột nhiên hít sâu một hơi, khí tức quanh thân trong nháy mắt tăng vọt. Trong con ngươi của hắn hiện lên một vòng ánh sáng nóng bỏng, dường như thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Ngay lúc này, hắn ngang nhiên xuất quyền. Quyền phong gào thét, như một cơn thủy triều cuộn trào mãnh liệt, hung hăng đánh về phía Tô Mục. Chỉ nghe một tiếng hóc the thé bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này trong nháy mắt xé rách hư không, khiến không gian xung quanh cũng rung động. Cũng ngay trong khoảnh khắc tiếng hóc vang lên, quyền phong của thiếu niên trong nháy mắt hóa thành một con xích diễm cổ điêu to lớn. Xích diễm cổ điêu này quanh thân thiêu đốt ngọn lửa xích diễm hừng hực, nhiệt độ cực cao, khiến không khí xung quanh cũng vặn vẹo biến dạng. Đôi cánh của nó dang rộng, dài đến ngàn trượng, móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao lóe lên hàn quang. Sau đó nó lao xuống về phía Tô Mục, dường như muốn xé hắn thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Xích diễm cổ điêu bay qua, xích hà đầy trời, thiêu đốt nửa bên bầu trời đến vặn vẹo biến dạng, cảnh tượng kinh khủng chưa từng có, như tận thế sắp xảy ra. Dường như cùng lúc đó, thiếu nữ cũng nhanh chóng phản ứng. Nàng nhíu mày liễu, sau đó ngón tay ngọc khẽ giơ lên, kiếm chỉ ngưng ra vạn năm sương lạnh. Chỉ thấy một đạo hàn băng quang mang từ đầu ngón tay nàng nở rộ, quang mang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một con băng dao to lớn. Thân thể băng dao này uốn lượn, dài đến vạn trượng, toàn thân bao phủ một lớp băng tinh dày đặc, tỏa ra từng đợt hàn khí. Nó phun ra hàn khí, không gian thoáng chốc bị đóng băng, khiến người ta không rét mà run. Thiếu niên và thiếu nữ phối hợp ăn ý, công kích của bọn chúng một hỏa một băng, hô ứng lẫn nhau, diễn hóa ra dị tượng âm dương thổ khai thiên lập địa. Toàn bộ hư không dường như bị một lực lượng vô hình chia cắt thành hai nửa băng hỏa, một nửa là ngọn lửa nóng bỏng, một nửa là sương lạnh băng giá. Có chút ý tứ. Tô Mục nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Giờ phút này, hắn ngược lại không vội vàng tiêu diệt hai người trước mặt. Tô Mục không hề hoảng hốt. Chân hắn đạp hư không, nhẹ nhàng nghiêng người tránh qua móng vuốt sắc bén của xích diễm cổ điêu. Ngay lúc này, hắn đột nhiên xoay người, một chiêu khủ tay kích mãnh liệt đánh ra. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, thân thể băng dao trong nháy mắt bị đánh đến xuất hiện nhiều vết nứt. Thiếu niên và thiếu nữ thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn chúng vốn cho rằng sự hợp kích của mình đủ để gây ra uy hiếp lớn cho Tô Mục, nhưng không ngờ Tô Mục lại dễ dàng hóa giải công kích của bọn chúng như vậy. Thực lực của Tô Mục mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của bọn chúng. Lúc này, lòng bàn tay Tô Mục đã ngưng tụ lực lượng lôi đình bản nguyên áp súc đến cực hạn. Một vòng xoáy nhỏ chậm rãi hình thành, bên trong lóe ra lôi quang màu tím. Khi vòng xoáy không ngừng xoay tròn, hư không đột nhiên lõm xuống, hàng trăm vạn quân lôi đình từ sâu trong vòng xoáy trút xuống, như một cơn lũ lôi đình, cuộn trào mãnh liệt về bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, không gian xung quanh hơn 10 dặm đều bị lôi đình bao phủ, hóa thành một vùng sấm chớp bão bùng kinh khủng. Thiếu niên và thiếu nữ thấy vậy, sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiếu niên hét lớn một tiếng, phía sau hiện ra một tôn pháp tướng chí dương cổ đại to lớn. Tôn pháp tướng này quanh thân thiêu đốt chí dương chân hỏa, trong ngọn lửa dường như dung luyện vô số ngôi sao, tỏa ra hào quang chói sáng và nhiệt độ nóng bỏng. Tiếp theo, thiếu niên nắm chặt song quyền, cuốn theo chí dương chân hỏa, đột nhiên quanh về phía trước, gắng gượng bổ ra một con đường trên biển lôi. Thiếu nữ cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy bảo kiếm trong tay nàng khẽ rung lên, mũi kiếm bắn ra hàng mang vô tận. Mỗi một đạo hàng mang ngưng kết thành quẻ tượng băng tinh trên không trung. Những quẻ tượng này đang xen lẫn nhau, dệt ra một cái lồng giam đủ để đóng băng hư không trong sấm chớp bão bùng, đem lôi đình xung quanh cũng đóng băng ở giữa không trung. Tô Mục nhìn hết thảy trước mắt, khẽ cười một tiếng. Một cổ thái cổ mênh mông chi khí đột ngột dâng lên quanh thân hắn. Chợt thấy, tay trái hắn tùy ý bóp một cái băng hỏa chi ấn. Đây là do hỏa diễm bản nguyên cùng hàng băng bản nguyên ngưng tụ mà thành. Tô Mục nhẹ nhàng vung tay, băng hỏa ấn liền ung dung rời ra, nghênh đón cổ đại bàng pháp tướng công kích. Cùng lúc đó, Tay phải Tô Mục nhẹ nhàng vung lên, dẫn dắt Cửu Thiên Lôi Đình, hướng về băng tinh quẻ tượng bổ tới. Đạo Lôi Đình này ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền bổ nát băng tinh quẻ tượng. Sóng xung kích bắn ra trong lúc giao chiến, đem ngọn núi cao vạn trượng bên cạnh chặn ngang cắt đứt, dư uy cày xuống mặt đất, tạo thành khe rãnh sâu 300 dặm. Thiếu niên dự cảm được điềm chẳng lành, sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường. Giờ phút này, hắn đã biết rõ sự khác biệt về thực lực giữa mình và Tô Mục. Nếu tiếp tục như vậy, chính mình và thiếu nữ chắc chắn khó bảo toàn tính mạng. Lúc này, ngực bụng hắn đột nhiên hiện ra đạo văn vàng rồng. Theo đạo văn vàng rồng xuất hiện, quyền thế của thiếu niên trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng, rồi đột nhiên nhảy lên, cổ đại bàn pháp tướng hóa thành thực thể, hướng về Tô Mục đánh giết xuống. Nơi cổ đại bàn pháp tướng đi qua, không gian giấy lên thái dương tinh hỏa vĩnh viễn không tắt. Tinh hỏa thiêu đốt hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới hóa thành tro tàn. Thiếu nữ thấy vậy, thừa cơ cắn chóp lưỡi, phun ra bản mệnh tinh huyết. Theo bản mệnh tinh huyết phun ra, băng giao trong nháy mắt lột xác, biến thành ứng long xương lạnh mọc hai cánh sau lưng. Ứng long xương lạnh này có thân thể to lớn hơn nhiều. Hai cánh nó triển khai che khuất bầu trời, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo một hồi gió lạnh thấu xương. Trong miệng nó phun ra thổ tức đông kết vạn vật, trong nháy mắt khiến áo bào Tô Mục kết đầy huyền băng. Đối mặt công kích điên cuồng của thiếu niên và thiếu nữ, Tô Mục vẫn ung dung không vội, nhanh chóng điều động hỏa diễm bản nguyên và hàng băng bản nguyên trong thể nội. Chỉ thấy hắn dùng hỏa diễm bản nguyên đánh về phía tinh hỏa của cổ đại bàng, dùng hàng băng bản nguyên đánh về phía thổ tức của ứng long. Bốn loại lực lượng cường đại va chạm vào nhau trong hư không, tạo thành một cổ dòng lũ hủy thiên diệt địa, nuốt trọn cổ đại bàng, ứng long cùng phạm vi ngàn dặm hư không. Khi quang mang tiêu tán, toàn bộ khu vực dãy núi hoàn toàn tĩnh mịch. Ngọn núi nguyên bản đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này đã tạo thành một hố sâu đường kính 800 dặm. Thiếu niên nửa quỳ trên mặt đất, hỏa diễm trên toàn thân hắn sáng tối chập chờn, giống như tùy thời đều có thể dập tắt. Bảo kiếm trong tay thiếu nữ hiện đầy vết rạn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất băng sương, tràn ra từng đóa xích liên tươi đẹp. "Đạo hữu, chúng ta nhận lầm." Thiếu niên quyết đoán nói. Giờ phút này, hắn có vẻ hơi chật vật. "Nhận lầm? Các ngươi làm sai chỗ nào? Ta vẫn thích xem bộ dạng kiêu căng khó thuần của các ngươi vừa nãy hơn." Tô Mục đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nói. Tay áo hắn bay phất phới trong cuồng phong, cả người tản ra một loại khí thế khiến người sợ hãi. Nhất là ánh mắt hắn, như hàng tinh trong đêm lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên và thiếu nữ, phản phất muốn nhìn thấu bọn họ. "Chúng ta thật biết sai rồi." Thiếu niên và thiếu nữ cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. "Đã biết sai, vậy thì có thể chết." Ánh mắt Tô Mục trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, trong thanh âm không có một tia nhiệt độ, giống như đến từ vạn năm sông băng. Nét mặt thiếu niên và thiếu nữ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lông mày thiếu niên nhíu chặt, trong mắt lóe lên một chút tức giận. "Đạo hữu, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy? Ngươi không sợ chúng ta liều chết đánh cược một lần sao?" Thiếu niên nghiến răng, gằn từng chữ nói. "Liều chết đánh cược một lần? Các ngươi cứ việc thử xem." Khuôn mặt Tô Mục vẫn không hề biến hóa, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một loại miệt thị. Lời vừa dứt, Tô Mục liền ra tay lần nữa. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải hắn khép lại làm kiếm, đâm hai lần vào hư không. Trong chốc lát, không gian bị xé nứt, phát ra tiếng rít bén nhọn. Hai đạo kiếm khí như du long chợt lóe lên trên không trung, mang theo vô tận mũi nhọn, trong nháy mắt đến trước người thiếu niên và thiếu nữ. Thiếu niên và thiếu nữ cảm giác được nguy cơ khủng bố, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Đúng lúc này, bọn họ triệt để bộc phát. Đạo văn vàng rồng trên ngực bụng thiếu niên đột nhiên nóng chảy. Đạo văn vốn lóe ra thần bí quang mang, giờ phút này như kim loại bị nhiệt độ cao nóng chảy, hóa thành đạo tắc thể lỏng chảy xuôi, nhanh chóng rót vào thất khiếu của hắn. Theo đạo tắc dung nhập, con người hắn dấy lên phần thiên kim diễm, ngọn lửa cháy hừng hực, như muốn thiêu hủy cả phương thiên địa này. Cổ đại bàn pháp tướng vốn đã tắc lụi lại gây dựng lại trong đổ nát, lông vũ từ tro tàn hỏa diễm trọng sinh, mỗi một cây đều lóe ra hào quang chói sáng. Lông đuôi kéo theo từng đạo pháp tắc chi tuyến, mỗi đầu sợi lại buộc một quả tinh thần đang thiêu đốt. Những tinh thần này quang mang chói mắt, phóng xuất ra năng lượng ba động mang tính hủy diệt. Kiếm băng dao vỡ vụn của thiếu nữ bắn ra ánh sáng màu lam chói mắt, vết rạn tuôn ra không phải máu tươi, mà là huyền minh chân thủy mang lực lượng kinh khủng đang chảy xuôi. Đồng thời, trâm ngọc trên tóc nàng đột nhiên nổ tung, 3000 sợi tóc trong nháy mắt hóa thành xương trắng, trên trán hiện ra đồ đằng lạnh thấu xương kinh người. Trong mắt Tô Mục cuối cùng nổi lên gợn sóng. Nhìn thiếu niên và thiếu nữ đang bộc phát trước mắt, ánh mắt hắn cũng không có gì biến hóa. Hắn không thu hồi kiếm chỉ đang khép lại, ngược lại vạch một cái trong hư không. Một vạch này ẩn chứa vô tận huyền bí, bản nguyên băng hỏa phá toái đột nhiên sụp đổ thành kỳ điểm, ánh sáng bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Hình chiếu hồng mông thế giới lại hiện ra dưới đáy hố sâu ngàn dặm, từng đạo thế giới chi lực chìm nổi trong vòng xoáy. Trong hình chiếu kia, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, mọi thứ đều sinh động như thật. Thái sơ kiếp kiếm. Tiếng gào thét của thiếu niên mang theo rung động, vang vọng mảnh phế tích này. Trong âm thanh hắn tràn đầy quyết tuyệt và điên cuồng, cổ đại bàn pháp tướng ngậm lấy pháp tắc chi tuyến đột nhiên cứng băng. Tinh thần thiêu đốt bị sâu chuỗi đồng thời nổ tung, uy lực nổ tung vô cùng to lớn, năng lượng thả ra dọc theo sợi tơ rót vào mũi kiếm. Huyền Minh chân thủy dưới chân thiếu nữ ngưng tụ thành Huyền Minh quẻ tượng, mỗi đạo quẻ văn lại nhảy ra một hàm chúc chi long. Những long thân này có thân thể khổng lồ, quanh thân tản ra quang mang hàng băng, phun ra long tức càng thêm khủng bố. Thân ảnh Tô Mục đột nhiên chia ra thành 10 tôn. Mỗi tôn hư ảnh chấp khác nhau bản nguyên pháp tắc. Khi kiếm quang của cổ đại bàng và long tức Huyền Minh xuyên thấu những hư ảnh này, tất cả ảo giác đột nhiên sụp đổ quy nhất. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng oanh minh khi thiên địa sơ khai, hai bên tiến hành va chạm khủng bố. 10 đạo bản nguyên bỗng nhiên quy nhất, hóa thành thế giới bản nguyên, hình thành một con thế giới chi thủ. Kiếm quang cổ đại bàng và long tức Huyền Minh trong nháy mắt không thể ngăn cản, sôi nổi vỡ nát. Lực lượng kinh khủng cuốn ngược về phía thiếu niên và thiếu nữ. Thiếu niên đột nhiên thất khiếu bốc lên đạo hỏa mang theo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt bao vây nhục thể hắn. Trong liệt diễm, thân thể hắn nhanh chóng hóa thành tro bụi. Tóc xương của thiếu nữ đều tróc ra, đồ đằng lạnh thấu xương ở ấn đường vỡ ra khe hở, cơ thể sau đó vỡ vụn thành đầy trời băng tinh. Đúng lúc này, nguyên thần của thiếu niên và thiếu nữ bay ra, hóa thành hai đạo phù văn. Hai đạo phù văn một băng một hỏa, đạo quang lưu chuyển. Hai đạo phù văn một băng một hỏa, đạo văn thần bí trong thể nội như vật sống đi khắp, tách ra đạo quang chói mắt, có vẻ đặc biệt lóa mắt giữa thiên địa mờ tối. Chúng nhanh chóng dung hợp lại, hóa thành một viên thái cực chi phù băng hỏa giao hòa. Thái cực chi phù này lơ lửng giữa không trung, chậm rãi chuyển động, hai loại lực lượng băng hỏa giao hòa qua lại, ngăn được lẫn nhau, hình thành một trạng thái hài hòa kỳ diệu. Tô Mục đứng ở cách đó không xa, con mắt hơi sáng lên. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên, thiếu niên và thiếu nữ này xác thực không đơn giản. Bọn họ không phải sinh linh bình thường, mà là do thái cực chi phù trước mặt này biến thành. Lúc trước Tô Mục giao phong với bọn họ, đã mơ hồ cảm giác được cổ khí tức đặc biệt trên người bọn họ, bây giờ nhìn lại, mình đoán không sai. Tô Mục không chần chờ, duỗi tay ra muốn thu thái cực chi phù vào lòng bàn tay. Dừng tay. Một đạo quát lạnh từ phía chân trời truyền đến, âm thanh thanh thúy nhưng mang theo vô tận uy nghiêm, dường như sấm sét nổ vang. Tô Mục làm ngơ, tiếp tục hướng phía thái cực chi phù chụp tới. Thái cực chi phù rơi vào lòng bàn tay hắn, giống như vật sống lơ lửng nhảy lên, tự hồ cố gắng tránh thoát sự khống chế của hắn. Đạo hữu, chuyện thế gian, kiên kỵ nhất là cầm đồ vật không nên cầm. Lời vừa dứt, một nữ tử từ không trung chậm rãi hạ xuống. Nàng mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, xuất trần bất phàm. Nhưng ánh mắt nàng lại lạnh lùng như băng, lộ ra một cổ lạnh băng. Khí tức nàng thả ra, rõ ràng là trung vị kim tiên. Tô Mục ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, bình tĩnh nói, thế gian kiên kỵ nhất chuyện là đắc tội người không nên đắc tội. Sấu Ngọc chân nhân, xem ra người khác không hề để ngươi vào mắt. Một tiếng cười ha hả vang lên bên cạnh. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, trong đôi mắt mang theo trêu tức, phản phất đang xem một hồi trò khôi hài thú vị. Sấu Ngọc chân nhân nghe vậy, sắc mặt có hơi trầm xuống, khuôn mặt trắng nõng vốn có trong nháy mắt trở nên âm trầm, rồi vô cùng âm hà nhìn về phía Tô Mục. Nàng lạnh lùng nói, ngươi một nửa bước kim tiên, ai cho ngươi lá gan nói lời này? Lập tức giao băng hỏa đạo phù của ta ra đây, rồi cùng ta hồi Huyền Minh cổ giáo, chịu tù ngàn năm, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngươi dường như sai lầm một chút. Tô Mục thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, bây giờ không phải là ngươi định tội ta hay không, mà là bảo vật của ngươi công kích ta, ngươi nên cho ta một câu trả lời. Ha ha ha, thật đúng là một hồi trò hay. Nam tử trung niên cười ha hả. Tiếng cười hắn quanh quẩn trong hoang dã, có vẻ đặc biệt chói tai. Ngươi đang tự tìm đường chết. Sấu Ngọc chân nhân giận tím mặt, hai mắt bắn ra hàng quang, giống như hai thanh lợi nhận muốn đâm xuyên Tô Mục. Gần như đồng thời, thiên khung bỗng nhiên sụp đổ. Bầu trời mờ tối vốn có trong nháy mắt bị xích diễm nhuộm thành đỏ như máu. Xích diễm như huyết triều mãnh liệt cuồn cuộn đến, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn. Sấu Ngọc chân nhân mũi chân điểm nhẹ hư không, sau lưng hiện lên một mảnh hỏa diễm cự sơn, mỗi ngọn núi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, sóng khí nóng rực thiêu đốt không gian đông đốt băng liệt. Từng đạo vết rách như mạng nhện lan tràn trong hư không, có vẻ cực kỳ dọa người. Quỳ xuống. Nàng quát lạnh. Theo thanh âm nàng, toàn bộ núi cao dường như bàn cờ treo ngược, ngàn vạn tinh thần hóa thành quân cờ ầm vang rơi xuống, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Tô Mục đập tới. Song đồng Tô Mục bắn ra nhị khí băng hỏa đang vào lẫn nhau trong mắt hắn, tạo thành một loại cảnh tượng kỳ dị. Thái cực chi phù trong lòng bàn tay càng được hắn chưởng khống không ít, bỗng nhiên bành trướng thành trận đồ già thiên dưới sự khống chế của hắn. Liệt diễm và hàng băng dây dưa thành vòng xoáy khủng bố. Trong vòng xoáy, lực lượng băng hỏa điên cuồng phun trào, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Vòng xoáy khủng bố này xoay tròn với tốc độ cực nhanh, xoắn nát tất cả tinh thần rơi xuống. Mặt đất nứt ra vết cháy hình mạng nhện, đế giày Tô Mục nghiền nát mặt đất dưới chân, bay lên trời, tay áo xoay tròn kéo ra tiếng long ngâm phượng minh. Cái gì? Sấu Ngọc chân nhân rõ ràng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nàng không ngờ rằng đối phương chỉ là một nửa bước kim tiên, lại có thể dùng thủ đoạn cường thế như vậy để phá giải công kích của mình, lại còn thoải mái đến thế. Đối phương vì sao lại có thực lực như vậy? Lại nghĩ tới không gian ba động đã xuất hiện trước đó, điều này khiến ánh mắt Sấu Ngọc Chân Nhân lóe lên một vòng quang mang. Lẽ nào nửa bước kim tiên này có chí bảo gì trong tay? Trong lúc suy tư, Ấn Đường nàng sáng lên đạo văn hình thoi, đạo văn kia tản ra kim sắc quang mang thần bí, bên trong quang mang mơ hồ có phù văn lấp lóe. Ầm ầm. Vàng rồng tấm lụa từ hư không xuyên thấu mà ra, mỗi đạo tấm lụa đều quấn quanh lấy chư thiên đạo văn. Tô Mục trở tay đánh ra Thái Cực chi phù, lực lượng băng hỏa hai cực từ bên trong Thái Cực chi phù mãnh liệt tuôn ra, cùng đầy trời đạo văn đụng vào nhau. Thoáng chốc, trời rung đất chuyển, sóng xung kích khủng bố quét sạch bốn phía. Nơi sóng xung kích đi qua, mặt đất bị xé nứt, dãy núi bị san thành bình địa, từng tầng không gian vỡ vụn. Sau đó Tô Mục cùng Sấu Ngọc Chân Nhân cùng nhau rút lui mấy bước. Phá! Sấu Ngọc Chân Nhân hai mắt nén sát, tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Nàng hai tay nhanh chóng kết xuất Thái Cổ Bảo Ấn, hỏa diễm cự sơn phía sau bỗng nhiên ngưng thực, ngọn núi vốn hư ảo trở nên vô cùng chân thực, mỗi một khối nham thạch cũng thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực. Sau đó ngọn lửa cự sơn này lại hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân. Tôn cự nhân này cao tới mấy trượng, toàn thân thiêu đốt lên phần thiên kim diễm, ngọn lửa liếm qua, ngay cả không gian cũng dung thành lưu tương. Cự nhân huy động cánh tay to lớn, hướng phía Tô Mục đập tới. Tô Mục không nhanh không chậm, trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ bình tĩnh. Vừa rồi Thái Cực chi phù đến tay quả nhiên là đồ tốt. Sau đó, Tô Mục đem kiếm khí dung nhập vào băng hỏa Thái Cực chi phù này. Thái Cực chi phù dưới sự rót vào của kiếm khí, bỗng nhiên hóa thành băng hỏa song kiếm. Song kiếm này một đỏ một trắng, mũi kiếm giao thoa chém ra cuồn cuộn kiếm khí, nó giống như một dải lụa màu bạc, mang theo vô tận mũi nhọn, sinh sinh bổ ra kim diễm đại dương mênh mông. Kim diễm kia khi bị kiếm khí trùng kích, sôi nổi tản ra hai bên. Sấu Ngọc Chân Nhân tại chỗ bị đánh bay mấy trăm dặm, nặng nề rơi vào dãy núi xa xa. Dãy núi dưới cú va chạm của nàng, trong nháy mắt sụp đổ, kích thích một mảnh bụi mù. Điều này khiến sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, gương mặt trắng nõn vốn có giờ phút này trở nên xanh xám, trong mắt tràn đầy rét lạnh. Trấn hồn linh. Theo nàng vừa dứt lời, giữa tầng mây oanh tạc ngàn vạn lôi xà. Từ trong tay áo hắn bay ra một tôn linh đan màu đen. Đinh linh linh. Tiếng chung tạo nên gợn sóng mắt trần có thể thấy được, gợn sóng kia hiện lên hình khuyên, lấy linh đan làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Tô Mục thoáng chốc liền cảm nhận được một cổ xung kích thần thức đáng sợ, cổ xung kích này như là một cái trọng chù y, hung hăng nện vào trong đầu hắn. Thất khiếu của hắn cũng không khỏi tùy theo chảy máu, máu đỏ tươi theo gương mặt hắn trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất dưới chân. Nhưng hắn lại nhếch miệng cười lạnh. So thần thức với hắn ư? Tô Mục đều chẳng muốn dùng thủ đoạn khác, trực tiếp cường thế vận chuyển thần trí của mình phản xung trở về. Thần trí của hắn như một con hống cự long, vô cùng cuồng bạo phóng tới trấn hồn linh. Lực lượng thần thức khủng bố, lại chế tạo ra một lỗ đen hư vô. Trấn hồn linh răng rắc một tiếng xuất hiện vết rách. Vết rách từ đỉnh linh đan bắt đầu, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ linh đan. Sấu Ngọc Chân Nhân nhận phản vệ há miệng thổ huyết, khóe miệng nàng tràn ra một vòng máu đỏ tươi, có vẻ đặc biệt chật vật. Trâm vàng trên tóc mai cũng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nàng không cam lòng, cổ tay trắng xoay chuyển lấy ra bản mệnh đạo khí. Một bộ thanh đồng hộp quấn quanh không gian ba động. Thanh đồng hộp hạ xuống trong nháy mắt, cả phiến thiên địa giống như bị chứa vào trong hộp áp súc, không gian nhanh chóng vặn vẹo, hết thảy chung quanh cũng trở nên mơ hồ không rõ. Toàn thân xương cốt Tô Mục bạo hưởng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đã bị thanh đồng hộp áp chế. Thân thể hắn giống như bị một cái thế giới đè ép. Thái Cực chi phù lại vào giờ phút này bắn ra đạo vận cổ lão, đạo vận kia như một dòng suối trong, chảy xuôi trong cơ thể Tô Mục, khiến hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Ông Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, quyết định thật nhanh. Một tia huyền hoàng chi khí rót vào trong đó, sau đó Thái Cực chi phù xuất hiện dị biến. Băng hỏa chi khí nguyên bản, sau khi dung hợp cùng huyền hoàng chi khí, hóa thành âm dương nghị khí màu trắng đen. Âm dương nghị khí quấn quýt nhau, xoay chậm chậm, ngưng tụ thành cối xay hắc bạch. Cối xay hắc bạch này tản ra uy lực khủng bố. Cối xay chuyển động mang theo từng đợt cuồng phong hủy diệt, ép không gian áp xuất ra đạo đạo vết rách. Sấu Ngọc Chân Nhân cuối cùng biến sắc. Thanh đồng hộp phát ra tiếng gào thét không chịu nổi gánh nặng. Không chờ Sấu Ngọc Chân Nhân có thêm động tác, mặt ngoài thanh đồng hộp đã hiện ra lít nha lít nhít văn rạn nứt, những vết rạn kia như mạng nhện, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thanh đồng hộp. Nhưng Sấu Ngọc Chân Nhân cũng không bối rối. Chỉ thấy từ trong vết rạn của thanh đồng hộp lại chảy ra chất lỏng màu vàng sậm. Đó là cổ thần chi huyết hòa với mảnh vỡ đạo tắc. Tô Mục mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh như nước, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra hư ảnh âm dương ma bàn. Cối xay chuyển động mang theo quỹ đạo tinh thần chư thiên, những tinh thần kia dưới sự lôi kéo của cối xay, lưu chuyển lên tinh quang nặng nề. Nghiền nát mảnh vỡ không gian dường như hiện ra hình tượng thiên địa khai ích. Huyền minh quy tán. Sấu Ngọc Chân Nhân đột nhiên cắn đứt đầu lưỡi, phun ra một mụn bản mệnh tinh huyết, thực lực nàng tăng thêm một bước. Nếu không, nàng khống chế không nổi thanh đồng hộp vỡ ra. Thanh đồng hộp vỡ ra dường như còn đáng sợ hơn thanh đồng hộp ở trạng thái hoàn chỉnh. Ầm ầm. Rất nhanh, thanh đồng hộp ầm vang oanh tạc. Trong hộp phong ấn chính cái cổ hà, cổ hà lao nhanh ra, nước sông đục ngầu không chịu nổi, tản ra một cổ mùi hôi. Trong mỗi đạo nước sông đục ngầu, thế mà cũng nổi lơ lửng thi hài tiên nhân cổ lão vạn vẹo. Sau đó những thi hài tiên nhân cổ lão này tự động kết thành diệt tiên đại trận. Bên trong đại trận, lực lượng của các thi hài dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại khí tức tử vong không cách nào hình dung. Âm Dương Ma Bàn bỗng nhiên đình trệ, dưới sự áp chế của diệt tiên đại trận, nó chuyển động càng trở nên chậm chạp mà gian nan. Oanh! Sau một lát, Âm Dương Ma Bàn càng là ầm vang nổ nát vụn. Thái cực chi phù hắc bạch kia mất đi khống chế, hướng phía dưới rơi xuống. Đồng tử Tô Mục ngưng lại, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Những kim tiên cổ lão của tiên giới này thật đúng là không thể khinh thường. Đến bước này, Tô Mục không còn khách khí. Tru thần kiếm rơi vào trong tay hắn. Tô Mục nhô lên cao một kiếm chém ngang mà ra. Hồng Mông kiếm khí bắn ra. Hai tên kim tiên kia liền thấy, một đạo kiếm khí như nguyên thủy kiếm ý thời hỗn độn sơ khai. Nó sắc hiện lên màu tím, cuốn theo vạn thiên đại đạo mảnh vỡ. Kiếm khí đi qua hiển hóa vũ trụ tái diễn chi tượng, vừa có tinh thần chôn vùi tịch diệt hắc mang, lại nén thanh quang hỗn độn sơ sinh vạn vật. Biên giới kiếm mang nhảy nhót tiên thiên đạo văn khiến chư thiên quy tắc run sợ, như đem trọn tòa vũ trụ chưa thành hình ngưng ở mũi kiếm, tản ra khí tức chí tôn bao trùm vạn đạo. Diệt tiên đại trận không thể bảo là không mạnh, nhưng dưới đạo kiếm khí này quét ngang, lại tan tác với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sao có thể? Hai tên kim tiên đồng tử co vào. Không thể nào. Sau đó, trên thanh đồng hộp nhanh chóng sinh trưởng đường vân quản huyết. Sau một lát, những đường vân này chậm rãi hình thành một tôn hư ảnh. Huyền Minh cổ thần. Tiếng kinh hô của nam kim tiên đột nhiên vang lên trong môi trường hỗn loạn này có vẻ đặc biệt đột ngột. Sắc mặt hắn có chút ngưng tụ, ánh mắt hài hước nguyên bản trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, đồng tử chăm chú nhìn hư ảnh chậm rãi hiển hiện kia. Hư ảnh kia chính là hư ảnh Huyền Minh cổ thần. Huyền Minh cổ thần là một trong những thần ma tiên thiên thời thái cổ, uy danh của hắn trong thời kỳ thái cổ chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Cho dù bây giờ, tên của hắn vẫn đại diện cho khủng bố. Nguyên lai đó là Huyền Minh thanh đồng hộp. Nam kim tiên bừng tỉnh đại ngộ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phản phất quanh minh thiên địa sơ khai. Hư ảnh Huyền Minh cổ thần mang theo vô tận uy thế phóng tới hướng phía Tô Mục. Chỉ thấy quanh thân nó còn cuốn cuồn cuộn sương mù, trong sương mù mơ hồ có lôi điện lấp lóe, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thân hình nó vô cùng to lớn, chừng mấy chục vạn trượng, mỗi bước nó bước ra, hư không rung động, từng đạo vết rách như mạng nhện lan tràn dưới chân nó. Thần sắc Tô Mục lạnh lùng, không chút nào lùi bước. Khi hư ảnh Huyền Minh cổ thần tới gần, hắn đột nhiên huy động Tru thần kiếm. Trong chốc lát, kiếm khí phóng thích ra như sông lớn lao nhanh, sôi trào mãnh liệt. Kiếm khí kia hiện lên màu xanh vàng, quang mang lóa mắt, mang theo mũi nhọn bén nhọn, cùng hư ảnh Huyền Minh cổ thần đụng vào nhau. Oanh! Khoảnh khắc cả hai đụng nhau, bộc phát ra một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, lấy điểm va chạm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Cổ ba động lực lượng này như một hồi phong bạo, đem không khí chung quanh tranh thủ trong nháy mắt, tạo thành một khu vực chân không. Nơi phong bạo đi qua, không gian bị xé nứt, thời gian dường như cũng đình trệ theo đó. Đúng lúc này, nam tử trung niên chọn đúng thời cơ, đột nhiên xé rách hư không đi vào vùng trời của Tô Mục. Chỉ thấy trong tay hắn nâng một thanh đồng la bàn, thể tiên thiên chi khí như thủy triều cuộn trào mãnh liệt rót vào trong đó. Theo tiên thiên chi khí rót vào, trong thanh đồng la bàn lại bắn ra 360 đạo phong thiên tỏa liên. Mỗi đạo xiềng xích này cũng chừng mấy trượng, phá không gào thét phát ra tiếng vang bén nhọn, quét sạch về phía Tô Mục. Nam tử trung niên lựa chọn thời cơ rất tinh diệu, giờ phút này Tô Mục đang toàn lực ứng đối hư ảnh Huyền Minh cổ thần, phân thân thiếu phương pháp. Đổi lại người khác, hơn phân nửa sẽ dính chưởng trong công kích bất thình lình. Chỉ tiếc, Tô Mục không phải người khác. Ngay khi phong thiên xiềng xích sắp chạm đến Tô Mục trong nháy mắt, sau lưng Tô Mục hư không đột nhiên xuất hiện một cái khe. Trong khe, một cổ mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt. Đúng lúc này, một đạo quái vật huyết long khủng bố từ trong khe leo ra. Quái vật huyết long này toàn thân bao trùm lấy lân phiến đỏ tươi, thân thể uốn lượn xoay quanh chừng vạn trượng, trên đầu lâu to lớn, một đôi con mắt đỏ ngầu lóe ra quang mang khát máu. Theo huyết long quái vật lao ra, những phong thiên xiềng xích kia trong nháy mắt cuốn quanh trên người nó. Nhưng huyết long quái vật không hề e ngại. Nó đột nhiên vung vẩy thân thể, phát ra một tiếng hống điếc tai nhức óc. Tiếng gầm gừ này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cùng lực lượng bộc phát trong cơ thể nó cùng nhau phun trào. Những xiềng xích cuốn quanh trên người nó trong khoảnh khắc đã bị nó chấn động đến vỡ nát. Thấy thế, đồng tử nam tử trung niên co lại nhanh chóng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn lui. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện nửa người dưới của mình chẳng biết lúc nào đã bị vô số huyết ảnh cuốn lấy. Những huyết ảnh này như từng cái miệng lớn thao thiết, đang nhanh chóng thôn phệ lực lượng pháp tắc trong cơ thể hắn. Mắt thấy nam tử trung niên sắp mệnh tan dưới vô số huyết ảnh, ánh mắt Tô Mục khẽ nhúc nhích. Đây là Đạo Khôi. Tô Mục nhẹ giọng lẩm bẩm. Chỉ thấy thân thể nam tử trung niên đột nhiên phân giải thành vô số linh kiện bánh răng, mỗi cái linh kiện đều khắc minh văn quỷ bí thời thái cổ. Không chỉ vậy, trong những bánh răng vỡ vụn này bốc lên một chiếc thanh đồng đăng. Bất đèn thiêu đốt dầu thấp, đúng là nguyên thần nam tử trung niên biến thành. Khi ngọn đèn kia chiếu rọi lên người Tô Mục, hắn lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình bao phủ mình. Cổ lực lượng này như một con dao thời không, muốn đem nhục thể và nguyên thần của hắn tan rã. Trên trời cao, hắc vân cuồn cuộn, đem toàn bộ bầu trời ép tới cực thấp. Phía dưới dãy núi phế tích bên trong, càng là năng lượng loạn lưu dăng khắp nơi. Từng đạo tĩnh mịch vết rách ở trên hư không tùy ý lan tràn, thỉnh thoảng có lôi quang nổ tung, đinh tai nhức óc quanh minh liên tiếp vang lên. Kia rõ ràng là Tô Mục cùng hai đại kim tiên chiến đấu. Thanh đồng đăng hỏa chiếu rọi, u lãnh quang ma như thực chất khuếch tán ra, đem Tô Mục bao phủ trong đó. Mãnh liệt nguy cơ như một tấm vô hình lưới lớn nhanh chóng bao phủ Tô Mục, làm không khí quanh thân hắn cũng giống như ngưng kết, mỗi một tia hô hấp cũng trở nên gian nan. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Thái Cực chi phù luôn luôn lơ lửng tại bên cạnh thân Tô Mục đột nhiên nghịch xoáy lên. Nguyên bản chảy chậm chậm chuyển âm dương nghị khí, giờ phút này như là bị nhen lửa thuốc nổ, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Chúng cấp tốc hội tụ, hóa thành hai cái đầu đuôi cùng ngậm thần ngư, quanh thân tản ra trắng đen xen kẽ quang mang. Quang mang nửa đường ngẩn lưu chuyển, hướng về thanh đồng đăng lửa lực vô hình vội xong mà đi. Thanh đồng đăng lửa lực vô hình khó mà ngăn cản, bị sôi nổi nuốt hết. Giờ này khắc này, trải qua Tô Mục không ngừng nỗ lực, Thái Cực chi phù đã bị hắn triệt để luyện hóa. Trong đó bộ lực lượng kết cấu bị Tô Mục lại lần nữa chảy vút cùng khống chế, uy năng một cách tự nhiên càng biến đổi mạnh. Thì nguyên nhân chính là như thế, Thái Cực chi phù càng đem thanh đồng đăng hỏa kia nhìn như vô kiên bất tồi uy thế vững vàng ngăn trở. Ông. Thanh đồng đăng bên trong, dầu thấp có hơi ba động, nổi lên từng vòng thật nhỏ gợn sóng, dường như truyền lại ra trung niên kim tiên tức giận. Đúng lúc này, đèn đuốc đột nhiên càng biến đổi thêm thịnh vượng, nguyên bản u lãnh quang mang trong nháy mắt hóa thành lửa cháy hừng hực, hướng phía Thái Cực chi phù mãnh liệt đánh tới. Thái Cực chi phù tại đây dưới áp lực cường đại, quang mang có hơi lấp lóe, tự hồ có chút ngăn cản không nổi. Lúc này, huyết long quái vật ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét không thuộc về giới này. Trong tiếng gào thét kia ẩn chứa vô tận phẫn nộ lực lượng, chấn động đến không gian chung quanh cũng rung rẩy kịch liệt. Theo tiếng gào thét vang lên, sau lưng nó chậm rãi hiện ra địa ngục tầng thứ 18 hình chiếu. Tại huyết long quái vật cùng Thái Cực chi phù đồng thời ngăn cản, đèn đuốc chi uy lập tức không cách nào lại xúc phạm tới Tô Mục. Bên kia, Huyền Minh cổ thần hư ảnh cùng Tô Mục kiếm khí sau khi va chạm, thân thể khổng lồ rút lui mấy trăm dặm. Nó mỗi lui lại một bước, dưới chân hư không giống như thủy tinh phá toái, hình thành từng cái to lớn lỗ đen. Kiếm khí của Tô Mục tại đây va chạm kịch liệt bên trong tan vỡ, hóa thành vô số thật nhỏ kiếm khí mảnh vỡ. Mà Huyền Minh cổ thần hư ảnh thì lay động, thân thể khổng lồ nổi lên hiện ra không ít vết rách, sương mù màu đen theo vết rách bên trong tuôn ra, tràn ngập ở chung quanh, để nó có vẻ hơi chật vật. Sấu Ngọc chân nhân đứng ở đằng xa, nhìn trước mắt chiến cuộc, tự nhiên không cam tâm đến đây dừng tay. Trong ánh mắt của nàng lóe ra oán độc cùng không cam lòng, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Đan dược này tên Linh Lung Tạo Hóa đan, chính là thật sự tuyệt phẩm tiên đan, đến từ đại giáo. Bề ngoài hình mượt mà, toàn thân tản ra ngũ thải quang mang bên trong mơ hồ có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh lấp lóe, tản ra một cổ làm lòng người say thần mê khí tức. Cho dù là Sấu Ngọc chân nhân, cũng chỉ có một viên dạng này đan dược. Nàng không chút do dự đem đan dược để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa thành một đạo đại tạo hóa lực lượng, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của nàng. Nguyên bản suy yếu Sấu Ngọc chân nhân giây lát ở giữa thì khôi phục lại, sắc mặt của nàng trở nên hồng nhuận, khí tức cũng biến thành bình ổn. Không chỉ thế, khí tức của nàng như là thiêu đốt hỏa diễm, nhanh chóng tăng lên một mảng lớn, quanh thân tỏa ra một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tại cổ lực lượng này gia trì dưới, Huyền Minh cổ thần hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực. Nguyên bản hư ảo cơ thể giờ phút này trở nên như là thực chất bình thường, cơ thể hoa văn có thể thấy rõ ràng, trên người sương mù cùng lôi quang cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Nó đã không thể nói là hư ảnh, quả thực liền như là Huyền Minh cổ thần chân thân giáng lâm. Ầm ầm. Vô tận lôi đình cuồn cuộn mà đến, theo bốn phương tám hướng hội tụ, hình thành một mảnh mênh mông lôi đình chi hải. Lôi đình chi hải bên trong, thô to lôi quang lấp lóe đi khắp, phát ra đùng đùng tiếng vang không dứt, mỗi một đạo lôi quang cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Huyền Minh cổ thần mang theo mảnh này lôi đình chi hải, trong hư không sải bước chạy về phía Tô Mục. Mỗi một bước nó rơi xuống, hư không cũng vì đó rung động, từng đạo vết rách tại dưới chân nó lan tràn ra. Tô Mục nhìn Huyền Minh cổ thần vọt tới, vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, cuối cùng vận dụng nguyên thủy kim thân. Thân thể hắn trong nháy mắt tách ra vạn trượng quang mang. Trong quang mang, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, qua trong giây lát, liền hóa thành cự nhân khủng bố cao ba vạn trượng. Cùng thời khắc đó, Huyền Minh cổ thần hư ảnh đến. Phanh phanh phanh. Hai tôn cự nhân trong hư không va chạm chém giết lên. Huyền Minh cổ thần huy động to lớn cánh tay, mang theo một mảnh lôi quang cùng sương mù, hướng phía Tô Mục hung hăng nện xuống. Tô Mục thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi một kích này, sau đó hắn đột nhiên đấm ra một quyền, mang theo lực lượng vô tận đánh tới hướng ngực Huyền Minh cổ thần. Huyền Minh cổ thần vội vàng dùng cánh tay ngăn cản, cả hai lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đem không gian chung quanh chấn động đến vặn vẹo biến hình. Mà Tô Mục cứ như vậy lấy một địch hai, đồng thời cùng trung niên kim tiên Sấu Ngọc chân nhân đại chiến, thì không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sau mấy chục hiệp, thấy thế cuộc lâm vào giằng co, Tô Mục ý niệm hơi động một chút, Thái Cực Chi Phù lần nữa bộc phát. Âm dương song ngư nghịch du, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không gian bị xé mở từng đạo kẽ nứt. Mang theo cổ lực lượng kinh khủng này, âm dương song ngư hung hăng vọt tới Huyền Minh cổ thần hư ảnh. Hai bên va chạm lúc, bắn ra cực kỳ khủng bố sóng xung kích. Sóng xung kích như là một cổ cuộn trào mãnh liệt hải khiếu, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Chỗ đến, vạn dặm vân hải trong nháy mắt bị chưng trở thành sự thật không. Vừa va chạm này, Huyền Minh cổ thần hư ảnh trên che kín vết rách, sương mù màu đen theo vết rách bên trong hàng loạt tuôn ra, nó thật sự nhận lấy thương tích. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sấu Ngọc Chân Nhân miệng phun máu tươi, khóe miệng tràn ra một vòng máu đỏ tươi, có vẻ đặc biệt chật vật. Nhưng trong ánh mắt của nàng lại lóe ra điên cuồng quang mang, sau đó âm thanh bén nhọn địa hô lên. Cốt cốt cốt cốt. Linh Lung tạo hóa thần đan không có đơn giản như vậy, tại trong cơ thể nàng tiến một bước vận chuyển. Đan dược lực lượng như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, tại nàng nói trong cơ thể lao nhanh. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra đau khổ lại thần sắc hưng phấn. Một lát sau, trên người nàng hiện ra từng đạo tạo hóa chi văn. Những đường vân này lóe ra ngũ thải quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một đạo đường vân cũng phản phất là pháp tắc trong thiên địa cụ tượng hóa. Huyền Minh cổ thần hư ảnh đột nhiên tan rã, hóa thành vô số quang mang theo những kia tạo hóa chi văn, ngập vào bên trong thân thể của nàng. Sau đó Huyền Minh cổ thần hư ảnh thì cùng Sấu Ngọc Chân Nhân dung hợp, nhưng hắn thì hóa thành một tôn nữ cự nhân. Tôn này nữ cự nhân quanh thân tản ra ngập trời khí tức, hai con ngươi như hai vòng hàng nguyệt nhìn chăm chú Tô Mục. Giết! Sấu Ngọc Chân Nhân sát cơ quay cuồng. Thiên khung bỗng nhiên vỡ ra hai nửa, một đạo vết rách to lớn từ không trung một mặt kéo dài đến một chỗ khác. Vết rách bên trong, lôi quang lấp lóe, không gian vặn vẹo. Hai đạo nguy nga thân ảnh đạp nát hư không, mũi chân đi tới chỗ địa mạch bắn tung tóe dung nham. Dung nham như từng đầu hỏa long, theo lòng đất phun ra ngoài, đem chung quanh mặt đất nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Lôi cuốn hủy diệt sóng khí cự quyền ầm vang chạm vào nhau. Tô Mục biến thành kim thân cự nhân khe hở lóe ra vạn đạo kiếm khí, đem xung quanh vạn dặm tầng mây xé thành bông nát. Tại hắn đối diện, Sấu Ngọc Chân Nhân biến thành Huyền Minh cự nhân hiển hiện băng sương đạo văn, cùng đánh tới kiếm khí đối chiến. Băng sương đạo văn tản ra lạnh lẽo thấu xương, những nơi đi qua, không khí đều bị đông kết thành băng tinh. Kim thân cự nhân lực lượng khủng bố, hắn mỗi một lần công kích đều mang khí thế bài sơn đảo hải, vượt qua Sấu Ngọc Chân Nhân đoán trước. Ầm ầm ở giữa, Huyền Minh cự nhân toàn bộ cánh tay phải vết rách dày đặc, băng sương đạo văn cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Huyền Minh cự nhân về sau rút lui, dưới chân hư không như là cái gương vỡ nát, xuất hiện vô số vết rách. Nhưng cùng trong chớp mắt, trong cánh tay phải nàng bắn ra nghìn vạn lần mai sâm bạch băng lăng, bọc lấy thấu xương hàng ý đâm về hai mắt kim thân cự nhân. Chết đi cho ta. Băng lăng tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại từng đạo màu trắng quỷ đạo. Hai con ngươi kim thân cự nhân đột nhiên mở ra, như kiếm bàn xanh vàng quang mang bắn ra, quét ngang chân trời. Xanh vàng quang mang chỗ đến, băng lăng chưa kịp cận thân liền bốc hơi thành vụ, chỉ để lại một mảnh nhàn nhạt hơi nước. Huyền Minh cự nhân đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế thì bị thua, trước người nàng hiện ra Thái Cổ Hung Tước hư ảnh. Thái Cổ Hung Tước quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, tản ra đông lạnh triệt nguyên thần âm hàn, mở ra cánh khổng lồ, hướng phía cổ họng kim thân cự nhân đánh tới. Trong tiếng kim loại rung đinh tai nhức óc, năm ngón tay trái kim thân cự nhân tóm chặt lấy hư ảnh Thái Cổ Hung Tước đánh tới. Tiếp lấy, giữa năm ngón tay hắn, bộc phát ra khủng bố kiếm khí giăng khắp nơi, như là từng thanh lưỡi đao sắc bén, đem hư ảnh Thái Cổ Hung Tước bạo lực xé nát. Cùng thời khắc đó, cơ thể Tô Mục cuồng bạo xông ra, chân trái thốt nhiên đạp hướng ngực bụng Huyền Minh cự nhân. Huyền Minh cự nhân bị giáng đòn nặng nề, giáp ngực rạn nứt, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn. Chết tiệt, ta tuyệt sẽ không bại. Sấu Ngọc Chân Nhân dữ tợn nói. Cũng liền trong chớp mắt này, sau lưng nàng đột nhiên hiện ra 12 đạo băng vòng. Mỗi đạo băng vòng cũng khắc đầy chôn vùi phù chú, vì chư thiên tinh đấu chi trận thế ầm vang vây kín kim thân cự nhân. Kim thân cự nhân phát ra gầm nhẹ, tiếng gầm đâm rách vân tiêu. Sau đó, toàn thân lỗ chân lông kim thân cự nhân dâng trào kiếm khí, tại thời điểm băng vòng khép lại hóa thành 10 vạn 8000 chui xanh vàng lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm lóe ra hàng quang, sắp xếp thành một kiếm trận khổng lồ. Thiên địa lay động. Kiếm trận cùng băng vòng va chạm chỗ, không gian sụp đổ thành lỗ đen, trong lỗ đen tỏa ra hấp lực cường đại, thôn vệ tất cả núi cao trong phạm vi 300 dặm. Núi cao tại lỗ đen hấp lực dưới, trong nháy mắt bị kéo thành mảnh vỡ, hóa thành vô số thật nhỏ bụi bặm. Hai thân ảnh tại phá toái trong hư không không ngừng thoáng hiện cùng chém giết. Cơ hội tốt. Trung niên kim tiên tâm thần khẽ động. Dầu thấp nhảy lên kịch liệt, hỏa diễm thanh đồng đăng mãnh liệt, hóa ra một cái hỏa diễm đại giang kinh khủng. Hỏa diễm trường giang cuồn cuộn hống, ánh lửa ngút trời, tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt, cùng huyết long quái vật điên cuồng chém giết. Trên người huyết long quái vật lân phiến tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, phát ra chói tai tiếng vang. Sau đó huyết long quái vật lại không địch lại, thân thể của nó bị ngọn lửa đại giang bức đến không ngừng lùi lại. Hỏa diễm đại giang giống như một cái thông thiên hỏa diễm cự mãng, thừa cơ nhào về phía Tô Mục. Không chờ Tô Mục ra tay, huyết hải hiện ra sau lưng huyết long quái vật. Huyết hải vô biên bát ngát. Đỏ sậm nước biển quay cuồng phun trào, tản ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. mà biển máu này xuất hiện, nhưng thực lực huyết long quái vật tăng nhiều, lần nữa đem hỏa diễm đại giang chặn đường. Huyết long quái vật huy động to lớn long trảo, chụp về phía hỏa diễm đại giang, long trảo trên lóe ra ánh máu, cùng hỏa diễm đại giang đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng vang. Thanh đồng đăng lơ lửng giữa không trung, tản ra vầng sáng sâu thẳm. Trong đó mơ hồ hiện ra một đôi mắt. Quang mang trong đôi mắt ấy, sát ý lạnh băng như thực chất lan tỏa, khiến người ta cảm nhận được một cổ hàn ý thấu tận xương tủy. Đúng lúc này, bất đèn như bị mồi lửa, đột nhiên bắn ra ánh lửa. Trong khoảnh khắc, khí tức hủy diệt cuốn theo ngọn lửa vạn cổ bất diệt, tựa thủy triều cuộn trào mãnh liệt đổ xuống. Chẳng bao lâu, hỏa diễm trường hà đang lao nhanh bỗng xảy ra biến hóa kỳ dị giữa không trung, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu thái cổ viêm hống. Thái cổ viêm hống này thân thể vô cùng to lớn, đầu lâu như một tòa núi nguy nga, mỗi lần phun ra nuốt vào đều dâng trào hỏa diễm bản nguyên thiêu đốt bát hoang. So với nó, huyết long quái vật cảm nhận được áp lực chưa từng có. Sóng khí nóng rực như lưỡi dao sắc bén, không ngừng cứa vào thân thể nó, lân giáp trên người dưới trùng kích của sóng nhiệt, từng khúc vỡ tan, phát ra thanh âm dày đặc. Huyết long quái vật giận dữ gầm thét, tiếng hô ẩn chứa vô tận không cam lòng, chấn động không gian xung quanh kịch liệt rung rẩy. Sau đó, nó nhô ra long trảo, ngang nhiên xé mở màn lửa vô tận, hung hăng chộp về phía thái cổ viêm hống. Nhưng thái cổ viêm hống há lại dễ dàng bị công kích. Ngay khi long trảo của huyết long quái vật sắp chạm đến nó, thái cổ viêm hống đột nhiên phun ra dung nham cuồn cuộn. Dung nham nhanh chóng ngưng tụ trên không trung, hóa thành một thanh dung nham chi kiếm to lớn. Dung nham chi kiếm đỏ rực, mặt ngoài chảy xuôi dung nham nóng hổi, cuốn theo uy thế đủ khiến chư thiên vẫn lạc, như một đạo red ray bắn về phía huyết long quái vật. Huyết long quái vật không tránh kịp, long phúc thoáng chốc bị xuyên thủng. Một vết thương thật lớn xuất hiện tại bụng của nó, máu tươi như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời. Tiếng long ngâm thê lương chấn động ngàn dặm tầng mây đổ sụp. Tầng mây cuồn cuộn hóa thành hư không bóng tối, mà sương máu tán loạn chưa rơi xuống đất đã bị nhiệt độ cao chưng thành hư vô, chỉ để lại tĩnh mịch. Ha ha ha, mặc cho ngươi mạnh hơn thì thế nào? Trung niên kim tiên thấy huyết long quái vật tan tác, phát ra tiếng cười lớn tùy tiện. Lúc này, tiên thiên bát quái hiện ra trên mặt ngoài thanh đồng đăng. Phù văn bát quái huyền diệu kinh thiên, dưới lực lượng gia trì của nó, uy năng thái cổ viêm hống bộc phát thêm một bước. Thân thể của nó không ngừng bành trướng, ngang qua thiên khung, điên cuồng phóng về phía Tô Mục. Thái cổ viêm hống chưa đến, mặt đất dưới chân Tô Mục đã không chịu nổi gánh nặng, dung thành một phiến dung nham nóng bỏng. Dung nham nóng hổi như dòng sông chảy xiết, tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn, bóp méo không khí chung quanh, khiến ánh mắt người ta cũng trở nên mơ hồ. Biên giới áo bào của Tô Mục bốc lên đạo hỏa không cách nào dập tắt. Nguy cơ bất thình lình, khiến đồng tử Tô Mục co rút lại thành mũi kim. Nhưng hắn không hề có ý lùi bước. Trong chốc lát, quanh người hắn nổ tung tầng tầng kiếm khí kết giới. Oanh, oanh, oanh. Thái cổ viêm hống mang theo khí thế ngập trời, hung hăng đụng vào kiếm khí kết giới của Tô Mục. Lực trùng kích cường đại khiến tầng tầng kiếm khí kết giới trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ kiếm khí nhỏ bé. Tiếng vang khi kiếm khí kết giới vỡ tan như từng đợt sấm rền, quanh quẩn trong thiên địa. Hống. Thái cổ viêm hống khí thế ngập trời, đạo văn lóe ra hào quang chói sáng, khiến cả tinh thần chư thiên cũng lu mờ ảm đạm. Tô Mục cầm tru thần kiếm, vận chuyển huyền hoàng chi khí trong cơ thể. Từng đạo kiếm khí như du long màu xanh vàng phóng lên tận trời, mang theo uy thế vô tận. Nhưng khi những kiếm khí này chạm đến thân thể thái cổ viêm hống, lại như bọc biển yếu ớt bốc hơi thành khói xanh. Phòng ngự của thái cổ viêm hống mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng của Tô Mục. Chợt, thái cổ viêm hống phản chiếu thân ảnh Tô Mục trong đồng tử. Nó đột nhiên phun ra một ngụm thổ tức, hóa thành dòng lũ dung nham cuộn trào mãnh liệt, quét sạch về phía Tô Mục. Dòng lũ dung nham trong nháy mắt bao phủ Tô Mục. Tay áo đạo bào bên cánh tay trái của Tô Mục hóa thành tro tàn, làn da trần trụi hiện ra lạch ấn cháy đen, đó là dấu vết bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Nhưng Tô Mục mặt không đổi sắc, tay trái chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay phun ra tử quang cuồn cuộn. Đây là lực lượng Hồng Mông kiếm khí. Lực lượng này bay vọt hiện, chống ra trăm trượng tịnh thổ giữa ngọn lửa đốt thế. Sau một khắc, Hồng Mông kiếm khí hóa thành một thanh kiếm sắc, tiếng kiếm reo xuyên thấu vân tiêu, dũng động vô tận mũi nhọn. Thái cổ viêm hống cảm nhận được uy hiếp. Đầu lâu nó ngóc lên, phát ra tiếng gào thét chấn thế, ẩn chứa phẫn nộ. Hai cánh của nó đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lửa, như hải khiếu cuộn trào mãnh liệt, đánh về phía Tô Mục. Tô Mục đạp trên tầng nham thạch băng liệt, lao ngược lên trên, mũi tru thần kiếm trong tay ngưng tụ tử mang cắt đứt không khí sôi trào, vạch ra một đạo vết máu dài trăm trượng ở ngực bụng viêm hống. Huyết dịch nóng hổi như dung nham vẩy ra, rơi xuống đất tức thành liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt nhóm lửa mặt đất xung quanh. Uy năng một kích này của Tô Mục, không thể nghi ngờ vượt quá đoán trước của trung niên kim tiên. Nhưng hắn cũng không bối rối. Hai đạo hỏa diễm trùng sáng bắn ra từ trong con ngươi của thái cổ viêm hống, mang theo diệt thế chi uy. Những nơi trùng sáng đi qua, không gian bị xé rách ra từng đạo vết nứt. Ánh mắt Tô Mục càng thêm lạnh băng, trực tiếp huy kiếm đối chiến ánh lửa diệt thế này. Lực trùng kích to lớn trong nháy mắt ập tới, cổ họng Tô Mục thoáng chốc phun lên một cổ hương vị ngai ngái. Nhưng hắn cố nén khó chịu, không lùi mà tiến tới. Trong chốc lát, thất khiếu của hắn bắn ra tinh huy sáng chói, kiếm khí màu tím tàn phá bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành Hồng Mông Tù Thiên kiếm trận, bao phủ Thái Cổ Viêm Hống trong đó. Vô số Hồng Mông kiếm cương xuyên thẳng qua trong kiếm trận, xé rách cơ thể Thái Cổ Viêm Hống. Cuồng tính của Thái Cổ Viêm Hống triệt để bạo phát, quanh thân dâng lên Hỗn Nguyên đạo hỏa, tiếng trống không ngừng quanh quẩn. Tóc đen Tô Mục cuồng dại trong sóng nhiệt, đồng tử nổi lên tử quang. Oanh! Hạch tâm kiếm trận của hắn nổ tung một đạo cực quang chói mắt, chiếu sáng mấy vạn dặm thiên khung xung quanh. Sau một khắc, cả người Tô Mục hóa thành một đạo kiếm mang quán xuyên thiên địa, mang theo khí thế ngọc đá cùng vỡ, đâm thẳng vào đầu lâu Viêm Hống. Kiếm mang xẹt qua hư không, lưu lại một đạo dấu vết màu tím hoành thiên, không gian xung quanh đều bị cổ lực lượng này vặn vẹo. Thương khung vỡ ra khe hở đen nhánh trong va chạm kịch liệt, sóng xung kích như một cổ cự lực vô hình, trong nháy mắt làm vỡ nát từ trường khu vực ngàn dặm. Phù một tiếng, đầu lâu Thái Cổ Viêm Hống bị xỏ xuyên, thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng gào thét đau khổ. Tô Mục thừa cơ đi đến trước Thanh Đồng Đăng. Lúc này, dầu thấp trong Thanh Đồng Đăng kịch liệt phập phồng, tự hồ trung niên nam kim tiên cảm nhận được bất an mãnh liệt. Không để ý đến đúng lúc này, Sấu Ngọc Chân Nhân thừa cơ đánh tới. Thân hình huyền minh cự nhân biến thành của nàng cao thêm một bước, che khuất tầng mây xanh, bên ngoài thân chảy ra khí tức thê lương. Sau một khắc, tay trái của nàng lật đổ cuốn theo sóng khí hủy diệt, như một tòa núi sụp đổ, hung hăng ép về phía Tô Mục. Sóng khí hủy diệt đi qua, không gian bị áp súc thành một mảnh hư vô. Tô Mục đang đối kháng với Thanh Đồng Đăng, nhất thời không kịp ngăn cản. Sóng khí hủy diệt rơi xuống, hai chân Tô Mục lúc này ngập vào đá núi băng liệt. Thân thể hắn run nhẹ dưới cổ sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh băng, lực lượng cuồn cuộn phun trào trong cơ thể hắn. Khi cự chưởng cuốn theo uy áp diệt thế đập xuống, kiếm phong trong tay Tô Mục đột nhiên bắn ra một cổ lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hồng Mông thế giới chi lực cuồn cuộn tràn vào trong Tru Thần kiếm. Quang mang Tru Thần kiếm đại thịnh, thân kiếm rung rẩy, bắn ra từng đạo Hồng Mông kiếm khí mạnh mẽ chưa từng có. Thanh Đồng cự chưởng bị bắn ra tổ ong trạng lỗ thủng. Tiếng gào thét đau đớn như sấm rền lăn ra từ cổ họng Huyền Minh cự nhân. Mắt phải hắn bắn ra hàng băng quang mang, mắt trái bắn ra lôi đình quang mang, hai loại lực lượng cường đại đang vào một chỗ, vọt về phía Tô Mục. Tô Mục lúc này bị đánh lui, trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Nhưng thân hình hắn không dừng lại, cố nén đau xót tiếp tục công kích, rất nhanh giết tới trước người Huyền Minh cự nhân. Ngực bụng Huyền Minh cự nhân sáng lên từng đạo đạo văn khủng bố, quanh thân tuôn ra Huyền Minh trọng thủy. Huyền Minh trọng thủy hóa thành hắc long vạn trượng, râu rồng đảo qua, ngay cả lực lượng đại đạo rủ xuống cũng xảy ra vặn vẹo. Hắc long dương nanh múa vuốt, cắn xé về phía Tô Mục, tản ra một cổ khí tức băng lãnh, không khí xung quanh đều bị đông kết thành băng tinh. Khi hắc long cắn xé tới, hai tay Tô Mục nắm chặt Tru Thần kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra. Một kiếm này, Tô Mục vận dụng lực lượng Hồng Mông Thiên Đạo. Lực lượng thiên đạo như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, rót vào trong kiếm. Sau lưng Tô Mục, mơ hồ hiện ra một cái hư ảnh Tử Long trưởng không biết bao nhiêu vạn dặm. Khi một kiếm này va chạm với hắc long, sóng xung kích sinh ra tại chỗ sang bằng dãy núi mấy vạn dặm thành bồn địa, dung nham dưới lòng đất như lửa rắn cuồng dại phun ra ngoài. A! À. Sấu Ngọc Chân Nhân kêu thảm một tiếng, cánh tay phải của Huyền Minh cự nhân biến thành nàng đứt gãy tận gốc, cánh tay rơi xuống ném ra một đạo vực sâu trên mặt đất. Có câu nói, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Tô Mục không bỏ qua cơ hội này, Tru Thần kiếm như bóng với hình, oanh kích Sấu Ngọc Chân Nhân như sét đánh. Cánh tay trái, hai chân, lồng ngực của Huyền Minh cự nhân từng bộ vị sôi nổi bị Tô Mục chém xuống. Cuối cùng Huyền Minh cự nhân chống đỡ không nổi, triệt để sụp đổ. Thân hình Sấu Ngọc Chân Nhân lại lần nữa hiển lộ ra. Tô Mục hạ xuống, một cước dẫm lên người Sấu Ngọc Chân Nhân, trực tiếp dẫm bạo cơ thể hắn. Nguyên thần Sấu Ngọc Chân Nhân thoát ra, kinh sợ nhìn Tô Mục. Tay trái Tô Mục bắt lấy nguyên thần Sấu Ngọc Chân Nhân, sau đó lại đến trước Thanh Đồng Đăng. Thanh Đồng Đăng còn muốn bỏ chạy, không ngờ rằng Tô Mục tới nhanh như vậy, tại chỗ bị Tô Mục hóa ra tiên thiên đạo lực cự thủ bắt lấy. Các hạ, ngươi không thể phong ấn chúng ta. Sấu Ngọc Chân Nhân vội vàng nói. Con mắt nam kim tiên hiện ra trong Thanh Đồng Đăng, cũng đầy kinh sợ nói, không sai, phía sau chúng ta là Tả Dận Tả Chân Nhân, đệ tử chân truyền càn giáo, nếu ngươi phong ấn chúng ta, tất đắc tội Tả Chân Nhân. Các ngươi nói ai? Tô Mục mắt lộ ra vẻ cổ quái, không ngờ rằng sẽ nghe được tên này vào lúc này. Tả Dận Tả Chân Nhân, đệ tử chân truyền càn giáo. Nam kim tiên vui mừng, vội vàng lặp lại. Không tệ. Sấu Ngọc Chân Nhân cũng nói. Xem ra vận khí của ta không tệ. Tô Mục nói. Nam Kim Tiên cùng Sấu Ngọc Chân Nhân còn chưa hiểu Tô Mục có ý gì, chỉ thấy Tô Mục một kiếm xé rách không gian. Bạch. Sau đó Tô Mục liền mang theo Thanh Đồng Đăng cùng nguyên thần của Sấu Ngọc Chân Nhân, xuyên qua không gian rời xa khu vực này. Liên tục nhảy vọt không gian mất nửa khắc đồng hồ. Tô Mục cảm giác mình đã đến mấy ức dặm bên ngoài, lúc này hắn mới dừng thân. Sau đó, Tô Mục tiến nhập Hồng Mông thế giới. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết, ở đâu có thể tìm được Tả Dận. Tô Mục nói. Hắn cũng không quên, ban đầu chính Tả Dận đã khiến Ngư Huyền Cơ vẫn lạc. Những kẻ vây giết Ngư Huyền Cơ khác đều đã bị hắn tru sát, chỉ còn lại một mình Tả Dận. Bây giờ cũng là lúc khiến Tả Dận phải trả giá đắt. Ngươi muốn đi tìm Tả Dận. Sấu Ngọc Chân Nhân hoài nghi mình nghe lầm. Đối phương đắc tội bọn hắn, chẳng phải tương đương với đắc tội Tả Dận, lẽ ra phải trốn tránh Tả Dận mới đúng. Nhưng nghe ý tứ lời này của đối phương, dường như muốn đi tìm Tả Dận. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết Tả Dận ở đâu là đủ. Tô Mục thản nhiên nói. Nếu chúng ta nói rồi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta. Sấu Ngọc Chân Nhân nhìn chằm chằm Tô Mục. Buông tha các ngươi tự nhiên không thể nào. Tô Mục nói, nhưng nếu các ngươi không đồng ý, ta có thể để cho các ngươi nếm thử một chút mùi vị 18 tầng địa ngục. Sấu Ngọc Chân Nhân cười nhạo, thật có lỗi, ta tu hành đến nay đã có 9 vạn năm, không phải loại người trẻ tuổi có thể tùy tiện hù dọa. U Minh thế giới tại thái cổ thời kỳ cuối đã tan vỡ, thế gian không tồn tại cái gì địa ngục, các hạ dùng những lời này uy hiếp chúng ta, không khỏi quá ngây thơ. Phải không? Tô Mục mặt không đổi sắc. Trong lúc hắn nói chuyện, Tạ Tất An đã xuất hiện. Nhìn thấy Tạ Tất An, Sấu Ngọc Chân Nhân liền có một dự cảm không lành, âm hồn. Tạ Tất An trực tiếp vận chuyển câu hồn lực lượng, ôm lấy nguyên thần của Sấu Ngọc Chân Nhân. Sấu Ngọc Chân Nhân đã bị Tô Mục trọng thương, căn bản không thể ngăn cản Tạ Tất An. Sau đó, Tạ Tất An kéo Sấu Ngọc Chân Nhân hướng tầng thứ 18 dưới đáy bay đi. Tô Mục mang theo Thanh Đồng Đăng đi theo. Đúng lúc này, Nam Kim Tiên tận mắt thấy Sấu Ngọc Chân Nhân bị đánh xuống địa ngục. Điều này khiến hắn kinh hãi không thôi. Không thể nào, tại sao có thể có địa ngục? Nam Kim Tiên khó có thể tin nói, cái này. Cuối cùng là địa phương nào? Tô Mục không trả lời vấn đề này, hiện tại ngươi có thể nói ra thông tin liên quan đến Tả Dận rồi, thời gian của ngươi không còn nhiều, bằng không đợi Sấu Ngọc Chân Nhân khai ra tất cả, giá trị câu trả lời của ngươi sẽ giảm đi nhiều. Nam Kim Tiên giật mình, vội vàng nói, ta nói, Tả Dận thân phận tôn quý, kỳ thực ta cũng không biết hắn ở đâu, nhưng ta có thể dẫn ngài đi tìm hắn. Tô Mục trầm mặc một lát. Nam Kim Tiên tâm thần lo lắng bất an, đạo hữu, ta thực sự nói thật. Vậy thì dẫn ta đi tìm hắn. Tô Mục nói. Nam Kim Tiên lộ vẻ vui mừng. Tô Mục muốn hắn dẫn đi tìm Tả Dận, chẳng phải là được thả tự do. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tô Mục thốt ra ba chữ, đạo luyện pháp. Hắn tự nhiên không thể phóng thích Nam Kim Tiên. Dù sao đối phương cũng là Kim Tiên. Nếu hắn thả đi, sau này đối phương có phòng bị, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn không ít phiền phức. Nam Kim Tiên thoáng chốc cảm giác được một cổ vô hình vô thượng lực lượng bao phủ mình. Lực lượng này như mưa dầm thấm đất, chậm rãi thẩm thấu Thanh Đồng Đăng, bao gồm cả nguyên thần của hắn. Không. Nam Kim Tiên sợ hãi. Tô Mục không hề lay động. Hồi lâu sau, Thanh Đồng Đăng bị Tô Mục luyện hóa. Đây quả nhiên là món tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Cùng lúc đó, Nam Kim Tiên cũng bị hắn luyện hóa, biến thành khí linh của Thanh Đồng Đăng, vĩnh viễn không thể thoát khỏi Thanh Đồng Đăng. Điều này khiến Nam Kim Tiên vô cùng thống khổ. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nhận mệnh, đồng thời tự an ủi mình rằng trở thành khí linh còn tốt hơn là phải chết, không cần phải chịu quá nhiều tra tấn. So với việc bị đánh vào 18 tầng địa ngục như Sấu Ngọc Chân Nhân thì vẫn tốt hơn nhiều. Sau đó, Nam Kim Tiên dẫn đường cho Tô Mục. Hắn trực tiếp biến Thanh Đồng Đăng thành cơ thể, bề ngoài nhìn không khác gì người bình thường. Ba ngày sau, Tô Mục theo Nam Kim Tiên đi vào Thanh Huyền Bí Cảnh. Nam Kim Tiên dùng đạo loa truyền tin cho Tả Dận liền bảo hắn dẫn người đến tìm. Sau một lát, Tô Mục theo Nam Kim Tiên tại một ngọn núi lớn cao 3 vạn dặm gặp được Tả Dận. Quá trình có thể nói thuận lợi đến kỳ lạ, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nhưng Tô Mục rất rõ ràng, vấn đề thực sự nằm ở chỗ sau khi nhìn thấy Tả Dận, làm thế nào để giải quyết đối phương. Giờ phút này tiếp xúc gần Tả Dận, Tô Mục đã nhìn ra tu vi bản thể của đối phương, chính là trung vị Kim Tiên. Tu vi này đối với Tô Mục bây giờ mà nói không tính là cao. Nhưng Tả Dận không phải Kim Tiên bình thường. Hắn là đệ tử của Càn Giáo, là chân truyền đệ tử của Càn Giáo giáo chủ. Tồn tại như vậy khó đối phó hơn Kim Tiên tầm thường nhiều. Chớ nói chi là, nếu hắn gây bất lợi cho Tả Dận, tuyệt đối sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của Càn Giáo, đó là phiền toái lớn nhất. Nhưng chính vì điều này, Tô Mục càng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Trên đường đi, hắn đã biết được rằng Hắc Triều bộc phát với mức độ chấn động chưa từng có. Các vị chí thánh đều đã tiến về tiền tuyến chiến tranh, bị Hắc Triều kiềm chế. Đây là thời cơ tuyệt vời của Tô Mục. Âu Dương Minh, ngươi nói tìm ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo, là vì chuyện gì? Tả Dận lạnh nhạt nói. Âu Dương Minh nhìn về phía Tô Mục. Thực ra hắn cũng không biết Tô Mục muốn tìm Tả Dận để làm gì. Tả Dận. Lúc này Tô Mục mở miệng. Tả Dận khẽ nheo mắt. Lớn mật, tên của Tả Chân Nhân mà ngươi cũng dám gọi thẳng. Một lão già áo vàng sau lưng Tả Dận quát lạnh. Âu Dương Minh, ngươi dẫn ai tới đây? Cái này. Âu Dương Minh mồ hôi lạnh tuôn ra. Tả Dận, ngày tàn của ngươi đến rồi. Tô Mục nói. Nghe vậy, mọi người đối diện đều bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Muốn chết. Lão già áo vàng giận tím mặt. Trong cơn giận dữ, sâu trong lòng đất, tiếng oanh minh của địa mạch cuồn cuộn kéo đến, phản phất vạn lôi tề minh, trực tiếp rung chuyển trời cao. Trong mắt lão già áo vàng lóe lên một tia ngoan lệ. Sau đó tay phải hắn cao cao nâng lên, năm ngón tay như móc câu, hướng phía hư không hung hăng chụp tới. Theo động tác này của hắn, ngàn dặm tầng nham thạch như bị châm ngòi, trong nháy mắt ầm vang sôi trào. Mặt đất vốn trầm ổn, giờ phút này như một con xích long ẩn nấp hồi lâu, cuối cùng thức tỉnh, bắt đầu kịch liệt trồi lên vặn vẹo. Trên mặt đất, từng đạo khe nứt to lớn nhanh chóng lan tràn, như những vết sẹo dữ tợn, xé rách mặt đất thành mảnh nhỏ. Nóng bỏng dung nham từ trong khe phun ra, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn, phóng lên trời, tự hồ muốn thiêu đốt cả bầu trời. Thân hình lão già áo vàng dưới sự gia trì của cổ lực lượng này, cấp tốc cao lớn. Thân thể hắn không ngừng bành trướng, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, hình như có vô số lực lượng trào dâng trong người. Trong nháy mắt, hắn phản phất một ngọn núi khổng lồ sừng sững, đủ để đội trời đạp đất. Cùng lúc đó, tám tòa thái cổ núi cao hư ảnh từ từ ngưng tụ thành hình trong lòng bàn tay hắn. Trên mỗi nếp uốn của ngọn núi cao đều khắc rõ tế văn địa mẫu. Tô Mục đứng giữa một mảnh hỗn loạn này, dáng người vẫn thẳng tắp, phản phất một tảng đá không thể lay chuyển. Hai con ngươi của hắn giống như bầu trời đêm sâu thẳm, phản chiếu những vì sao lấp lánh. Nhưng trong thoáng chốc, ánh sao bỗng nhiên tắt ngấm, thay vào đó là sát ý kinh người bắn ra. Ông! Một tiếng rung thanh thúy vang lên. Tay trái Tô Mục lướt nhẹ dọc theo thân kiếm tru thần. Động tác tưởng chừng như nhu hòa này, trong nháy mắt đã dẫn phát biến hóa kinh người. Trong chốc lát, 3600 đạo liệt thiên thanh vàng quang mang nở rộ trên thân kiếm. Kiếm khí lẫm liệt, chưa phát ra đã ép không gian xung quanh sinh ra vô số vết rách. Những vết rách kia nhanh chóng lan tràn, cắt xé không gian xung quanh thành mảnh nhỏ, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Sau một khắc, 3600 đạo kiếm khí như ngân hà treo ngược, với thế dời núi lấp biển phóng về phía tám tòa thái cổ núi cao hư ảnh. Kiếm khí đi qua, hư không bị xé rách trong nháy mắt, phát ra tiếng rít chói tai. Tám tòa thái cổ núi cao hư ảnh dưới sự trùng kích của kiếm khí sắc bén này, bắt đầu kịch liệt rung động. Núi cao hư ảnh vốn ổn định, giờ phút này như bị cuốn vào một cơn bão táp diệt thế, lung lay sắp đổ. Những tế văn địa mẫu khắc sâu trên nếp uốn của núi cao, dưới sự trùng kích của kiếm khí, hóa thành mảnh vỡ lưu huỳnh. Quang mang lấp lóe, lực lượng tế văn dần dần tiêu tán, thái cổ núi cao hư ảnh cũng không chịu nổi nữa, ầm vang vỡ vụn trong rung động. Lão già áo vàng thấy thái cổ núi cao hư ảnh của mình bị kiếm khí của Tô Mục phá hủy, trong lòng căng thẳng. Năm ngón tay của hắn trong cơn trùng kích vỡ toát, máu tươi vẩy xuống, hòa vào tầng nham thạch sôi trào. Còn con xích long nham thạch uy phong lẫm lẫm kia thì phát ra một tiếng rên rỉ. Cũng có chút thực lực, nhưng muốn làm càn ở đây, còn kém xa lắm. Lão già áo vàng hừ lạnh một tiếng, khí tức trong nháy mắt bạo phát hoàn toàn. Quanh thân hắn, ánh sáng màu vàng đất càng thêm chói mắt, khí tức khủng bố như thủy triều cuộn trào, khuếch tán ra bốn phía. Địa nguyên quy tàng. Sau một lát, lão già áo vàng gầm thét một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, như một đạo kinh lôi nổ vang trong thiên địa. Tiếng gầm thét này làm vỡ nát mảng lớn tầng nham thạch, vô số mảnh vụn nham thạch như mưa rơi xuống. Trong tầng nham thạch vỡ tan, chính vị địa đỉnh màu vàng từ từ dâng lên. Chính vị địa đỉnh này có tạo hình cổ xưa, thân đỉnh quấn quanh đạo văn pháp tắc đại địa. Rào rào. Trong đỉnh dâng trào ra địa sát chi thủy đục ngầu. Nơi địa sát chi thủy đi qua, kiếm khí của Tô Mục như sa vào vũng bùn, tốc độ chậm lại trong nháy mắt, lực lượng cũng bị suy yếu. Kiếm khí vốn sắc bén, dưới sự ăn mòn của địa sát chi thủy, dần dần trở nên lu mờ ảm đạm. Ánh mắt Tô Mục như điện, hai mắt chăm chú nhìn lão giả áo vàng. Trong con ngươi của hắn, hiện rõ bàn chân của lão giả kết nối với địa mạch chi nguyên. Địa mạch chi nguyên kia là hạch tâm lực lượng của đại địa này, dũng động năng lượng vô tận. Muốn đánh bại lão giả áo vàng, nhất định phải chặt đứt liên hệ giữa đối phương và địa mạch chi nguyên này. Ông! Trong ý nghĩ, Chu Thần Kiếm dường như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, đột nhiên rời tay, lượn vòng trên không trung. Trên thân kiếm, 3000 tiên thiên đường vân đảo ngược, cùng tiên thiên đạo vực của Tô Mục sinh ra cộng minh. Mang theo uy lực khủng bố này, Chu Thần Kiếm như một đạo tia chớp xuyên thủng trăm dặm mặt đất. Mũi kiếm đâm vào sâu trăm dặm dưới mặt đất, địa mạch mạng trong 10 vạn dặm xung quanh như bị lợi nhận xé rách mạch máu, trào ra địa tụy ẩn chứa lực lượng bản nguyên của mặt đất. Lão già áo vàng cũng nhận sự xung kích của cổ lực lượng này. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn như phiên giang đảo hải, kịch liệt quay cuồng. Thoáng chốc, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn dù sao cũng là trung vị thái ất kim tiên, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Thân hình hắn đột nhiên hư hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất, hòa là một thể với địa tủy sôi trào. Đúng lúc này, tiếng gầm thét của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta tức địa mạch. Âm thanh của hắn quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, mang theo uy lực của ngôn xuất pháp tùy. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Tô Mục đã vung kiếm chém ra. Chém. Kiếm quang lấp loáng, tựa như một đạo lưu tinh rực rỡ xé toạc bầu trời. Khoảnh khắc kiếm quang giáng xuống, mặt đất rên xiết một tiếng, như thể đang gánh chịu nỗi thống khổ khôn cùng. 10 vạn dặm địa mạch dưới kiếm quang sắc bén này bị chém đứt lìa, địa tủy dân trào ngưng tụ thành một dải trường hà màu máu trên không trung. Áo vàng lão giả tụ họp thân hình trong hư không, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này nhuộm đỏ cả y phục, khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Mục không còn vẻ khinh miệt, thay vào đó là sự ngưng trọng, thậm chí kinh sợ. Thật to gan. Ngay lúc này, vị kim tiên thứ hai sau lưng Tả Dận xuất thủ. Đây là một ông lão tóc bạc phơ, mặc áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra hàn ý băng giá. Hơi nước nồng đậm bốc lên từ người hắn, trong nháy mắt lan tỏa ra, bao phủ không gian xung quanh trong màn sương mờ ảo. Hư không bỗng nhiên bị màn nước bích sắc xé toạc, ông lão áo trắng đạp sóng mà ra. Dưới chân hắn là sóng lớn ngập trời, phát ra những tiếng oanh minh chấn động. Phía sau hắn, chín con huyền thủy cự long ngẩng đầu gầm thét. Thân thể huyền thủy cự long khổng lồ, mỗi một con đều tản mát khí tức bản nguyên thủy thuộc tính, dường như nắm giữ năng lực khống chế dòng chảy của chư thiên vạn giới. Tô Mục đối diện với công kích bất ngờ, vẫn thản nhiên không vội. Tay áo trái hắn phất phới, Chu Thần Kiếm đã lại lần nữa ngưng tụ vạn đạo hàn quang. Hàn quang lấp lánh, như từng viên tinh thần băng giá, tỏa ra kiếm khí sắc bén. Ông lão áo trắng cười lạnh, búng tay khẽ gãy. Theo động tác này của hắn, huyền thủy cự long đồng loạt phun ra hồng thủy. Hồng thủy cuồn cuộn như thủy triều mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành huyền thủy triều cường che khuất bầu trời. Huyền thủy triều cường ầm ầm kéo đến, như dòng lũ diệt thế, giáng xuống hung mãnh. Tô Mục đang áp chế áo vàng lão giả, cảm thấy chút phiền phức khi thủy triều này ập đến. Thủy triều cuồn cuộn mang theo lực trùng kích cường đại, không ngừng đánh thẳng vào phòng ngự kiếm khí của hắn. Nhưng hắn không hề bối rối, vận chuyển tiên thiên đạo lực trong cơ thể, rót vào Chu Thần Kiếm. Chu Thần Kiếm quang mang đại thịnh, bắn ra kiếm quang chói mắt, gắng gượng xé toạc không khí lạnh thành một khe hở rộng trăm trượng. Nước sông bị kiếm khí trùng kích, trong nháy mắt bốc hơi thành vụ, sương mù tràn ngập, cuồn cuộn không thôi. Ông lão áo trắng thấy huyền thủy triều cường của mình bị Tô Mục xé toạc, đồng tử hơi co rụt lại. Hắn vung tay, dẫn động một phiến ung dương đại hải. Biển cả mênh mông dưới sự khống chế của hắn, ngưng tụ thành vô số thủy kính, khúc xạ kiếm quang, chém đứt ngang một ngọn núi cô độc cách đó ngàn dặm. Cô phong ầm ầm sụp đổ, bụi mù kích thích một vùng. Mà Tô Mục cũng nhận lấy kiếm quang của chính mình, chiêu này của ông lão áo trắng quả thật xảo trá. Tô Mục khẽ nhíu mày. Trong ánh lửa chập chờn, hắn đã kịp thời ứng phó. Đối với thủ đoạn này, hắn không hề bất ngờ. Phá! Trong cổ họng hắn vang lên một tiếng sấm rền. Chu Thần Kiếm bỗng nhiên hóa thành lưu tinh bắn ra. Ma sát kịch liệt khiến không gian ven đường bốc cháy thành một vệt đen. Đồng thời, vô tận kiếm khí từ đó phun trào ra bốn phương tám hướng, cường thế đánh tan thủy kính. Thiên thủy trận đồ. Ông lão áo trắng chắp tay thi lễ, chín con thủy long ngậm đầu đuôi, kết thành một bộ thiên thủy trận đồ. Thiên thủy trận đồ tỏa ra lực lượng thủy thuộc tính cường đại, quang mang lấp lánh. Vô số kiếm khí bị trận đồ này ngăn cản, tan tác trong chớp mắt. Tô Mục lùi lại mấy bước, không thể tránh khỏi bị cổ lực lượng này xung kích. Nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, thần trí cấp tốc vận chuyển. Kiếm khí tán loạn phút chốc cuốn ngược, dệt thành thiên la kiếm võng trên hư không. Ông lão áo trắng tay áo tung bay như sóng, dưới chân bỗng nhiên dâng lên 12 đạo cột nước thông thiên. Mỗi cột nước đều hiển hiện pháp tướng thái cổ hung giao. Pháp tướng thái cổ hung giao dữ tợn khủng bố, tỏa ra khí tức hủy diệt. Kiếm võng và hung giao va chạm, bắn ra ánh sáng chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Sóng xung kích như một cơn bão táp cường đại, càng quét vạn dặm xung quanh thành phế tích. Mặt đất bị xé nứt, dãy núi bị san bằng, dòng sông bị cắt đứt, một vùng hoang vu. Nhưng hung giao khi bị kiếm võng tấn công, không phải là đối thủ. Từng con hung giao bị diệt sát, thân thể vỡ tan, hóa thành từng mảnh quang mang tiêu tán trên không trung. Tiếng kêu thảm thiết của hung giao vang vọng giữa phiến thiên địa. Đừng làm càn. Lúc này, áo vàng lão giả chạy đến trợ giúp ông lão áo trắng. Thân ảnh hắn như một đạo thổ hoàng sắc thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh ông lão áo trắng. Trọc hoàng địa khí trong tay hắn ngưng tụ thành 7 con nghiệt long, thân thể nghiệt long tráng kiện, hung diễm ngập trời. 7 con nghiệt long vươn mình lên thương khung, đầu rồng phun ra long tức, trong nháy mắt ngưng tụ thành thập vạn đại sơn đấu đá xuống. Đại sơn mang theo áp lực nặng nề, ép về phía Tô Mục, muốn nghiền nát hắn. Âm dương kiếm khí. Tô Mục tay trái làm kiếm, vạch một đường trên hư không. Một đường này, tách cả bầu trời thành âm dương hai giới. Âm dương hai giới quang mang lấp lánh, âm khí và dương khí đang xen. Từng tòa đại sơn bị kiếm khí âm dương hai giới cắt xé, sụp đổ. Áo vàng lão giả thấy thế không những không sợ hãi, mà còn lộ ra nụ cười nham hiểm. Mặt đất trọng lực. Hắn lẩm bẩm, những đại sơn sụp đổ trong kiếm vực hóa thành bột mịn. Mỗi hạt bụi lại nặng như tinh thần, mang theo trọng lực cường đại, ép về phía Tô Mục. Vai phải Tô Mục dưới trọng lực kinh khủng này bị ép đến vỡ tan, lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng hắn vẫn không hoảng hốt, cấp tốc vận chuyển thế giới lực lượng bản nguyên. Hư ảnh hồng mông thế giới hiện ra, gắng gượng chống đỡ trọng lực kinh khủng. Dưới sự chống đỡ của cổ lực lượng này, Tô Mục ổn định thân hình. Áo vàng lão giả không định bỏ qua. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay trái chậm rãi đẩy ra. Chỉ thấy bụi bặm đầy trời cấp tốc hội tụ, hóa thành một tòa tu di thần sơn trấn áp vạn cổ. Tu di thần sơn sừng sững uy nghi, tỏa ra khí tức trầm trọng. Mỗi khối đá trên núi dường như ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa. Tiên thiên đạo kiếm. Tô Mục bộc phát tiên thiên đạo lực, thanh phong trong tay rung lên, khiến ngàn dặm vân hải bốc hơi. Trong khoảnh khắc, một thanh cự kiếm dài vạn trượng ngưng tụ trong hư không. cự kiếm và tu di thần sơn va chạm, phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Tiếng nổ này chấn động đến thiên địa rung rẩy, như thể tất cả bí cảnh đều bị phá hủy. Hai cổ vĩ lực chạm nhau, không gian loạn lưu bắn ra, hất tung vạn dặm mặt đất lên trời. Mà chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Tu di thần sơn không thể đánh tan tiên thiên đạo kiếm của Tô Mục, từ bên trong nhô ra một con hỗn nguyên cự chưởng. Hỗn nguyên cự chưởng vô cùng to lớn, lòng bàn tay hiện lên một chữ trấn đạo văn. Đạo văn tỏa ra lực lượng cường đại, rung động liên hồi, vô cùng khủng bố. Mặt đất quanh người Tô Mục chìm xuống trăm dặm, thân thể hắn bị ép vào dung nham. Nhưng sau một khắc, hắn nghịch thế mà lên, nhân kiếm hợp nhất hóa thành kiếm quang trắng lóa xuyên thủng thiên địa. Kiếm quang đi qua, địa hỏa phong thủy quay về hư vô. Không gian bị xé rách, thời gian dường như cũng ngừng trệ. Một chiêu này vô cùng kinh khủng. Chữ trấn đạo văn trên hỗn nguyên cự chưởng đứt đoạn, hỗn nguyên cự chưởng nổ tung, tu di thần sơn cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.